TSS Channel. Chương 2751, Cẩm Sắt, ta mang nàng về nhà. Cẩm Sắt căn bản không nghĩ tới, lại từ trong miệng Cửu Dương Thiên Tôn nghe được tin tức của Lăng Tiêu. 200 năm thời gian, đối với Cẩm Sắt mà nói vô cùng dài dằng dặc, thậm chí để cho nàng lại có một loại ở chiến thần giới chờ đợi Lăng Tiêu trên vạn năm cảm giác. Cái loại tưởng niệm khắc cốt ghi tâm này, sớm đã khắc sâu trong linh hồn của nàng, cũng là chống đỡ hy vọng của nàng. Hiện tại, Lăng Tiêu rốt cục đã trở lại. Đi theo ta đi. Cửu Dương Thiên Tôn thản nhiên nói, sau đó vung tay lên, lao tù khổng lồ chậm rãi mở ra. Cẩm Sắt vẫn bị phong ấn tu vi, Cửu Dương Thiên Tôn không có ý định cởi bỏ phong ấn cho nàng. Vèo, Cửu Dương Thiên Tôn ống tay áo cuộn lại, trong nháy mắt liền mang theo Cẩm Sắt biến mất ở trong địa lao. Trên bầu trời Thái Thượng Đạo Cung, Lăng Tiêu ôm Trường Sinh, trật tự thần liên phía sau giam cầm bảy đạo nguyên thần cường đại. Ở bốn phía hắn có không ít cường giả Thái Thượng Đạo Cung, lấy Cửu Âm Thiên Tôn cầm đầu, mơ hồ đem Lăng Tiêu bao vây lại. Thần sắc Lăng Tiêu lạnh nhạt vô cùng, dường như không hề để bọn họ vào mắt. Phụ thân, Trường Sinh có phải rất nhanh sẽ gặp mẫu thân rồi không? Trường Sinh chớp đôi mắt to đáng yêu, tràn ngập chờ mong hỏi. Không sai, đợi lát nữa mẫu thân sẽ tới gặp chúng ta. Phụ thân cũng rất nhớ mẫu thân của ngươi. Lăng Tiêu khẽ cười nói. Đối với Trường Sinh nữ nhi này, Lăng Tiêu thật sự là vô cùng yêu thương, tất cả lực chú ý đều đặt ở Trường Sinh trên người. Bất quá Lăng Tiêu mơ hồ cảm giác được, Trường Sinh tiên cơ ngọc cốt, thoạt nhìn không phải phàm thể, nhưng trong cơ thể lại có một cỗ phong ấn cường đại, như là phong ấn Trường Sinh huyết mạch lực. Lăng Tiêu từ trong phong ấn cảm giác được khí tức Cẩm Sắt, là Cẩm Sắt phong ấn huyết mạch Trường Sinh, Lăng Tiêu thập phần tò mò, Cẩm Sắt vì sao lại lưu lại một đạo phong ấn như vậy? Chẳng lẽ huyết mạch Trường Sinh có chỗ nào đặc biệt sao? Phụ thân, mẫu thân kỳ thật cũng rất nhớ ngươi, ta có nhiều lần đều nhìn thấy mẫu thân đối với bức họa của ngươi yên lặng rơi nước mắt đâu. Trường Sinh nhìn Lăng Tiêu nghiêm túc nói. Lăng Tiêu trong lòng chấn động, hiện ra vô hạn áy náy, trong lúc nhất thời thậm chí có chút không cách nào nhìn thẳng Trường Sinh con ngươi trong suốt kia. Là phụ thân không tốt, phụ thân về sau sẽ không bao giờ rời khỏi các ngươi nữa. Lăng Tiêu hít sâu một hơi, trịnh trọng nói. Vậy chúng ta ngoắc tay. Trường Sinh vươn ra ngón tay nhỏ của mình, tràn đầy chờ mong nhìn Lăng Tiêu. Được, chúng ta ngoắc tay. Lăng Tiêu cười nói, cũng là vươn ra ngón cái nhỏ của mình, cùng Trường Sinh ngón tay nhỏ kéo cùng một chỗ. Tay to nắm tay nhỏ. Đây là ước định ấm áp nhất giữa cha con. Móc câu thắt cổ, 100 năm không được thay đổi. Ừ, 1 vạn năm cũng không được thay đổi. Trường Sinh vô cùng nghiêm túc nói, nghiêng đầu nhỏ, thoạt nhìn thập phần đáng yêu, sau khi nói xong phẳng phất bị chính mình chọc cười, khanh khách nở nụ cười. Trên mặt tràn đầy nụ cười hồn nhiên, Lăng Tiêu sờ sờ đầu nhỏ của Trường Sinh, trong lòng hiện ra vô hạn ôn nhu cùng trìu mến. Mẫu thân, bỗng nhiên, Trường Sinh hét to một tiếng, ánh mắt sáng lên, trong thanh âm tràn đầy thần sắc vô cùng kích động. Cả người Lăng Tiêu cứng đờ, sau đó chậm rãi quay đầu lại. Xa xa trong hư không, đứng đó một nữ tử mặc váy đỏ, nàng tóc đen như thác nước, theo gió bay lên, tay áo quanh người bồng bềnh, dáng người linh động, giống như cửu thiên tiên tử. Nàng có khuôn mặt hoàn mỹ vô khuyết, để lộ ra một loại vẻ đẹp kinh tâm động phách, làm cho người ta liếc mắt một cái sẽ nhịn không được tán thưởng, vì sao tạo hóa lại thiên vị nữ tử này như thế. Tất cả từ ngữ tốt đẹp, cũng không đủ để hình dung vạn nhất của cô. Khuôn mặt này đã từng xuất hiện ở Lăng Tiêu trong đầu vô số lần, để cho hắn ngày nhớ đêm mong, mỗi lần nhớ tới, thậm chí ở trong tuyệt cảnh đều cho hắn vô hạn hy vọng. Đây là người hắn yêu nhất, Cẩm Sắt, Cẩm Sắt. Lăng Tiêu cả người run rẩy, há miệng, phảng phất có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, nhưng lời đến bên miệng lại không biết nên từ đâu nói lên, cuối cùng chỉ là hóa thành 2 chữ, nhẹ nhàng thổ lộ ra. Sắc mặt Cẩm Sắt có chút tái nhợt, nhưng lúc này vai thơm run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy thân sắc kinh hỉ khó hiểu. Nàng cứ như vậy kinh ngạc nhìn Lăng Tiêu, phảng phất trong thiên địa tất cả đều biến mất, trong mắt của nàng chỉ có Lăng Tiêu ôm Trường Sinh thân ảnh. Đẹp như vậy, không chân thật như vậy. Hai hàng nước mắt từ trong con ngươi Cẩm Sắt không tiếng động rơi xuống, mơ hồ hai mắt của nàng. Khóe miệng Cẩm Sắt lại lộ ra nụ cười vô cùng sáng lạ, trong nước mắt mang theo nụ cười, thanh âm đều khẽ run rẩy, chậm rãi nói, Lăng Tiêu ca ca, huynh rốt cục đã trở lại. Cẩm Sắt, huynh đã trở lại. Huynh tới đưa muội về nhà, từ nay về sau, người một nhà chúng ta sẽ không bao giờ chia lìa nữa. Lăng Tiêu nặng nề gật đầu, hai mắt của hắn cũng có chút nóng lên cùng đỏ bừng, cuối cùng một giọt nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, giống như trân châu rực rỡ lóa mắt. Phụ thân, người đừng khóc. Trường Sinh không muốn cho người khóc. Trường Sinh vươn bàn tay nhỏ bé mềm mại, sau đó nhẹ nhàng vuốt đi giọt nước mắt nơi khóe mắt Lăng Tiêu, giòn tan nói. Trường Sinh, phụ thân không có khóc. Là gió quá lớn, mê hoặc ánh mắt. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, nhanh chóng vận chuyển tu vi bốc hơi nước mắt trong mắt, ánh mắt sáng ngời mà sáng chói, tràn ngập ý cười hạnh phúc. Hai tên này, sao lại không bớt lo như vậy? Không phải là 200 năm không gặp sao? Biến thành phiến tình như vậy làm gì? Khiến cho lão tử cũng bị gió mê hai mắt. Bạch Long Mã nhỏ giọng nói thầm, ánh mắt cũng hơi có chút ướt át, nhếch môi cười, lộ ra một hàm răng trắng. Chậc chậc, thật là một cái vợ chồng gặp nhau cảm động hình ảnh. Lăng Tiêu, Cẩm Sát ta đã mang đến, ngươi có thể thả bọn họ đi. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm chói tai đánh vỡ loại hình ảnh ấm áp này. Cửu Dương Thiên Tôn nhìn Lăng Tiêu, thần sắc đạm mạc vô cùng, không có chút động dung. Lăng Tiêu nhướng mày, nhìn Cửu Dương Thiên Tôn một cái nói, ta có thể thả bọn họ, nhưng ngươi phải trước cởi bỏ Cẩm Sát trong cơ thể phong ấn. Lăng Tiêu có thể nhìn ra, tu vi cả người Cẩm Sát hiện giờ đều bị Cửu Dương Thiên Tôn phong ấn. Không thành vấn đề. Cửu Dương Thiên Tôn thản nhiên nói, đáp ứng ngược lại rất sảng khoái, trực tiếp lăng không một trưởng đánh ra, quang mang mãnh liệt bốc lên, xung thân Cẩm Sắt có từng đạo phù văn thần bí hiện ra, sau đó nhanh chóng vỡ nát ra. Cỗ lực lượng phong ấn tu vi Cẩm Sắt kia, dần dần biến mất. Trên người Cẩm Sắt tản mát ra một cỗ khí tức chấn động cường đại vô cùng, làm hư không bốn phương ầm ầm chấn động. Tu vi Cẩm Sắt rõ ràng cũng đã đạt tới cảnh giới Thánh Vương. Bất quá trên người Cẩm Sắt còn có một tia phong ấn cuối cùng chưa hoàn toàn vỡ nát, hiển nhiên là Cửu Dương Thiên Tôn còn lưu lại một tay. Chúng ta đồng thời trao đổi như thế nào? Cửu Dương Thiên Tôn nhìn Lăng Tiêu một cái, thản nhiên nói. Được. Lăng Tiêu gật gật đầu nói. Phía sau Lăng Tiêu cái kia bảy đạo trật tự thần liên, bao phủ bảy đạo cường đại nguyên thần, chậm rãi ngang trời hướng Cửu Dương Thiên Tôn bay đi. Mà Cửu Dương Thiên Tôn cũng để Cẩm Sắt từng bước một đi tới Lăng Tiêu. Răng rắc. Đợi đến khi bảy đạo nguyên thần cùng Cẩm Sắt giao thoa trong nháy mắt, Lăng Tiêu buông ra giam cầm đối với bảy đạo nguyên thần kia, mà Cửu Dương Thiên Tôn cũng là trong nháy mắt giải khai một tia phong ấn cuối cùng trên người Cẩm Sắt. Vèo, vèo, vèo, bảy đạo nguyên thần trong nháy mắt như tia chớp bắn tới Cửu Dương Thiên Tôn, mà Cẩm Sắt cũng chạy như bay về phía Lăng Tiêu. Bùm. Nhưng vào lúc này, trong con người Cửu Dương Thiên Tôn lộ ra một tia sát ý lạnh như băng, theo trong lòng bàn tay của hắn một đạo phù văn màu vàng phá vỡ ra, Cẩm Sắt bỗng nhiên cả người chấn động mạnh, trong miệng đột nhiên ho ra một ngụm máu tươi, khí tức trong nháy mắt liền trở nên uể oải không phấn chấn. Một cỗ sương mù màu đen từ trong cơ thể Cẩm Sắt tản mát ra, ẩn chứa khí tức âm lãnh mà khủng bố dao động, phảng phất là có sinh linh cường đại nào đó ở trong cơ thể Cẩm Sắt nhanh chóng lớn mạnh, bắt đầu thôn phệ sinh cơ trong cơ thể Cẩm Sắt. Khí tức Cẩm Sắt bắt đầu suy yếu với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Cửu Dương lão thất phu, ngươi dám? Lăng Tiêu cả người chấn động, nhất thời trong ánh mắt lộ ra lửa giận ngập trời, vung một quyền hướng Cửu Dương Thiên Tôn đánh tới. Hắn mặc dù đã thập phần cẩn thận, nhưng vẫn không nghĩ tới Cửu Dương Thiên Tôn lại ác độc tàn nhẫn như thế, ở trong cơ thể Cẩm Sắt không biết lưu lại loại hậu thù đáng sợ nào, mắt thấy sẽ triệt để thôn phệ sinh cơ của Cẩm Sắt. Ầm ầm. Lăng Tiêu một quyền này cương mãnh vô cùng, ẩn chứa hủy thiên diệt địa ba động, mênh mông khí huyết bốc lên, để bốn phương hư không đều tại kịch liệt rung động. Hư không đầy trời ầm ầm vỡ nát ra, hỗn độn loạn lưu vô tận bắt đầu khởi động, một quyền này làm cho Cửu Dương Thiên Tôn cũng không khỏi biến sắc. Ha ha ha, Lăng Tiêu, hôm nay chẳng những Cẩm Sắt phải chết, cho dù là ngươi cũng phải chết. Cửu Dương Thiên Tôn cười ha ha một tiếng, trong con ngươi tràn đầy sát ý lạnh như băng. Bùm. Hắn không dám cứng rắn tiếp Lăng Tiêu một quyền này, trong phút chốc trong miệng phun ra một đạo ánh sáng rực rỡ, trong phút chốc ở trong hư không hóa thành một đạo âm dương thái cực đổ, tích lưu xoay tròn lấy, ẩn chứa mênh mông cực đạo đế uy, hướng về Lăng Tiêu nghênh đón. Đây rõ ràng là thái thượng đạo cung cực đạo đế binh, âm dương thái cực đổ. Răng rắc. Hư không chấn động, mãnh liệt thần quang ầm ầm phun ra, Lăng Tiêu kia cương mãnh vô cùng một quyền cùng âm dương thái cực đổ va chạm, trong phút chốc bạo phát ra hủy thiên diệt địa ba động. Âm dương thái cực đổ dĩ nhiên là trực tiếp bị Lăng Tiêu một quyền đánh bay ra ngoài. Bất quá cực đạo đế uy khủng bố bộc phát, Lăng Tiêu cũng là bị âm dương thái cực đổ chấn lui, bay ngược trở về. Cẩm Sắt, cậu không sao chứ? Lăng Tiêu không quan tâm tiếp tục chấn áp Cửu Dương Thiên Tôn, mà trực tiếp ôm Cẩm Sắt vào trong ngực, trong ánh mắt tràn ngập thần sắc lo lắng. Trong con người của hắn có âm dương nhị khí lóe ra, trong nháy mắt nhìn rõ ràng trong cơ thể Cẩm Sắt. Hắn nhìn thấy trong cơ thể Cẩm Sắt, thậm chí có một con cổ trùng màu đen, tản ra khí tức hung sát ngập trời, ngủ đông trong trái tim Cẩm Sắt, giờ phút này đang điên cuồng thôn phệ sinh cơ trong cơ thể Cẩm Sắt. Mẫu thân, người làm sao vậy? Người mau tỉnh lại đi, phụ thân, người mau cứu mẫu thân. Trường Sinh cũng bị bộ dáng Cẩm Sắt giờ phút này dọa sợ, sắc mặt trắng bệch, một bên lắc lư Cẩm Sắt một chút, một bên tràn ngập vẻ khẩn cầu nhìn Lăng Tiêu. Ta đã ở trong cơ thể của nàng hạ diệt sinh cổ trùng. Diệt sinh cổ trùng chính là hồng hoang dị chủng, có thể thôn phệ huyết mạch sinh cơ. Một khi bị hắn xâm nhập trong cơ thể, coi như là thiên tôn cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cửu Dương Thiên Tôn cười lạnh một tiếng, trong con người tràn đầy thần sắc vô cùng lạnh lùng. Ầm ầm. Nguyên thần của Thái Dương Vương và sáu đại thái thượng trưởng lão ở trong hư không nở rộ ra hào quang rực rỡ, trong phút chốc hội tụ bổn nguyên lực mênh mông, lại một lần nữa ngưng tụ ra thân thể. Thái Dương Vương trong ánh mắt tràn đầy vô cùng oán độc sát ý, ra ra, giết bọn hắn, đem bọn hắn tất cả đều làm thịt. Thái Dương Vương hận Lăng Tiêu tới cực điểm. Hắn chính là thiên chi kiêu tử của Thái Thượng Đạo Cung, nhưng lại bị Lăng Tiêu dẫm vào trong bùn lầy, tôn nghiêm hoàn toàn không có, bị hắn cho rằng là vô cùng nhục nhã. Chỉ có giết Lăng Tiêu mới có thể rửa sạch loại sỉ nhục này. Ngươi làm sao mới có thể thu hồi diệt sinh cổ trùng, tha cho Cẩm Sắt? Sắc mặt Lăng Tiêu vô cùng khó coi, thần sắc âm trầm nhìn chằm chằm Cửu Dương Thiên Tôn nói. Lăng Tiêu, ngươi là thiên tuyển chi tử, thân mang thiên đạo khí vận, ta đối với thiên đạo khí vận trên người ngươi cảm thấy rất hứng thú, ngươi buông tha bất luận cái gì chống cự, để cho ta tự tay giết ngươi, ta liền tha cho Cẩm Sắt không chết, như thế nào? Cửu Dương Thiên Tôn cười nhạt nói, trong con ngươi có một tia nóng bỏng lóe ra. Thiên đạo khí vận. Từ sau khi Lăng Tiêu xuất hiện, hắn liền theo dõi thiên đạo khí vận trên người Lăng Tiêu. Nếu là hắn có thể luyện hóa thiên đạo khí vận trên người Lăng Tiêu, nhất định có thể lại tiến thêm một bước, trực tiếp đột phá đến đế quân cảnh giới. Đó là một cám dỗ khó cưỡng lại đối với hắn. Cho dù ta chết trong tay ngươi, ngươi làm sao cam đoan sẽ thả Cẩm Sắt? Lăng Tiêu lạnh lùng nói. Đây đều là âm mưu của bọn họ, ngươi ngàn vạn lần không nên trúng kế a. Chúng ta hiện tại trực tiếp giết đi ra ngoài, chắc chắn sẽ có biện pháp chữa khỏi Cẩm Sắt. Bạch Long Mã sắc mặt đại biến, vội vàng nói với Lăng Tiêu. Hắn thật đúng là sợ Lăng Tiêu xúc động, trực tiếp đáp ứng Cửu Dương Thiên Tôn, vậy bọn họ thật sự muốn mặc cho người ta xâu xé. Lăng Tiêu, diệt sinh cổ trùng trong cơ thể Cẩm Sắt đang cắn nuốt sinh cơ của nàng, chỉ cần một canh giờ, sinh cơ của nàng sẽ bị hoàn toàn cắn nuốt, ngược lại cho dù là vô thượng đại đế, cũng đừng nghĩ cứu được nàng. Nàng đối với ngươi tình thâm nghĩa trọng, ngươi chẳng lẽ không nguyện ý vì nàng hy sinh một lần sao? Ngươi yên tâm. Ta có thể phát ra lời thề thiên đạo cùng lời thề tâm ma, chỉ cần ngươi chết ở trong tay ta, ta nhất định sẽ cứu Cẩm Sắt. Cửu Dương Thiên Tôn mỉm cười nói, lộ ra hết thảy thần sắc đều ở trong lòng bàn tay. Cửu Dương Thiên Tôn, hy vọng ngươi nói giữ lời. Lăng Tiêu gắt gao nhìn chằm chằm Cửu Dương Thiên Tôn nói, trong con ngươi lộ ra một tia quyết tuyệt. Ta lấy thiên đạo danh nghĩa thề, chỉ cần Lăng Tiêu đồng ý buông tha bất luận cái gì chống cự. Chết ở trong tay của ta, ta liền tha Cẩm Sắt không chết, hơn nữa đem các nàng an toàn đưa ra Thái Thượng Đạo Cung. Cửu Dương Thiên Tôn quyết định thật nhanh, trực tiếp phát ra lời thề thiên đạo và lời thề tâm ma. Hai loại lời thề này đều là vô cùng khủng bố, nhất là người tu vi càng cao, bị ước thúc lại càng lớn. Nếu là cãi lại lời thề, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, toàn thân tu vi mất hết, nặng thì hồn phi phách tán, trọn đời không được siêu sinh. Cửu Dương Thiên Tôn cũng muốn được Lăng Tiêu tín nhiệm, cho nên vô cùng quả quyết liền lập lời thề. Hảo huynh đệ, nếu là kiếp sau hữu duyên, chúng ta vẫn là hảo huynh đệ. Lăng Tiêu vỗ vỗ Bạch Long Mã, sau đó đem trường sinh đặt ở Bạch Long Mã trên lưng, trong ánh mắt tràn đầy vô tận vẻ lưu luyến. Lăng Tiêu, không cần a. Bạch Long Mã vô cùng lo lắng, muốn ngăn cản Lăng Tiêu. Ta không muốn ngươi chết, bọn họ đều là người xấu, phụ thân là người lợi hại nhất thiên hạ, nhất định có thể đuổi người xấu đi, cứu sống mẫu thân, có phải hay không? Trường sinh cũng là cả người run rẩy, trong ánh mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ, gắt gao ôm Lăng Tiêu cổ, không muốn để cho Lăng Tiêu đi chịu chết. Trường sinh ngoan, ngủ một giấc đi, chờ ngươi tỉnh, phụ thân cùng mẫu thân nhất định sẽ ở bên cạnh ngươi. Lăng Tiêu ôn nhu sờ sờ Trường sinh cái đầu nhỏ, trong lòng bàn tay có thánh lực tràn ngập, trực tiếp để cho Trường sinh ngủ say đi qua, sau đó đem đưa cho Bạch Long Mã. Cửu Dương Thiên Tôn, ngươi tới giết ta đi. Lăng Tiêu xoay người, dứt khoát kiên quyết đi về phía Cửu Dương Thiên Tôn, bóng lưng thoạt nhìn vô cùng quyết tuyệt mà thảm thiết, trong con người lộ ra thần sắc tuyệt vọng mà phẫn nộ. Giống như cô lăng rơi vào tuyệt cảnh, chỉ có thể yên lặng chờ chết. Cửu Dương Thiên Tôn, Cửu Âm Thiên Tôn, Thái Dương Vương cùng với đông đảo cường giả Thái Thượng Đạo Cung chung quanh đều là lấy một bộ thần sắc lạnh lùng nhìn chăm chú vào Lăng Tiêu. Trong mắt bọn họ, Lăng Tiêu đã là một người chết. Cố nhiên, Lăng Tiêu trọng tình trọng nghĩa, để cho trong lòng bọn họ khâm phục. Nhưng đây không phải là uy hiếp của Lăng Tiêu sao? Chính là Lăng Tiêu coi Cẩm Sắt sinh mệnh vượt qua chính mình sinh mệnh, cho nên bọn họ mới có thể lợi dụng điểm này, để Lăng Tiêu tự chui đầu vào lưới. Lăng Tiêu từng bước một đi tới Cửu Dương Thiên Tôn, cả người tản ra một loại khí tức vô cùng thảm thiết mà tuyệt vọng. Ngươi thân là thiên tuyển chi tử, 200 năm trước loại này trong tuyệt cảnh, ngươi đều có thể sống sót, nói rõ ngươi thật sự thân mang đại khí vận. Cửu Dương Thiên Tôn khẽ thở dài một tiếng nói. Đê tiện vô sỉ. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói. ta là đê tiện vô sỉ, nếu không phải tận mắt nhìn thấy tình cảm giữa ngươi và Cẩm Sắt, ta cũng không tin ngươi sẽ vì Cẩm Sắt mà chết. Cửu Dương Thiên Tôn mỉm cười nói, bớt nói nhảm đi, muốn động thủ thì nhanh lên, hy vọng ngươi có thể tuân thủ lời thề. Lăng Tiêu lạnh lùng nói, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại, một bộ dẫn cổ bị giết. Hiện tại, ta sẽ dùng âm dương thái cực đồ ma diệt nguyên thần của ngươi, hy vọng ngươi không cần phản kháng, nếu không ta cũng không thể cam đoan có thể hay không lập tức thôi động diệt sinh cổ trùng, trực tiếp giết Cẩm Sắt. Cửu Dương Thiên Tôn mỉm cười nói, ong, âm dương thái cực đồ trôi nổi ở đỉnh đầu của hắn, giờ phút này tản ra ánh sáng rực rỡ, hắc bạch âm dương nhị khí lưu động, mênh mông cực đạo đế uy tràn ngập, làm cho âm dương thái cực đồ thoạt nhìn càng thêm thần bí khó lường, phảng phất ẩn chứa vô cùng ảo diệu của thiên địa. Cửu Dương Thiên Tôn vung tay lên, nhất thời âm dương thái cực đồ hướng đỉnh đầu Lăng Tiêu hạ xuống. Bùm! Hắc bạch lưỡng sắc âm dương thần quang, ẩn chứa hủy diệt hết thảy khí tức dao động, trong nháy mắt liền muốn bắn vào Lăng Tiêu mi tâm bên trong. Đây là cực đạo đế uy lực lượng, âm dương thần quang giống như một tòa cổ xưa âm dương ma bàn, có thể ma diệt hết thảy sinh cơ. Cửu Dương Thiên Tôn hiển nhiên là vô cùng tham lam, hắn mặc dù muốn giết Lăng Tiêu, nhưng đối với Lăng Tiêu một bộ bảo thể bất hủ này lại thèm nhỏ dãi, chỉ là muốn ma diệt nguyên thần của Lăng Tiêu, đem thân thể Lăng Tiêu lưu lại. Có lẽ, hắn có thể lợi dụng thân thể Lăng Tiêu luyện chế ra phân thân thứ hai cũng không nhất định. Thật sự là tiện nghi tên hỗn đản này, nếu không rơi vào trong tay của ta, ta nhất định sẽ làm cho hắn muốn sống không được, muốn chết không được. Trong ánh mắt Thái Dương Vương tràn đầy sát ý âm trầm, lạnh giọng nói. Hắn đối với Lăng Tiêu hận, không chỉ là Lăng Tiêu đem hắn đánh rơi bụi bậm, tôn nghiêm quét rác, quan trọng hơn là hắn thấy được Lăng Tiêu cùng Cẩm Sắt thâm tình hậu ý, thậm chí cam nguyện vì lẫn nhau đi tìm chết, càng làm cho trong lòng hắn ghen tị phát cuồng. Phải biết rằng, hắn theo đuổi Cẩm Sắt thật lâu, nhưng Cẩm Sắt cho tới bây giờ đối với hắn đều là lạnh như băng, bảo trì khoảng cách, chưa từng lộ ra thần sắc ôn nhu mà hạnh phúc như thế. Nếu không chiếm được, vậy phải hoàn toàn phá hủy. Thái Dương Vương đã quyết định, đợi đến Lăng Tiêu chết ở Gia Gia trong tay về sau, hắn cũng sẽ không buông tha Cẩm Sắt cùng Trường Sinh, này một đôi mẹ con rơi vào trong tay của hắn, hắn nhất định phải làm cho các nàng sinh tử lưỡng nan. Bùm! Ngay tại thời điểm Thái Cực Đồ rơi vào trên đỉnh đầu Lăng Tiêu, bỗng nhiên Lăng Tiêu mở hai mắt ra, trong con người lộ ra sát ý lạnh như băng mà ngập trời, làm sao còn có một chút tuyệt vọng. Hắn trực tiếp đưa tay, bắt lấy âm dương thái cực đồ, đồng thời mi tâm của hắn hào quang rực rỡ nở rộ, thiên uy như bia ngục hoành không mà ra, trực tiếp vỡ nát hai đạo âm dương thần quang kia, sau đó ở trong hư không tăng vọt, hóa thành một tòa cự bia vạn trượng khủng bố ngập trời, âm âm chấn áp ở trên thái cực đồ. Lăng Tiêu, người muốn chết. Cửu Dương Thiên Tôn đầu tiên là cả kinh, lập tức giận tím mặt, trong ánh mắt lộ ra sát ý ngập trời. Hắn căn bản không nghĩ tới Lăng Tiêu cũng dám phản kháng. Lăng Tiêu thật sự không để ý Cẩm Sắt sinh tử sao? Hắn làm sao dám phản kháng? Bùm! Thánh uy kinh khủng quanh thân Cửu Dương Thiên Tôn sôi trào, hắn một bên thúc giục âm dương thái cực đồ, muốn thoát ly sự chấn áp của thiên uy như bia ngục, một bên trực tiếp thúc giục diệt sinh cổ trùng, muốn thôn phệ Cẩm Sắt triệt để. Nếu ngươi không quan tâm đến sinh tử của Cẩm Sắt, vậy hãy để cô ta chết đi. Cửu Dương Thiên Tôn cười lạnh một tiếng, khóe miệng lộ ra thần sắc vô cùng tàn nhẫn. Ngươi xác định, ngươi có thể giết được ta sao? Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm lạnh nhạt mà mờ mịt vang lên. Cửu Dương Thiên Tôn cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc khó tin, đột nhiên quay đầu lại. Hắn nhìn thấy, Cẩm Sắt vậy mà đứng lên, hơn nữa khí tức quanh thân lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng vọt, vậy mà rất nhanh liền khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, hơn nữa tu vi còn đang tiếp tục kéo lên, phảng phất sắp muốn đột phá đến đỉnh phong Thánh Vương chi cảnh. Cẩm Sắt giống như là uống thuốc bổ, làm sao còn có chút suy yếu. Mà làm cho Cửu Dương Thiên Tôn vô cùng hoảng sợ chính là, hắn phát hiện hắn dĩ nhiên mất đi đối với diệt sinh cổ trùng cảm ứng. Vèo! Nhưng vào lúc này, Cẩm Sắt lăng không mà lên, trực tiếp bay về phía âm dương thái cực đồ, đồng thời quanh thân Cẩm Sắt có âm dương nhị khí thần bí bắt đầu khởi động, mơ hồ trong lúc đó phảng phất cùng âm dương thái cực đồ hình thành cảm ứng vô cùng thần bí. Nàng đây là muốn luyện hóa âm dương thái cực đồ, nhanh ngăn cản nàng. Cửu Dương Thiên Tôn giống giận một tiếng, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng kinh sợ. Hắn đã không để ý tới Cẩm Sắt vì sao không có bị diệt sinh cổ trùng thôn phệ tất cả sinh cơ, hơn nữa lại giống như là không có bị chút nào ảnh hưởng, khí tức càng phát ra cường đại mà khủng bố. Hắn chỉ biết là âm dương thái cực đồ tuyệt đối không thể rơi vào Cẩm Sắt trong tay, nếu không hết thảy đều xong rồi. Thái Thượng Đạo Cung Vô Thượng Đế Trận, Lưỡng Nghi Âm Dương Đại Trận chính là dựa vào âm dương thái cực đồ khống chế, nếu âm dương thái cực đồ bị Cẩm Sắt luyện hóa, vậy bọn họ trong nháy mắt liền mất đi khống chế đối với Lưỡng Nghi Âm Dương Đại Trận. Đến lúc đó, có cực đại đế binh, có hay không thượng đế trận nơi tay Cẩm Sắt, toàn bộ Thái Thượng Đạo Cung không người có thể chế. Ngày chết của bọn họ, chỉ sợ cũng sắp tới rồi. Bùm! Cửu Âm Thiên Tôn con người chi trung phòng mang lóe lên, lộ ra một tia kinh dung, nhưng hắn cũng biết vô luận như thế nào, cũng không thể để Cẩm Sắt tới gần Âm Dương Thái Cực Đồ. Nguyên bản, Cẩm Sắt chính là Thái Thượng Đạo Cung chi chủ đời sau do Diệt Tuyệt Đạo Chủ khâm định, đạt được quyền khống chế Âm Dương Thái Cực Đồ, truyền thừa bí thuật Âm Dương Chí Cao Vô Thượng. Nếu không phải bọn họ lấy Trường Sinh đến uy hiếp Cẩm Sắt không có khả năng sẽ dễ dàng giao ra Âm Dương Thái Cực Đồ như vậy. Cửu Âm Thiên Tôn quanh thân mãnh liệt thần quang bốc lên, một cỗ khí tức chí âm chí hàn phun ra, hắn lăng không mà lên, trực tiếp một trưởng hướng Cẩm Sắt đánh xuống. Trưởng ấn màu đen, ẩn chứa cực hạn âm hàn lực, phảng phất có thể đóng băng toàn bộ thế giới. Cẩm Sắt, mau lui ra, ta không muốn giết ngươi. Cửu Âm Thiên Tôn vô cùng lạnh lùng nói. Cửu Âm trưởng lão, ngươi cùng Cửu Dương cấu kết làm việc xấu, phản bội Thái Thượng Đạo Cung, hôm nay ta sẽ thay sư tôn thanh lý môn hộ. Cẩm Sắt thản nhiên nói, thần sắc vô cùng bình tĩnh. Nàng váy đỏ bay múa, tay áo bồng bềnh, cả người giống như cửu thiên tiên tử, tốc độ nhanh đến cực hạn, phảng phất không có chút nào bởi vì Cửu Âm Thiên Tôn ngăn cản mà dừng lại. Chỉ bằng ngươi, Cửu Âm Thiên Tôn giận dữ cười nói, trường ấn màu đen kia càng thêm kinh khủng, ẩn chứa khí âm hàn cực hạn, âm ấm bao phủ lấy Cẩm Sắt. Định, ngay tại kia một đạo màu đen trường ấn, sắp muốn rơi vào Cẩm Sắt đỉnh đầu thời điểm, Cẩm Sắt trong miệng bỗng nhiên phun ra một chữ, bùm. Một cỗ lực lượng tuế nguyệt khủng bố mà mênh mông, từ quanh thân Cẩm Sắt phun ra, phảng phất có thể làm cho thời không luân chuyển, tuế nguyệt lặp lại, trong nháy mắt ngay tại quanh thân Cẩm Sắt, hình thành một mảnh thời gian lĩnh vực mênh mông mà thần bí. Một đạo trưởng ấn màu đen kia dĩ nhiên trực tiếp ở trong hư không động lại, từng đạo tuế nguyệt chi lực lưu động, trưởng ấn màu đen ầm ầm vỡ nát ra. Cái gì? Ngươi làm sao có thể tìm hiểu ra thời gian đại đạo? Cửu Âm Thiên Tôn biến sắc, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc khó tin. Hắn cảm giác được cỗ thời gian lĩnh vực kia tràn ngập ra, để cho hành động của hắn đều trở nên vô cùng chậm chạp, đây rõ ràng chính là thời gian đại đạo. Nhưng hắn rất rõ ràng, Cẩm Sắt chính là lấy Âm Dương đại đạo làm đạo cơ, từ Thái Thượng vong tình chi đạo, lĩnh ngộ Thái Thượng hữu tình chi đạo, âm cực sinh dương, âm dương cộng lực, đây mới là đạo cơ của Cẩm Sắt, khi nào Cẩm Sắt lại tìm hiểu ra thời gian đại đạo, hơn nữa còn tu luyện tới cảnh giới kinh khủng như thế. Vèo. Cẩm Sắt không để ý tới Cửu Âm Thiên Tôn, ấn ngón tay khẽ búng, trong phút chốc tuế nguyệt la bàn trượt ngang trời mà ra, ở trong hư không nở rộ ra vô lượng hào quang, thần bí tuế nguyệt chi lực lưu động, giống như một cái tuế nguyệt sông dài xuất hiện ở trong hư không. Tuế nguyệt la bàn, ấn chứa thời gian bản nguyên lực mênh mông, ngang trời chấn áp Cửu Âm Thiên Tôn. Đây mới là chỗ dựa chân chính của Cẩm Sắt. Lăng Tiêu lúc trước đem tuế nguyệt la bàn cho Cẩm Sắt, là ở ngoài ma giới, chỉ có Diệt Tuyệt đạo chủ và ít ỏi mấy người biết, cho nên Cửu Dương Thiên Tôn cùng Cửu Âm Thiên Tôn cũng không biết, trên người Cẩm Sắt ngoại trừ Âm Dương Thái Cực Đồ ra, lại còn có một kiện cực đạo đế binh. Diệt sinh cổ trùng của Cửu Dương Thiên Tôn quả thật rất lợi hại, nhưng Cẩm Sắt luyện hóa la bàn tuế nguyệt, cái gọi là diệt sinh cổ trùng căn bản không chống cự được sức mạnh của thời gian, vừa rồi chẳng qua là Lăng Tiêu cùng Cẩm Sắt đang diễn một vở kịch mà thôi. Chính là làm tê liệt Cửu Dương Thiên Tôn, nhân cơ hội cướp lấy Âm Dương Thái Cực Đồ. Chỉ cần Cẩm Sắt đoạt lấy Âm Dương Thái Cực Đồ, khống chế lưỡng nghi âm dương đại trận, vậy đại cục định đỉnh. Cực đạo đế binh ẩn chứa bản nguyên thời gian, ngươi làm sao có thể có trí bảo như thế? Cửu Âm Thiên Tôn kinh hô một tiếng, sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi. Ầm ầm, tuế nguyệt la bàn trôi nổi trong hư không, giống như một mặt trời rực rỡ, ngang trời chấn áp Cửu Âm Thiên Tôn, ẩn chứa uy thế khủng bố, khiến Cửu Âm Thiên Tôn sắc mặt đại biến, không dám có chút khinh thị, như lâm đại địch thúc giục tu vi cả người, chống cự lực lượng tuế nguyệt la bàn. Mà Cẩm Sắt không có cùng Cửu Âm Thiên Tôn ham chiến, nháy mắt liền đi tới trước tuế nguyệt la bàn. Cẩm Sắt, Lăng Tiêu, các ngươi muốn chết? Cửu Dương Thiên Tôn giống giận một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy sát khí ngập trời. Phụt! Hắn đột nhiên phun ra một ngụm tinh huyết, trong phút chốc liền dung nhập vào Âm Dương Thái Cực Đồ bên trong, Âm Dương Thái Cực Đồ nở rộ ra ánh sáng rực rỡ, giống như đao phong bình thường xoay tròn lên, đem Lăng Tiêu hai tay huyết nhục đều ma diệt, chỉ còn lại có một đôi trong suốt long lanh xương ngón tay. Nhưng Lăng Tiêu phảng phất không có cảm giác được bất kỳ đau đớn, vẫn đang gắt gao cầm lấy Âm Dương Thái Cực Đồ, đồng thời điên cuồng thúc giục thiên uy như bìa ngục, chấn áp ở Âm Dương Thái Cực Đồ bên trên, không muốn để cho rời đi. Phụt, phụt, phụt. Cửu Dương Thiên Tôn trong miệng lại là liên tiếp phun ra ba ngụm tinh huyết, đó là máu trong lòng của hắn, ẩn chứa cảm ngộ viên mãn của hắn đối với đại đạo pháp tắc, giờ phút này dung nhập vào Âm Dương Thái Cực Đồ, để Âm Dương Thái Cực Đồ trong nháy mắt liền bộc phát ra một cỗ cực đạo đế uy mênh mông. Âm Dương Thái Cực Đồ kịch liệt run rẩy, thế nhưng trực tiếp đem thiên uy như ngục bia tung bay ra ngoài, muốn bay ngang trời trở lại trong tay Cửu Dương Thiên Tôn. Thái thượng vong tình, tắc vi âm dương chi đạo, âm cực sinh dương, âm dương cộng lực, tắc diễn hóa chúng sinh vạn linh, Cẩm Sắt trong miệng nhẹ giọng tụng kinh văn, quanh thân cũng bắt đầu tản ra một cỗ quang mang thánh khiết mà thần bí. Bốn phía mênh mông âm dương nhị khí, hướng về nàng phun trào mà đến, làm cho quanh thân của nàng phảng phất tản mát ra một loại âm dương bản nguyên lực lượng ba động. Âm dương thái cực đồ sau khi cảm nhận được khí tức trên người Cẩm Sắt, lại đột nhiên chấn động, xoay tròn trong hư không, sau đó chậm rãi bay về phía Cẩm Sắt. Thái thượng đạo kinh sao? Trong lòng Lăng Tiêu khẽ động, hắn biết Cẩm Sắt tụng chính là Thái thượng đạo kinh, ngoài ra còn có âm dương bản nguyên bí thuật, đây là bí pháp chí cao khống chế âm dương thái cực đồ, từ trước đến nay ở trong Thái thượng đạo cung, chỉ có đạo chủ cùng người thừa kế mới có thể tu luyện. Cửu Dương Thiên Tôn bằng vào tu vi cường đại, mạnh mẽ áp chế thần tính của âm dương thái cực đồ, miễn cưỡng luyện hóa một tia, có thể mượn âm dương thái cực đồ khống chế lưỡng nghi âm dương đại trận, giờ phút này làm sao có thể đoạt được Cẩm Sắt. Mắt thấy âm dương thái cực đồ sắp bay về phía Cẩm Sắt, Cửu Dương Thiên Tôn quả thực sắp hộc máu, cả người run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng phẫn nộ. Các ngươi đây là muốn chết. Cửu Dương Thiên Tôn giống giận một tiếng nói, trong phút chốc quanh thân phun ra ngọn lửa mãnh liệt vô tận, giống như một mặt trời thiêu đốt, trùng trùng điệp điệp đánh tới Cẩm Sắt. Lão già kia, ngươi thật sự cho rằng ta sợ ngươi sao? Lăng Tiêu lạnh lùng nói, bước ra một bước, trong nháy mắt liền chắn ở trước mặt Cẩm Sắt, sau đó lăng không một quyền hướng Cửu Dương Thiên Tôn oanh tới. Răng rắc, hư không chấn động, tứ phương hỗn độn mãnh liệt mênh mông. Lăng Tiêu một quyền này phảng phất diễn hóa ra một mảnh thế giới thần bí, có luân hồi sinh diệt, kỷ nguyên văn minh thần bí cảnh tượng hiện ra, mênh mông vô cùng vô tận, ẩn chứa vô thượng vĩ lực. Kỷ nguyên chi quyền. Lăng Tiêu lại một lần nữa sử dụng kỷ nguyên chi quyền, cũng là hắn dung hợp vạn pháp, lô dưỡng bách kinh sau đó, sáng tạo mạnh nhất lực lượng, bao dung hết thảy, cũng có thể hủy diệt hết thảy. Mỗi một lần thi triển kỷ nguyên chi quyền, Lăng Tiêu đều có cảm ngộ mới, hơn nữa kỷ nguyên chi quyền cũng trở nên càng ngày càng hoàn mỹ, càng ngày càng có thể làm cho Lăng Tiêu hiểu rõ đại đạo bản nguyên lực lượng. Cho nên Lăng Tiêu mới có thể không ngừng thi triển kỷ nguyên chi quyền. Hắn có một loại cảm giác, một khi hắn triệt để thấy rõ kỷ nguyên chi quyền bên trong ẩn chứa vô thượng bản nguyên, chẳng những một thức quyền pháp này sẽ triệt để viên mãn, hắn cũng sẽ tiến vào đến cảnh giới mới. Cái gì? Đây là quyền pháp gì? Vậy mà ẩn chứa một tia bổn nguyên lực? Hay là ngươi đã đột phá tới cảnh giới đế quân? Không có khả năng, căn bản không có khả năng, tu vi của ngươi không mạnh bằng ta, đây nhất định là ngươi phô trương thanh thế. Tiểu tử, hôm nay các ngươi đều phải chết. Cửu Dương Thiên Tôn cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia kinh hãi, có chút khó tin hét lớn, nhưng lập tức trong con ngươi của hắn liền lộ ra sát ý vô cùng lạnh như băng. Ầm ầm. Hắn bộc phát ra toàn bộ tu vi, quanh thân mênh mông thánh quang mãnh liệt mênh mông, giống như núi lửa phun trào bình thường, hắn một quyền hướng Lăng Tiêu oanh ra, ở phía sau hắn dĩ nhiên hiện ra 9 ngày ngang trời thần bí dị tượng, vô cùng vô tận lực lượng hội tụ đến hắn một quyền này bên trong, để cho khí thế của hắn bay lên tới cực điểm. Đế thuật Cửu Dương Diệt Thiên Ấn. Đây là Thái Thượng Đạo Cung vô thượng đế thuật một trong, cũng là Thái Thượng Đạo Kinh bên trong ghi chép đế thuật, tu luyện đến cực hạn, có thể khiến cho 9 ngày hoành không, đốt diệt chư thiên vạn giới. Đế thuật này cũng là lực lượng mạnh nhất của Cửu Dương Thiên Tôn, cùng bản thân hắn vô cùng phù hợp, giờ phút này cũng đã bị hắn tu luyện tới cảnh giới đại thành. Kỷ nguyên chi quyền đấu với Cửu Dương Diệt Thiên Ấn. Một kích này của Lăng Tiêu cùng Cửu Dương Thiên Tôn nhất định sẽ kinh thiên động địa, quyết định thắng bại của hai người, thậm chí là sinh tử. Hai người bọn họ đều là người cực độ tự tin, đều đã bước lên thánh đạo đỉnh phong, cũng đều đối với mình có được lòng tin rất mạnh. Răng rắc, hai đạo quyền ấn ầm ầm va chạm vào nhau. Trong phút chốc kích phát ra ức vạn đạo lôi đỉnh, ở trong hư không kịch liệt vặn vẹo. Sau đó hư không vỡ nát, trong hỗn độn loạn lưu vô tận, nở rộ ra thần quang rực rỡ chói mắt. Tất cả mọi người là cả người run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy vô cùng kính sợ thần sắc, gắt gao nhìn chăm chăm trong hư không kia hai đạo thân ảnh. Rốt cuộc ai có thể thắng? Trong lòng mọi người đều hiện ra một ý niệm, không tự giác khẩn trương theo. Bọn họ cảm giác được, nếu không phải có đại trận bảo vệ, cùng với đạo văn lạc ấn của các đời tổ sư Thái Thượng Đạo Cung, chỉ sợ loại dư ba này quét ngang xuống, là có thể đem Thái Thượng Đạo Cung hoàn toàn phá hủy. Mà bọn họ tự nhiên cũng không có bất kỳ lo lắng, hoàn toàn tan thành mây khói. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, tất cả mọi người vô cùng kinh hãi phát hiện, trong hư không cái kia 9 ngày ngang trời cảnh tượng, dĩ nhiên trở nên ảm đạm xuống. Đến cuối cùng, từng viên mặt trời ầm ầm nổ tung ra, vô tận thần quang bão táp mãnh liệt cuồn cuộn, một đạo thân ảnh trực tiếp từ trong đó bay ngang ra ngoài. Phụt! Đạo thân ảnh kia đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trong nháy mắt trở nên uể oải không phấn chấn, sắc mặt đều vô cùng tái nhợt. Là Cửu Dương Thiên Tôn! Cửu Dương Thiên Tôn lại bại! Điều này sao có thể? Có người kinh hô một tiếng nói, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc không thể tin được. Bùm! Lôi đỉnh mãnh liệt lóe ra, ở trong phiến thần quang bão táp kia, một đạo thân ảnh tắm rửa thần quang thụy khí đầy trời, cất bước mà ra, bạch y tuyệt thế, thần thái phi dương, phong thần như ngọc, cả người đều tản ra một loại khí vận vô địch. Lăng Tiêu, đông đảo đệ tử Thái Thượng Đạo Cung nhìn Lăng Tiêu trong hư không, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Đây chính là thiên tuyển chi tử, đây chính là 200 năm trước hoành áp thần giới vô số thiên kiêu, để vô số yêu nghiệt vương giả đạm không ánh sáng tuyệt đại nhân vật. Đây chính là Lăng Tiêu. Hôm nay, hắn thật sự đã trở về. Lấy vương giả chi tư, mang theo phong lôi chi thế, quét ngang thiên hạ, ngay cả thiên tôn cũng không phải hắn một quyền chi địch, thử hỏi toàn bộ thần giới lại có ai có thể ngăn cản được hắn. Trước Lăng Tiêu vừa mới xuất hiện thời điểm, mọi người tuy rằng khiếp sợ, nhưng cũng là cảm thấy hiện tại đã là 200 năm sau, thần giới tỏa sáng thật lớn sinh cơ, thiên kiêu tụ tập, vương giả xuất hiện lớp lớp, coi như là thiên tuyển chi tử trở về thì như thế nào. Bọn họ không cho rằng, 200 năm sau, Lăng Tiêu còn có hoành áp đồng đại thực lực. Cho nên, Cửu Dương Thiên Tôn cùng Cửu Âm Thiên Tôn lựa chọn cùng Chiến Thần Điện quyết liệt, lựa chọn hướng những bất hủ thánh địa khác thỏa hiệp, đây vốn là biểu hiện của người thức thời. Nhưng lúc này đây, Thái Thượng Đạo Cung mọi người là thật cảm thấy, chỉ sợ là Cửu Dương Thiên Tôn cùng Cửu Âm Thiên Tôn làm sai. Những bất hủ thánh địa đã từng muốn dồn Lăng Tiêu vào chỗ chết, hoặc là cổ tộc đế tộc, lần này chỉ sợ là có phiền toái. Bùm! Nhưng vào lúc này, Cửu Âm Thiên Tôn cũng là vô cùng gian nan chạy ra thời gian lĩnh vực, thoát khỏi Tuế Nguyệt La Bàn chấn áp, muốn đến đây trợ giúp Cửu Dương Thiên Tôn. Nhưng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hắn cũng ngây ngẩn cả người. Cửu Dương Thiên Tôn lại bị Lăng Tiêu một quyền đánh bại, hơn nữa thoạt nhìn còn bị thương thế không nhẹ. Ngươi vẫn là thành thật một chút cho ta đi. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn Cửu Âm Thiên Tôn một cái, sau đó lăng không vẫy tay một cái, Tuế Nguyệt La Bàn dĩ nhiên rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Tản mát ra một cỗ ba động vô cùng thân mật cùng quyến luyến, giống như là du tử ra ngoài thật lâu gặp được thân nhân, sau đó ở trong tay Lăng Tiêu nở rộ ra hào quang rực rỡ không thể so sánh. Bùm! Tuế Nguyệt La Bàn bên trong hỗn độn quang mãnh liệt, tuế nguyệt sông dài vờn quanh, mơ hồ trong lúc đó phảng phát hiện ra một thân ảnh thần bí, khí thôn bát hoang lục hợp, quét ngang chín thiên mười địa, từ trong kỷ nguyên thượng cổ đi tới, tản ra khí tức vĩnh hằng bất hủ. Tuy rằng không thấy rõ khuôn mặt, nhưng cỗ khí thế kia, phảng phất là đế vương trên chín tầng trời, làm cho tất cả mọi người run rẩy, gần như không nhịn được quỳ lại. Vèo, chỉ thấy một đạo thân ảnh kia lăng không, một trưởng vỗ xuống, Tuế Nguyệt La Bàn nở rộ ra hào quang sáng lạn, dung nhập vào trong một trưởng kia, phảng phất che khuất bầu trời mà đến, khí tức khủng bố tới cực điểm. Không, Cửu Âm Thiên Tôn cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng tuyệt vọng, điên cuồng giống giận một tiếng, muốn ra tay chống cự. Nhưng là hắn sở hữu công kích đều là nhao nhao tan vỡ ra, bị Tuế Nguyệt La Bàn cho hấp thu, sau đó cả người hắn bị một trường kia trực tiếp từ trên vòm trời đánh rơi xuống. Bùm! Đại đế đều đang run rẩy kịch liệt, thân thể Cửu Âm Thiên Tôn thế nhưng ầm ầm lập tức vỡ nát ra, hóa thành bột mịn, mà nguyên thần của hắn dãy dụa muốn chạy trốn, nhưng trong nháy mắt đã bị từng đạo trật tự thần liên giam cầm, sau đó trực tiếp bị Tuế Nguyệt La Bàn chấn áp. Đạo thân ảnh kia tự nhiên chính là dấu ấn của Tuế Nguyệt Đại Đế. Lăng Tiêu chiếm được Tuế Nguyệt Nguyệt Kinh truyền thừa, đã triệt để luyện hóa Tuế Nguyệt La Bàn, chính là Tuế Nguyệt La Bàn chân chính chủ nhân, giờ phút này tế xuất Tuế Nguyệt La Bàn, trực tiếp kích phát Tuế Nguyệt La Bàn bên trong mình mông bổn nguyên lực lượng, ngay cả Tuế Nguyệt Đại Đế lạc ấn đều hiện ra. Cửu Âm Thiên Tôn tự nhiên là trực tiếp bị chấn áp. Bùm! Cùng lúc đó, tay áo cầm sắt bồng bềnh, xung quanh âm dương nhị khí lưu động, âm dương thái cực đồ tản mát ra đạo vận thần bí, bao phủ quanh thân nàng, đồng dạng là bị cầm sắt luyện hóa. Một lần nữa đoạt lại quyền khống chế. Âm dương thái cực đồ trôi nổi trên đỉnh đầu cẩm sắt, lực lượng âm dương mênh mông bốn phía bắt đầu khởi động, hướng về cẩm sắt vọt tới, làm cho khí tức cẩm sắt càng ngày càng mạnh. Mà trong hư không, lưỡng nghi âm dương đại trận mênh mông phẳng phất cùng cẩm sắt cũng hình thành một loại đồng minh thần bí, làm cho cẩm sắt thoạt nhìn giống như là hóa thân của âm dương đại đạo, thần bí mà thánh khiết. Đáng chết! Hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Vì sao ngay cả thiên tôn cũng không phải đối thủ của hắn? Ta không phục a! Trong ánh mắt Thái Dương Vương lộ ra thần sắc vừa kinh hoàng vừa phẫn nộ. Vốn hắn cho rằng, dưới sự uy hiếp của ông nội, Lăng Tiêu chỉ có thể bó tay chịu trói, nhưng hắn căn bản không nghĩ tới, cẩm sắt căn bản không có bị diệt sinh cổ trùng uy hiếp, ngược lại tương kế tự kế với Lăng Tiêu, trong nháy mắt đã làm cho thế cục đảo ngược lại. Hôm nay, Cửu Âm Thiên Tôn bị Lăng Tiêu đánh nát thân thể, nguyên thần bị chấn áp ở Tuế Nguyệt La Bàn bên trong, mà Cửu Dương Thiên Tôn cũng là người bị thương nặng. Hơn nữa âm dương thái cực đồ, thiên uy như ngục bia cùng với Tuế Nguyệt La Bàn ba kiện cực đạo đế binh, đều đem Cửu Dương Thiên Tôn tập trung lại, làm cho Cửu Dương Thiên Tôn căn bản không có chỗ trốn. Thậm chí là những người đầu nhập vào Cửu Dương Thiên Tôn cùng với Cửu Âm Thiên Tôn, giờ phút này cũng đều là thất kinh, giống như chim sợ cành cong, hết sức khủng hoảng. Cửu Dương trưởng lão, ngươi còn có lời gì muốn nói? Cẩm Sắt thản nhiên nhìn Cửu Dương Thiên Tôn nói, trong ánh mắt có một tia phức tạp. Lại nói tiếp, vô luận là Cửu Dương Thiên Tôn hay là Cửu Âm Thiên Tôn, đối với nàng đều là vô cùng tốt, tại biết nàng thân mang Thái Thượng Đạo Thể về sau, cũng đều là đem nàng cho rằng Thái Thượng Đạo Cung hy vọng, dốc lòng bồi dưỡng. Trước kia Thái Thượng Đạo Cung, tuy rằng đệ tử không nhiều lắm, nhưng tất cả mọi người ngưng tụ cùng một chỗ, bộc phát ra lực ngưng tụ cực kỳ cường đại, Cẩm Sắt cũng rất thích tông môn như vậy. Nhưng từ 200 năm trước, Lăng Tiêu Sơn mạch trận chiến kia, diệt tuyệt đạo chủ dưới Cẩm Sắt năn nỉ, ra tay trợ giúp Lăng Tiêu bắt đầu, Thái Thượng Đạo Cung đã bị rất nhiều bất hủ thánh địa cùng đế tộc nhằm vào. 200 năm trước, Thái Thượng Đạo Cung đệ tử tử thương thảm trọng, rất nhiều trưởng lão cũng là chịu khổ độc thủ, thậm chí Cửu Dương Thiên Tôn nhi tử, Cửu Âm Thiên Tôn mấy cái đệ tử, không phải chết ở cùng ma tộc trong đại chiến, mà là chết ở cái khác bất hủ thánh địa trả thù dưới, thi cốt không còn. Đến cuối cùng, Cửu Dương Thiên Tôn cùng Cửu Âm Thiên Tôn là thật sự sợ. Sau khi diệt tuyệt đạo chủ rời đi, mang đi vài vị cường giả Thiên Tôn, chỉ để lại Cửu Dương Thiên Tôn cùng Cửu Âm Thiên Tôn phụ tá Cẩm Sắt trấn thủ Thái Thượng Đạo Cung, hai người bọn họ liền thay đổi. Bọn họ đem biến cố của Thái Thượng Đạo Cung quy tội lên người Cẩm Sắt, muốn lấy Cẩm Sắt để bình ổn lửa giận của các thánh địa bất hủ khác. Chỉ là bọn họ thật không ngờ, Lăng Tiêu trở về, làm cho tất cả tính toán của bọn họ đều trôi theo dòng nước. Đơn giản là được làm vua thua làm giặc mà thôi, Cẩm Sắt, ta hiện tại vẫn không hối hận lựa chọn của ta. Nếu không phải ngươi đem Thái Thượng Đạo Cung kéo vào vũng bùn, Thái Thượng Đạo Cung 200 năm qua sẽ không gặp phải tổn thất lớn như vậy, ngươi chết không đáng tiếc. Sắc mặt Cửu Dương Thiên Tôn trắng bệch, cười lạnh một tiếng nói. 200 năm trước là ta cầu sư tôn ra tay, trợ giúp Lăng Tiêu ca ca, nhưng mặc dù sư tôn không ra tay, ngươi chiến thần điện cùng Thái Thượng Đạo Cung quan hệ, những người đó sẽ buông tha Thái Thượng Đạo Cung sao? Trong ánh mắt Cẩm Sắt lộ ra một tia thống khổ, thở dài một tiếng nói. Bọn họ chỉ là một đám hối hận kẻ thất bại mà thôi, không dám đi tìm những người đó báo thù, chỉ biết là hoành hành trong ổ, khi dễ người một nhà. Bọn họ giết một đệ tử của Thái Thượng Đạo Cung, ngươi liền đi giết 10 người bọn họ. Bọn họ giết một trưởng lão của Thái Thượng Đạo Cung, ngươi phải đi chém một thánh vương của bọn họ. Xét đến cùng vẫn là chính ngươi quá mức nhu nhược mà thôi. Lăng Tiêu đỡ lấy Cẩm Sắt, cười lạnh một tiếng nói. Bất hủ thánh địa cùng đế tộc, sở dĩ có thể truyền thừa ước vạn năm, nội tình cùng thủ đoạn của bọn họ, không phải ngươi có thể tưởng tượng, coi như là ngươi có thể chiến thắng Thiên Tôn thì như thế nào. Không phải ta nhu nhược, ta chỉ là muốn bảo toàn Thái Thượng Đạo Cung mà thôi. Chuyện cho tới bây giờ, cũng không có gì để nói, các ngươi muốn giết muốn dóc thịt, tất nghe tôn tiện. Cửu Dương Thiên Tôn sắc mặt trắng bệch nói, trong ánh mắt lộ ra một tia tuyệt vọng, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại. Dĩ nhiên là nhận mệnh. Kỷ nguyên đại kiếp nạn sắp tới, đây có thể là kinh khủng nhất một lần kỷ nguyên đại kiếp nạn, chư thiên vạn giới đều sẽ bị thổi quét trong đó, đến lúc đó vạn giới biến mất, một lần nữa hình thành hồng hoang đại lục, toàn bộ nhân tộc cũng đừng nghĩ tránh né, huống chi là Thái Thượng Đạo Cung. Những người đó cường đại hơn nữa thì như thế nào? Nhưng bọn họ vĩnh viễn cũng không thể làm cho Lăng Tiêu ta khuất phục. Ta Lăng Tiêu đã trở lại, vô luận là chiến thần điện hay là Thái Thượng Đạo Cung, những sinh mệnh vô tội chết đi kia, ta sẽ nhất nhất hướng những người đó đòi lại. Bất quá chỉ sợ ngươi là không có cơ hội thấy được, các ngươi đã muốn chết, ta đây liền thành toàn cho các ngươi. Lăng Tiêu lạnh lùng nói, trong ánh mắt tràn đầy phong mang rực rỡ. Bùm! Toàn thân hắn tản mát ra ba động vô cùng khủng bố, giống như chuẩn bị động thủ triệt để tru sát Cửu Dương Thiên Tôn. Không! Ngươi không thể giết chúng ta, Gia La Ta là Thái Thượng trưởng lão, chỉ có đạo chủ mới có thể giết hắn. Cẩm Sắt, ngươi là muốn khi sư diệt tổ sao? Ngươi đã quên Gia La Ta năm đó là như thế nào dạy ngươi sao? Các ngươi không thể giết hắn, không thể giết ta. Thái Dương Vương hoàn toàn luống cuống, vội vàng giống to một tiếng, gắt gao nhìn chăm chăm Cẩm Sắt, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khẩn cầu. Sớm biết như thế, cần gì lúc trước? Cẩm Sắt khẽ thở dài một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ tiêu điều. Kỳ thật, giết Cửu Dương Thiên Tôn cùng Cửu Âm Thiên Tôn, Cẩm Sắt trong lòng một chút cũng không cao hứng, những thứ này đều là Thái Thượng Đạo Cung Thiên Tôn cường giả, chết một cái đều là đại giới lớn lao, huống chi là hai đại thiên tôn. Nhưng chuyện hôm nay, nhất định phải có một kết quả. Người nói không sai, Cẩm Sắt sẽ không giết Gia Gia ngươi, nhưng nếu là ta giết Gia Gia ngươi thì sao? Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm lạnh lùng vô cùng vang lên trong hư không. Răng rắc. Hư không vặn vẹo, thần quang rực rỡ, bốn đạo thân ảnh hiện lên ở trong hư không, ba nam một nữ, tản mát ra cường đại vô cùng khí tức ba động. Trung niên phụ nhân cầm đầu, mặc đạo bào, khí tức lạnh lùng mà sắc bén, tuy rằng khuôn mặt tuyệt mỹ, nhưng tản ra một loại hàn ý người lạ chớ gần, khí tức quanh thân sâu không lường được, giống như biển rộng mãnh liệt mênh mông. Mà trong con ngươi của nàng giờ phút này tràn đầy sát ý lạnh như băng. Sư tôn! Trong ánh mắt Cẩm Sắt lộ ra một tia kinh hỉ. Trung niên đạo cô, chính là Thái Thượng Đạo Cung chi chủ, diệt tuyệt đạo chủ. đạo chủ đã trở lại. Tất cả mọi người trong Thái Thượng Đạo Cung chấn động, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng kinh hỉ. Liền ngay cả Thái Dương Vương đám người cũng đều là sắc mặt đại biến, có chút tái nhợt lên, lộ ra một tia tuyệt vọng vẻ. Ai cũng không nghĩ tới, Diệt Tuyệt đạo chủ lại trở về vào lúc này. Diệt Tuyệt đạo chủ chính là Thái Thượng Đạo Cung chi chủ, tại Thái Thượng Đạo Cung bên trong có được cực cao hy vọng, chính là toàn bộ Thái Thượng Đạo Cung tất cả đệ tử tinh thần trụ cột cùng tín ngưỡng. Nhưng Thái Dương Vương lại biết, Diệt Tuyệt đạo chủ vô cùng khủng bố, nàng đối với ma tộc, đối với dị tộc tàn nhẫn, từ trước đến nay là chém tận giết tuyệt, một người không để lại, nàng đối với người một nhà lại càng tàn nhẫn, phàm là người dám can đảm phản bội Thái Thượng Đạo Cung, cũng sẽ bị nàng không lưu tình trực tiếp chém giết. Đã từng, Diệt Tuyệt đạo chủ cháu trai cùng mặt khác bất hủ thánh địa cấu kết, muốn trộm lấy Thái Thượng Đạo Kinh, nhưng là bị Diệt Tuyệt đạo chủ sau khi biết, vô luận chất nhi của nàng như thế nào khóc giống cùng sám hối, nàng đều không có chút lưu tình, tự tay giết chất nhi của nàng. Có thể tưởng tượng, như vậy một tôn tuyệt thế ngoan nhân trở về, bọn họ chỉ sợ là thật sự không có đường sống. Diệt Tuyệt, ngươi không phải ở trong chiến trường ngoại vực, bị ma tộc làm trọng thương sao? Cửu Dương Thiên Tôn cũng chấn động cả người, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin. Vài năm trước, Diệt Tuyệt đạo chủ trợ giúp chiến trường ngoại vực, sau đó có tin tức truyền về, nói là Diệt Tuyệt đạo chủ trúng gian kế của ma tộc, bị một vị ma quân của ma tộc làm trọng thương, sinh tử không biết. Thật sự là bởi vì tin tức này truyền đến, Thái Thượng Đạo Cung mới có thể có hai đại thiên tôn lão tổ đi tới vực ngoại chiến trường, để Cửu Dương Thiên Tôn cùng Cửu Âm Thiên Tôn tìm được cơ hội, do đó chuẩn bị chấp trưởng Thái Thượng Đạo Cung. Theo bọn hắn xem ra, Diệt Tuyệt đạo chủ bị ma quân trọng thương, chỉ sợ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Diệt Tuyệt đạo chủ lại trở về. Cửu Dương Sư Thúc Tổ, chỉ sợ là để cho ngươi thất vọng rồi. Mẹ ta chẳng những tìm được đường sống trong chỗ chết, hơn nữa đạt được tạo hóa, tu vi càng tiến thêm một bước. Các ngươi vì sao nhất định phải giết Cẩm Sắt sư muội? Chẳng lẽ cũng bởi vì nàng là Lăng Tiêu đạo lữ sao? Diệt Tuyệt đạo chủ phía sau, một người mặc đạo bào, thần thái phi dương người trẻ tuổi than nhẹ một tiếng nói. Hắn chính là Phong Thanh Dương, cũng là Diệt Tuyệt đạo chủ con trai, bởi vì đối với Diệt Tuyệt đạo chủ không yên lòng, cho nên mới cùng hai đại thiên tôn lão tổ cùng nhau đi tới vực ngoại chiến trường. Kỳ thật, bọn họ trở về đã được một hồi, chẳng qua một mực nhìn trò khôi hài của đám người Cửu Dương Thiên Tôn. Cửu Dương Sư Huynh, Cửu Âm Sư Huynh, các ngươi lại làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như thế. Cẩm Sắt chính là đạo chủ đời sau của Thái Thượng Đạo Cung mà chúng ta khâm định, các ngươi phạm thượng làm loạn, phải chịu tội gì? Chúng ta trước khi đi, để cho các ngươi hảo hảo phụ tá Cẩm Sắt, các ngươi chính là như vậy phụ tá. Chỉ sợ các ngươi ước gì chúng ta cùng Diệt Tuyệt đều chết ở vực ngoại chiến trường đi. Như vậy các ngươi liền có thể triệt để khống chế Thái Thượng Đạo Cung. Diệt Tuyệt đạo chủ phía sau, kia hai cái râu tóc đều trắng lão giả, khí tức sâu không lường được, cũng đều là thổi râu trừng mắt, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ thần sắc. Lại nói tiếp, bọn họ tứ đại thiên tôn lão tổ, cũng là bốn vị sư huynh đệ, ngày thường quan hệ rất tốt, cho nên bọn họ mới yên tâm, để Cửu Dương Thiên Tôn cùng Cửu Âm Thiên Tôn lưu lại phụ tá Cẩm Sắt, nhưng căn bản không nghĩ tới sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Cửu Dương Sư Thúc, Cửu Âm Sư Thúc, các ngươi thật sự làm cho ta quá thất vọng. Diệt Tuyệt đạo chủ thản nhiên nhìn Cửu Dương Thiên Tôn cùng Cửu Âm Thiên Tôn, trong ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng nồng đậm, lạnh lùng nói. Diệt Tuyệt đạo chủ quanh thân tản ra mênh mông vô cùng khí tức ba động, giống như một vị thiên chi tôn giả, lượn lờ vô địch khí vận, phảng phất có thể chấn áp hết thảy. Tu vi của nàng rõ ràng cũng đã đột phá tới thiên tôn chi cảnh. Lần này Diệt Tuyệt đạo chủ gặp phải quả thật thập phần hung hiểm, dưới sự truy sát của ma tộc ma quân, nàng đại nạn không chết, hơn nữa còn tiến vào trong một chỗ tinh thần bí cảnh, chiếm được tạo hóa vô thượng, tu vi tăng nhiều. Nhưng nàng lại không nghĩ tới, Thái Thượng Đạo Cung lại xảy ra loạn lớn như vậy. Diệt Tuyệt sư điệt, ta không có gì để nói. Ngươi là đạo chủ, ngươi giết ta danh chính ngôn thuận. Cửu Dương Thiên Tôn nhắm hai mắt lại, một bộ mặt cho người ta sâu xé. Hắn cũng hiểu, chuyện cho tới bây giờ đã không có gì để nói. Lại nói tiếp hắn cũng là vì Thái Thượng Đạo Cung, mặc dù hắn không thừa nhận mình nhu nhược, nhưng tình cảm của hắn đối với Thái Thượng Đạo Cung so với ai khác đều sâu hơn. Hôm nay, được làm vua thua làm giặc, hắn cam nguyện chịu chết. Đạo chủ, Thái Thượng Đạo Cung 200 năm nay đã chết quá nhiều người, còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ đệ tử sẽ ly tâm ly đức, chúng ta là nhu nhược, nhưng chúng ta cũng là muốn bảo toàn Thái Thượng Đạo Cung. Cửu Âm Thiên Tôn Nguyên Thần, giờ phút này cũng là bị Lăng Tiêu thả ra, trôi nổi ở trong hư không, trên mặt tràn đầy vẻ khẩn cầu, đối với Diệt Tuyệt Đạo Chủ nói. Lăng Tiêu cùng Cẩm Sắt đều nhìn Diệt Tuyệt Đạo Chủ, chờ nàng quyết định. Cửu Dương Sư Thúc, Cửu Âm Sư Thúc, các ngươi phạm phải sai lầm lớn như thế. Nguyên bản là tội không thể tha, ta coi như là giết các ngươi, cũng là nên. Nhưng các ngươi là nhân tộc ta thiên tôn, các ngươi không nên chết ở chỗ này, các ngươi hẳn là chết ở nhân tộc trên chiến trường. Diệt Tuyệt đạo chủ chậm rãi nói ra, một câu nói này giống như là rút cạn tất cả khí lực của nàng, để cho trên mặt của nàng tràn đầy tiêu điều cùng vẻ cô đơn, tràn ngập thương tiếc. Cửu Dương Thiên Tôn cùng Cửu Âm Thiên Tôn đáng chết sao? Đúng là đáng chết. Đứng ở góc độ Lăng Tiêu, bọn họ là địch nhân của mình, bọn họ dám bất lợi với Cẩm Sắt, nhất định phải triệt để chém tận giết tuyệt bọn họ, để tuyệt hậu hoạn. Nhưng bọn họ là thiên tôn của nhân tộc cửu đế sau đó, nhân tộc đã có hàng tỷ năm không có sinh ra qua vô thượng đại đế, bây giờ kỷ nguyên đại kiếp nạn hàng lâm, đến lúc đó chiếm cứ thần giới nhân tộc, chính là tất cả ngoại tộc trong mắt đại thịt mỡ, nhân tộc thê thảm vận mệnh đã có thể tưởng tượng. Thiên tôn cường giả, đứng ở thánh đạo tuyệt đỉnh, một bước liền có thể chạm đến vô thượng đế cảnh, coi như là nhân tộc chí cường giả, một lời liền có thể quyết định hàng tỷ nhân tộc sinh tử. Thái thượng đạo cung bây giờ cộng thêm diệt tuyệt đạo chủ, cũng bất quá chỉ có 5 đại thiên tôn, nếu như giết Cửu Dương Thiên Tôn cùng Cửu Âm Thiên Tôn, đối với thái thượng đạo cung mà nói đều là tổn thất lớn lao. Chớ đừng nói chi là, đối với nhân tộc thiên tôn mà nói, mai cốt vực ngoại chiến trường mới là bọn hắn thần thánh nhất vinh quang nhất về nơi. Ngươi không giết chúng ta. Cửu Dương Thiên Tôn cùng Cửu Âm Thiên Tôn chấn động, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin. Trong mắt bọn họ, diệt tuyệt đạo chủ tâm ngoan thủ lạt, bọn họ lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng ai có thể nghĩ đến, diệt tuyệt đạo chủ lại nói để cho bọn họ rời đi thái thượng đạo cung, đi tới vực ngoại chiến trường. Diệt tuyệt đạo chủ thật sự yên tâm bọn họ. Không sợ bọn họ đầu nhập vào bất hủ thánh địa khác sao? Trong ánh mắt của Thái Dương Vương và rất nhiều trưởng lão cũng đều lộ ra một tia hy vọng, bất quá vừa nghe đến chiến trường vực ngoại, sắc mặt của bọn họ liền vô cùng tái nhợt, nhất là Thái Dương Vương, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Ngoại vực chiến trường, đó là nhân tộc thảm thiết nhất chiến trường, coi như là Thánh Vương đến ngoại vực chiến trường, chỉ sợ cũng chống đỡ không được bao lâu, sẽ hoàn toàn tử vong. Đó là trường xây thịt của nhân tộc, là Tu La Địa Ngục. Hai vị sư thúc, ta còn nhớ rõ trước kia các ngươi hộ ta yêu ta, các ngươi đối với ta tràn ngập mong đợi cùng hy vọng, cho rằng ta là Thái Thượng Đạo Cung hy vọng, đem tất cả chỗ tốt đều không hề giữ lại cho ta. Ta còn nhớ rõ, vận mệnh thần điện Lăng Hư Tử đã từng âm mưu trọng thương ta, là các ngươi tức sủi bọt mép, chống đỡ vận mệnh thần điện áp lực, truy sát 3000 vạn dặm, đem cái kia Lăng Hư Tử chém giết, vì ta báo thù. Ta nhớ rất nhiều chuyện, các ngươi đối tốt với ta, ta đều ghi tạc trong lòng, các ngươi là thật nhiệt tình yêu thương Thái Thượng Đạo Cung. Các ngươi vì Thái Thượng Đạo Cung trả giá quá nhiều, nhưng vì sao các ngươi biến thành bộ dáng hiện tại? Ta không giết các ngươi, không phải bởi vì các ngươi đã từng đối với ta như thế nào, mà là ta cảm thấy các ngươi không đáng chết ở chỗ này, các ngươi hẳn là chết có giá trị. Diệt tuyệt đạo chủ chậm rãi nói. Thanh âm của nàng từng câu rơi vào trong lòng Cửu Dương Thiên Tôn cùng Cửu Âm Thiên Tôn, để cho bọn họ cả người chấn động, trong ánh mắt đều là lộ ra thần sắc vô cùng hổ thẹn. Bọn họ căn bản không nghĩ tới diệt tuyệt đạo chủ lại dễ dàng buông tha bọn họ như vậy. Thủ đoạn diệt tuyệt đạo chủ bọn họ rất rõ ràng, đối với phản đồ Thái Thượng Đạo Cung, diệt tuyệt đạo chủ từ trước đến nay là chém tận giết tuyệt, không lưu hậu hoạn, nhưng vì sao hết lần này tới lần khác lại hạ thủ lưu tình với bọn họ? Hơn nữa, diệt tuyệt đạo chủ một câu kia coi như là chết, cũng có thể chết ở trong chiến trường để cho bọn hắn trong lòng khiếp sợ rất nhiều, cảm giác được vô cùng hổ thẹn, yên lặng đã lâu nhiệt huyết đều giống như là bắt đầu sôi trào một loại. Thần sắc Lăng Tiêu lạnh nhạt mà bình tĩnh. Tuy rằng lấy tính tình của hắn mà nói, không có khả năng sẽ buông tha Cửu Dương Thiên Tôn cùng Cửu Âm Thiên Tôn, nhất định sẽ đem bọn họ chém tận giết tuyệt, không lưu hậu hoạn. Nhưng diệt tuyệt đạo chủ dù sao cũng là sư tôn Cẩm Sắt, Lăng Tiêu tin tưởng nàng làm như vậy nhất định có lý do của nàng, cho nên cũng không nói thêm gì. Diệt tuyệt sư điệt, người đã nguyện ý lưu lại tính mạng của hai người chúng ta, vậy chúng ta mang theo bọn họ, đi tới chiến trường ngoại vực, cuộc đời này tuyệt không trở về thần giới nữa. Cửu Dương Thiên Tôn chậm rãi nói, trong ánh mắt có một tia quyết tuyệt. Hai vị sư thúc, hy vọng các ngươi sẽ không để cho Thái Thượng Đạo Cung các đời tổ tiên thất vọng. Diệt tuyệt đạo chủ nhìn bọn họ thật sâu nói. Ta không muốn đi vực ngoại chiến trường, ta không đi, các ngươi giết ta đi, ta cho dù chết, cũng tuyệt không đi vực ngoại chiến trường. Bỗng nhiên, một đạo thanh âm vô cùng chói tai vang lên. Thái Dương Vương cơ hồ là nhảy dựng lên nói, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng lo lắng. Hắn hiểu rõ hơn ai hết chiến trường ngoại vực là cái gì, nếu là đi chiến trường ngoại vực, vậy quả thực so với chết còn khủng bố hơn. Hắn vô luận như thế nào cũng không đi chiến trường ngoại vực. Không đi vực ngoại chiến trường, vậy thì chết. Diệt tuyệt đạo chủ thản nhiên nhìn Thái Dương Vương, trong ánh mắt có một tia thất vọng. Thời điểm Phong Thanh Dương không ở Thái Thượng Đạo Cung, Cẩm Sắt cùng Thái Dương Vương được xưng là Thái Thượng Đạo Cung tuyệt đại song kiêu, nhưng Thái Dương Vương này cũng quá làm cho người ta thất vọng. Như thế tâm tính, coi như là chiếm được đại lượng tài nguyên, tu vi đột nhiên tiến mạnh, chỉ sợ tương lai muốn chạm đến vô thượng đế cảnh, cũng cơ hồ là chuyện không thể nào. Con cháu Cửu Dương Thiên Tôn, chính là tham sống sợ chết như thế sao? Đạo chủ, ta sai rồi, ta không nên nhằm vào Cẩm Sắt sư muội. Ngài tha cho ta đi, ta cam đoan về sau sẽ không bao giờ làm chuyện không xứng đáng với Thái Thượng Đạo Cung nữa, chỉ cầu ngài ngàn vạn lần đừng để cho ta đi vực ngoại chiến trường. Thái Dương Vương dĩ nhiên không có một chút tiết tháo, trực tiếp hướng Diệt Tuyệt đạo chủ quỳ xuống, vô cùng khẩn cầu nói. Ngươi chỉ có hai lựa chọn này, hoặc là đi vực ngoại chiến trường, hoặc là chết. Diệt Tuyệt đạo chủ thản nhiên nói, không có chút động dung nào. Ta cho dù chết, cũng không đi vực ngoại chiến trường. Thái Dương Vương giống giận một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc phẫn nộ. Ngươi muốn chết sao? Ta đây thành toàn cho ngươi. Nhưng vào lúc này, Cửu Dương Thiên Tôn thản nhiên nói, trong ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng nồng đậm. Bùm! Hắn trong nháy mắt ngang không một chưởng đánh xuống, trong lòng bàn tay ẩn chứa ngọn lửa mãnh liệt, chí dương chí cương, cường mãnh vô cùng, giống như một đạo thần nhạc bình thường. Trong nháy mắt liền chấn áp ở Thái Dương Vương trên người. Thái Dương Vương cả người run rẩy, căn bản không ngờ Cửu Dương Thiên Tôn lại ra tay với hắn. Ông nội, ông! Trong ánh mắt Thái Dương Vương tràn đầy thần sắc khó tin. Ta tham sống sợ chết, con cháu của ta cũng tham sống sợ chết. Nếu để cho ngươi tiếp tục lưu lại, ta nên như thế nào đối mặt Thái Thượng Đạo Cung liệt tổ liệt tông? Cửu Dương Thiên Tôn cả người run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc thống khổ, nhưng hắn vẫn dứt khoát kiên quyết ra tay, trưởng ấn phẳng phất có thể hủy thiên diệt địa, trực tiếp xới bỏ thân thể cùng nguyên thần của Thái Dương Vương. Một vị Thiên Tôn cường giả toàn lực một kích, hơn nữa Thái Dương Vương căn bản không dự liệu được, cho nên hắn trực tiếp liền bị Cửu Dương Thiên Tôn cho đập chết. Còn có ai không muốn đi vực ngoại chiến trường? Cửu Dương Thiên Tôn ánh mắt lạnh lùng, quét mắt đông đảo Thái Thượng trưởng lão một cái nói, nhất thời những Thái Thượng trưởng lão kia đều là biến sắc, không khỏi cúi đầu xuống, biểu thị thần phục. Không còn ai dám phản đối nữa. Ngươi là hy vọng tương lai của Thái Thượng Đạo Cung ta, lựa chọn của ngươi mới là chính xác nhất. Cửu Dương Thiên Tôn cùng Cửu Âm Thiên Tôn nhìn nhau, trong ánh mắt đều lộ ra một tia quyết tuyệt. Bùm! Thần quang kinh khủng quanh thân hai người bọn họ bốc lên, trong phút chốc bản nguyên sinh mệnh mênh mông giống như đại giang đại hà phun trào ra, hướng quanh thân Cẩm Sắt vọt tới. Khí tức Cẩm Sắt trong nháy mắt bắt đầu tăng vọt. Các ngươi cần gì phải như vậy? Trong ánh mắt Cẩm Sắt lộ ra một tia phức tạp. Nàng nhìn ra loại Cửu Dương Thiên Tôn cùng Cửu Âm Thiên Tôn đã tâm tồn tử trí, chỉ sợ coi như là đi vực ngoại chiến trường, cũng kiên trì không được bao lâu, nhưng làm cho Cẩm Sắt vui mừng chính là, bọn họ dĩ nhiên ở thời điểm cuối cùng, thật sự hoàn toàn tỉnh ngộ. Ầm ầm, sinh mệnh tinh hoa cùng bổn nguyên lực trùng trùng điệp điệp tràn vào trong cơ thể Cẩm Sắt, hai đại cường giả Thiên Tôn thiêu đốt sinh mệnh thọ nguyên, vì Cẩm Sắt truyền công, làm cho khí tức Cẩm Sắt bắt đầu tăng vọt, tu vi cơ hồ trong nháy mắt liền xông lên Thánh Vương bình thường đỉnh phong, đang hướng tới đỉnh cao Thánh Vương đột phá. Đến cuối cùng, Cẩm Sắt tu vi trực tiếp đột phá đến đỉnh phong Thánh Vương chi cảnh. Chúng ta đi. Sau khi Cửu Dương Thiên Tôn và Cửu Âm Thiên Tôn hoàn thành truyền công, không hề liếc mắt nhìn đám người Cẩm Sắt và Diệt Tuyệt đạo chủ một cái, trong nháy mắt ngang trời dựng lên, cuốn lên những Thái Thượng trưởng lão đã từng đầu nhập vào bọn họ, trực tiếp xé rách hư không, di chuyển về phía chiến trường vực ngoại. Quyết tuyệt, thảm thiết, chưa từng có từ trước đến nay. Nhìn thân ảnh Cửu Dương Thiên Tôn cùng Cửu Âm Thiên Tôn rời đi, trong ánh mắt Lăng Tiêu cũng lộ ra một tia phức tạp. Hắn hận Cửu Dương Thiên Tôn cùng Cửu Âm Thiên Tôn sao? Hận. Nếu không phải Lăng Tiêu cùng Diệt Tuyệt đạo chủ trở về, chỉ sợ Cẩm Sắt thật đúng là có thể bị bọn họ đưa cho cái khác Bất Hủ Thánh Địa, Cẩm Sắt thiếu chút nữa chết ở trong tay bọn họ. Cho nên Lăng Tiêu hận không thể đem bọn họ thiên đao vạn quả. Nhưng đứng trên lập trường của Thái Thượng Đạo Cung, bọn họ cũng không tính sai, bọn họ cũng chỉ là muốn bảo toàn Thái Thượng Đạo Cung mà thôi, đơn giản trong mắt bọn họ, hy sinh một mình Cẩm Sắt, bảo vệ Thái Thượng Đạo Cung rất đáng giá. Bọn họ đáng hận, nhưng có đáng thương. Đối mặt với những Bất Hủ Thánh Địa khác, thân là cường giả Thiên Tôn lại sinh ra lòng nhát gan, không dám chống lại, chỉ muốn hy sinh tính mạng Cẩm Sắt để bình ổn lửa giận của Bất Hủ Thánh Địa. Cho nên ở Lăng Tiêu xem ra, bọn họ đời này vô vọng đế cảnh. Trong lòng có sợ hãi, không có một viên vô địch chi tâm, nói gì chạm đến vô thượng đế cảnh. Bất quá để Lăng Tiêu có chút kinh ngạc chính là, Diệt Tuyệt đạo chủ không có giết bọn hắn, mà là để cho bọn hắn đi trước vực ngoại chiến trường, nhưng là bọn hắn trước khi đi, lại tiêu hao hơn ngàn vạn năm thọ nguyên, vì Cẩm Sắt quán đỉnh. Đem Cẩm Sắt tu vi nhất cử tăng lên tới đỉnh phong Thánh Vương chi cảnh, thậm chí khoảng cách vô thượng Thánh Vương cũng không xa, đây là tạo hóa vô thượng. Có lẽ, bọn họ là vì chuộc tội đi. Bọn họ tiêu hao trong cơ thể 9/9 thọ nguyên, vì Cẩm Sắt đúc thành vô thượng đạo cơ, dư thừa thọ nguyên, chỉ sợ bất quá trăm năm mà thôi, xem ra bọn họ đã là tâm tồn tử trí. Diệt Tuyệt đạo chủ nhẹ giọng lẩm bẩm, trong ánh mắt có một tia ảm đạm. Phía sau hắn cái kia hai đại thiên tôn lão tổ, cũng là mặt có bi sắc, dù sao đều là cùng một chỗ vô số năm sư huynh đệ, mặc dù có bất đồng, nhưng cảm tình lại vô cùng thâm hậu, bọn họ cũng là hận này bất hạnh, giận này không tranh. Hiện giờ Thái Thượng Đạo Cung thiếu Cửu Dương Thiên Tôn và Cửu Âm Thiên Tôn, thực lực cũng yếu đi không ít. Trận nội đấu này tuy rằng cuối cùng tiêu trừ vô hình, nhưng nội tâm mỗi người đều vô cùng trầm trọng. Cẩm Sắt hai mắt cũng là hơi có chút đỏ bừng, đối mặt Cửu Dương Thiên Tôn cùng Cửu Âm Thiên Tôn, trong lòng nàng mặc dù có hận ý, nhưng là nhớ tới dĩ vãng những tuế nguyệt kia, càng nhiều vẫn là bi thương. Hai lão tổ đã từng tràn ngập kỳ vọng vô tận với nàng, chỉ sợ sẽ không còn gặp lại. Đi tới vực ngoại chiến trường là kết cục tốt nhất của bọn họ. Nhân tộc Thiên Tôn tự nhiên hẳn là gánh vác lên nên có trách nhiệm. Cẩm Sắt, không cần thương tâm, bọn họ làm sai, chính là sai rồi. Lăng Tiêu ôm Trường Sinh đi tới bên người Cẩm Sắt, nhẹ nhàng kéo tay Cẩm Sắt, chậm rãi nói. Mẫu thân, con rất nhớ người. Người có muốn Trường Sinh hay không? Trong ánh mắt Trường Sinh tràn đầy thân sắc vô cùng hưng phấn, dãy giụa từ trong ngực Lăng Tiêu vọt ra, hướng Cẩm Sắt vươn hai bàn tay nhỏ bé, giọng trẻ con nói. Ta đương nhiên muốn Trường Sinh. Trường Sinh, mẫu thân về sau sẽ không bao giờ rời khỏi ngươi nữa. Trường Sinh nói, phảng phất làm cho vẻ bi thương trên mặt Cẩm Sắt tiêu tán một ít. Trong ánh mắt Cẩm Sắt lộ ra vẻ ôn nhu vô tận, đem Trường Sinh gắt gao ôm vào trong ngực, tuy rằng khóe miệng đang mỉm cười, nhưng trong ánh mắt lại có giọt nước mắt trong suốt chảy xuống. Đó là nụ cười hạnh phúc. Trong lòng Cẩm Sắt kỳ thật cũng tràn ngập cảm giác áy náy, Trường Sinh còn nhỏ như vậy, nhưng không thể không rời khỏi nàng, mặc dù có Bạch Long Mã bảo vệ, nhưng trong lòng Cẩm Sắt vẫn tràn ngập lo lắng cùng đau lòng vô tận. Trong khoảng thời gian bị giam cầm này, mỗi ngày Cẩm Sắt đều sống một ngày bằng một năm, sợ Trường Sinh gặp phải bất trắc gì. Hôm nay, thật sự rất tốt. Lăng Tiêu ca ca đã trở lại, còn mang theo Trường Sinh bảo bối của ta. Cẩm Sắt, mấy năm nay người chịu khổ, về sau người một nhà chúng ta không bao giờ tách ra nữa. Lăng Tiêu cười nói, ôn như vuốt đi nước mắt khóe mắt Cẩm Sắt, trong ánh mắt tràn đầy ý cười sáng ngời, ấm áp như lúc ban đầu, giống như Cẩm Sắt vừa mới nhìn thấy Lăng Tiêu. Hì hì, xấu hổ, mẫu thân đừng khóc được không? Trường Sinh ngoan như vậy, về sau ta tuyệt đối không chọc mẫu thân tức giận. Trường Sinh chớp đôi mắt to sáng ngời, cười hì hì nói, ánh mắt tinh khiết vô cùng, lông mi thật dài lóe lên, xem ra tinh xảo như một con búp bê sứ. Trường Sinh thật ngoan, vẻ mặt Cẩm Sắt đều là ý cười, sờ sờ cái đầu nhỏ của Trường Sinh nói. Bất quá, tay kia của cô lại nắm thật chặt tay Lăng Tiêu, chưa bao giờ buông ra. Trên bầu trời, ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống, chiếu rọi ở Lăng Tiêu, Cẩm Sắt cùng Trường Sinh ba người trên người, làm cho bọn họ cả người đều đang phát sáng, thoạt nhìn giống như một bức tranh tốt đẹp, làm cho người ta không đành lòng đánh vỡ loại hình ảnh tốt đẹp này. Cả nhà này ân ái trước công chúng, cũng không biết kiêng dè một chút, thật sự là ngược chó a. Không đúng, là ngược ngựa. Trong mắt Bạch Long Mã đảo loạn, nhỏ giọng nói thầm. Bất quá, lúc này cũng không có ai đến quấy rầy Lăng Tiêu, Cẩm Sắt cùng Trường Sinh ba người. Hai đại thiên tôn lão tổ lặng lẽ rời đi. Lưỡng nghi âm dương đại trận lúc này đây vẫn xuất hiện một ít lỗ hổng cùng chỗ thiếu hụt, bọn họ đi tuần tra đại trận, thuận tiện kinh sợ một chút bọn đạo trích chung quanh. Phong Thanh Dương đi xuống trấn an đông đảo đệ tử Thái Thượng Đạo Cung. Về phần Diệt Tuyệt đạo chủ, một mực nhìn kỹ Lăng Tiêu. Diệt Tuyệt đạo chủ thần sắc lạnh lùng, có chút bất thiện nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nói, chính là ngươi, để Cẩm Sắt vì ngươi trả cơm không màng, truy tìm chư thiên vạn giới, khổ chờ 200 năm. Nghe được Diệt Tuyệt đạo chủ nói về sau, Lăng Tiêu cũng không có tức giận mà là cười khổ một tiếng, hướng về Diệt Tuyệt đạo chủ không người thi lễ nói, tiền bối ngày mắng rất đúng, ta đúng là cái hỗn đản. Bổn tọa không cần ngươi cảm kích. Cẩm Sắt là đệ tử của ta phải bảo vệ nàng. Nếu không phải tên hỗn đản ngươi, Cẩm Sắt hôm nay nói không chừng đã đột phá đến cảnh giới thiên tôn. Nói thật, bổn tọa trướng mắt tiểu tử ngươi, Cẩm Sắt đi theo ngươi, thật sự là chịu ủy khuất lớn. Diệt Tuyệt đạo chủ vô cùng lạnh lùng nói. Lăng Tiêu có thể cảm giác được Diệt Tuyệt đạo chủ địch ý, cùng với cỗ oán khí thật sâu kia. Diệt Tuyệt đạo chủ thật sự không muốn gặp Lăng Tiêu. 200 năm trước, Lăng Tiêu sơn mạch trận chiến kia, nếu không phải Cẩm Sắt đau khổ cầu xin, Diệt Tuyệt đạo chủ căn bản cũng không muốn đi cứu Lăng Tiêu. Trong mắt Diệt Tuyệt đạo chủ, Cẩm Sắt tuyệt thế thiên phú như thế, chính là hy vọng của Thái Thượng Đạo Cung, nên giống như nàng, theo đuổi đại đạo đỉnh phong, không nên bị nhi nữ tình trường hạn chế. Hơn nữa bởi vì Lăng Tiêu, Cẩm Sắt cũng là vài lần trọng thương, càng là tại Lăng Tiêu tự bạo sau đó, cô độc bước lên chư thiên vạn giới hành trình, muốn tìm được Lăng Tiêu. Mỗi lần nhớ tới, Diệt Tuyệt đạo chủ đều là vô cùng đau lòng, nàng có bao nhiêu đau lòng Cẩm Sắt, liền có bao nhiêu oán hận Lăng Tiêu. Huống chi, Cẩm Sắt 200 năm trước trở về thần giới thời điểm, liền nói cho Diệt Tuyệt đạo chủ Lăng Tiêu còn sống sự tình, thậm chí khi đó Cẩm Sắt còn có mang thai. Nhưng Lăng Tiêu tên hỗn đản này, vậy mà 200 năm đều không có hồi thần giới đến tìm Cẩm Sắt, tùy ý Cẩm Sắt một người mang thai 200 năm, một mình một người sinh ra Trường Sinh. Diệt Tuyệt đạo chủ rất rõ Cẩm Sắt đối với Lăng Tiêu thâm tình cùng tưởng niệm, nhưng là lần này chính là 200 năm. Mà hôm nay, Trường Sinh cũng đã 4 tuổi, Lăng Tiêu tên hỗn đản này vậy mà mới trở về. Diệt Tuyệt đạo chủ nghĩ tới đây, liền hận không thể một cái tát đập chết Lăng Tiêu. Sư tổ nãi nãi, người đừng trách phụ thân có được không? Nhưng vào lúc này, thanh âm Trường Sinh Nhu Thuận mà lại có chút ủy khuất vang lên. Diệt Tuyệt đạo chủ vừa cúi đầu, liền nhìn thấy đôi mắt to ngập nước của Trường Sinh đang nhìn nàng. Trường Sinh không biết lúc nào thoát khỏi vòng tay cầm sắt, giờ phút này đang ôm chân Diệt Tuyệt đạo chủ, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khẩn cầu, ánh mắt tinh khiết vô cùng, trong lúc nói chuyện phảng phất muốn khóc. Sự lạnh lùng trên mặt Diệt Tuyệt đạo chủ lập tức tiêu tán, lộ ra thần sắc vô cùng đau lòng, vội vàng luống cuống tay chân ôm Trường Sinh vào trong ngực. Bà nội chính là tức giận cha con, tên hỗn đản này để cho mẹ con chịu bao nhiêu khổ. Diệt Tuyệt đạo chủ trực tiếp bại trận trước mặt Trường Sinh, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng tự ái, con ngươi của Bạch Long Mã cũng sắp trừng ra rồi. Đây là Diệt Tuyệt đạo chủ tâm ngoan thủ lạt mà ta biết. Bạch Long Mã mở to hai mắt, vẻ mặt khó có thể tin. Trước đó Bạch Long Mã từng ở trong Thái Thượng Đạo cung trộm một gốc bổn nguyên thánh dược, bị Diệt Tuyệt đạo chủ phát hiện sau đó, thiếu chút nữa không có đem nó chém chết, cái kia hung thần ác sát khuôn mặt, quả thực thành Bạch Long Mã ác mộng. Diệt Tuyệt đạo chủ ở trong toàn bộ thần giới đều là uy danh hiển hách, chính là một tôn tuyệt thế ngoan nhân, cho tới bây giờ đều là không giả từ sắc, mà ngay cả Phong Thanh Dương tên kia là Diệt Tuyệt đạo chủ nhi tử, đều cho tới bây giờ không chiếm được Diệt Tuyệt đạo chủ một cái nụ cười cùng một cái tán thưởng, mỗi một lần đều bị sửa chữa vô cùng thê thảm. Bạch Long Mã dùng sức dụi dụi mắt, chẳng lẽ là xuất hiện ảo giác? Cút! Diệt Tuyệt đạo chủ phảng phất là nghe được Bạch Long Mã nói thầm, nhất thời trong ánh mắt lộ ra một tia hung quang, một cái tát vung ra ngoài, trực tiếp đem Bạch Long Mã đánh bay. A! Bạch Long Mã trong miệng phát ra một tiếng kêu thảm thiết, trong nháy mắt liền bay không thấy bóng dáng, không biết bị Diệt Tuyệt đạo chủ rút đi nơi nào. Cảm ơn bà nội là tốt nhất. Sau khi Trường Sinh nghe được Diệt Tuyệt đạo chủ nói, lập tức nín khóc mỉm cười, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng hưng phấn, thế nhưng trực tiếp ôm lấy cổ Diệt Tuyệt đạo chủ, hôn lên mặt Diệt Tuyệt đạo chủ một cái. Một ngụm này, phảng phất làm cho Diệt Tuyệt đạo chủ tâm đều hòa tan. Diệt Tuyệt đạo chủ trên mặt lộ ra một tia kinh tâm động phách tươi cười, tràn ngập vô tận trìu mến, đem Trường Sinh ôm vào trong ngực, dĩ nhiên là không có ý định trả lại cầm sắt. Mà Trường Sinh tả một câu nãi nãi, lại một câu nãi nãi, gọi Diệt Tuyệt đạo chủ là tâm hoa nộ phóng. Mẫu thân, người thật bất công a. Giờ phút này, xa xa Phong Thanh Dương cũng là thấy được một màn này, trong lòng gào thảm một tiếng nói, trong ánh mắt toát ra một loại gọi là hâm mộ ghen tị hận thần sắc. Hắn thật hâm mộ Trường Sinh. Hắn mặc dù là Diệt Tuyệt đạo chủ con trai, nhưng là tại Diệt Tuyệt đạo chủ nơi đó, cho tới bây giờ cũng không có được qua một tia sắc mặt tốt. Phong Thanh Dương từ nhỏ đến lớn, cơ hồ là tại Diệt Tuyệt đạo chủ quyền đấm cước đá rơi lớn lên, hắn nếu là làm sai chuyện, bị đánh đó là chuyện thường như cơm bữa, nếu là làm đúng chuyện, cũng chưa bao giờ sẽ từ Diệt Tuyệt đạo chủ nơi đó đạt được một câu khen thưởng. Làm cho đứa nhỏ này từ nhỏ đến lớn, trong lòng đều có bóng ma thật sâu. Lúc nào Diệt Tuyệt đạo chủ đối đãi với hắn như Trường Sinh, hắn quả thực nằm mơ cũng không dám nghĩ. Có đôi khi, Phong Thanh Dương thậm chí đang suy nghĩ chính mình có lẽ căn bản cũng không phải Diệt Tuyệt đạo chủ con ruột, có lẽ chính là nàng cừu ra con trai mới có thể gặp đến nhiều như vậy tra tấn. Nhìn thấy Diệt Tuyệt đạo chủ cùng Trường Sinh một bộ vui vẻ hỏa thuận dáng vẻ, Phong Thanh Dương cảm giác được rất bị thương, mà trong ánh mắt Lăng Tiêu cũng tràn đầy thần sắc vô cùng cổ quái. Hắn lúc trước nhìn thấy Diệt Tuyệt đạo chủ thời điểm, cũng có chút chột dạ, đây dù sao cũng là cẩm sắt sư tôn, lại để cho hắn có một loại gặp được mẹ vợ cảm giác, coi như là bị răn dạy một trận, cũng chỉ có thể khiêm tốn tiếp nhận. Lăng Tiêu thậm chí làm tốt bị Diệt Tuyệt đạo chủ tàn nhẫn đánh một trận chuẩn bị, nhưng thật không ngờ bị Trường Sinh vài câu liền cho hóa giải. Khi đó sư tôn thích nhất chính là Trường Sinh, thường xuyên đều là sư tôn ôm Trường Sinh, ta biết sư tôn có chấp niệm, bất quá Trường Sinh hình như là hóa giải chấp niệm của sư tôn, mới có thể làm cho tu vi sư tôn liên tiếp đột phá. Cẩm sắt đứng ở bên cạnh Lăng Tiêu, mỉm cười giải thích với Lăng Tiêu. Diệt Tuyệt đạo chủ, xem ra không giống như là trong truyền thuyết như vậy. Nàng là thật yêu thương Trường Sinh, bất quá Cẩm sắt, những năm này khổ ngươi, là ta xin lỗi ngươi. Lăng Tiêu cười khổ một tiếng nói. Thế nhưng lời của hắn còn chưa nói xong, cũng cảm giác được một cỗ hương phong đập vào mặt, bàn tay cẩm sắt bưng kín môi Lăng Tiêu. Từ chiến thần giới đến bây giờ, ngươi sống hai đời, ta cũng từng đợi ngươi một vạn năm, bởi vì ta tưởng tận ta nhất định có thể đợi được ngươi. Giữa ta và ngươi, không cần nói những điều này, ta biết tâm ý của ngươi, ta cũng hiểu được khát vọng của ngươi, cho nên ta sẽ đi theo ngươi cùng nhau, leo lên Lăng Tiêu, đạp tuyệt đỉnh. Cẩm sắt nhìn Lăng Tiêu cười nói, trong ánh mắt tràn ngập một loại hạnh phúc quang mang. Cô một thân váy đỏ bồng bềnh, tóc đen như thác nước, cả người càng phong hoa tuyệt đại, trong ánh mắt nhìn về phía Lăng Tiêu tràn ngập sùng bái cùng yêu say đắm, loại thâm tình này, làm cho Lăng Tiêu cũng không khỏi run lên trong lòng. Lăng Tiêu phảng phất có chút hoảng hốt, cẩm sắt càng ngày càng đẹp, càng ngày càng phong hoa tuyệt đại, tu vi cũng càng ngày càng mạnh, nhưng duy nhất không thay đổi vẫn là ánh mắt cẩm sắt, phảng phất lại làm cho Lăng Tiêu nhớ tới một vạn năm trước. Song Tử Sơn mới gặp nhau, vừa thấy Lăng Tiêu lầm trung thân. Khi đó, Cẩm Sắt cũng giống như bây giờ, nụ cười trong trẻo, mặt mày đẹp, cười hô một tiếng Lăng Tiêu ca ca. Thời gian quay lại, yêu nàng như lúc ban đầu. Nhưng Cẩm Sắt vẫn là Cẩm Sắt lúc trước. Hết thảy đều vẫn là bộ dáng tốt nhất. Có vợ như thế, còn câu gì nữa? Lăng Tiêu ta có tài đức gì chứ? Lăng Tiêu cả người đều có chút kích động, đưa tay ôm Cẩm Sắt vào trong ngực, miệng thì thào lẩm bẩm. Giờ khắc này, nhìn xa xa tươi cười thuần túy Trường Sinh, cảm giác được trong ngực Cẩm Sắt hô hấp cùng tim đập, Lăng Tiêu nội tâm dĩ nhiên là chưa bao giờ có yên tĩnh. Dư âm trận chiến Thái Thượng Đạo Cung rất nhanh đã lắng xuống. Thái Thượng Đạo Cung vốn là ẩn thế mà ở, mặc dù ở vào Thái Thanh Thiên Vực, nhưng giống như tự thành một giới, ngày thường cũng rất ít người dám thăm dò Thái Thanh Thiên Vực. Hơn nữa thời điểm Lăng Tiêu cùng Cửu Dương Thiên Tôn, Cửu Âm Thiên Tôn đại chiến, lưỡng nghi âm dương đại trận mở ra, triệt để phong tỏa Thái Thượng Đạo Cung, cho nên cũng không có ai nhận ra được Thái Thượng Đạo Cung đã xảy ra một hồi đại chiến kinh thiên động địa. Chỉ là bởi vì vô thượng đế trận lưỡng nghi âm dương đại trận mở ra, đưa tới một ít cường giả suy đoán, dò ra thần niệm, muốn điều tra Thái Thượng Đạo Cung bên trong xảy ra chuyện gì, nhưng căn bản không cách nào xuyên thấu đế trận cách trở. Thái Thượng Đạo Cung từ hôm nay mở ra, phong sơn. Lăng Tiêu trở về thần giới chuyện, bất luận kẻ nào không được tiết lộ ra ngoài. Theo pháp chỉ diệt tuyệt đạo chủ truyền ra, toàn bộ Thái Thượng Đạo Cung bắt đầu phong sơn. Ầm ầm. Từ xa có thể nhìn thấy, lưỡng nghi âm dương đại trận giống như là hoàn toàn hồi phục, lượn lờ vô tận âm dương nhị khí, ở trên không toàn bộ Thái Thượng Đạo Cung đều hình thành một đạo cảnh tượng âm dương thái cực đồ to lớn, đem toàn bộ Thái Thượng Đạo Cung đều bao phủ lên. Thái Thượng Đạo Cung xảy ra chuyện gì sao? Vì sao vô thượng đế trận lại mở ra? Chẳng lẽ là diệt tuyệt đạo chủ chết ở vực ngoại chiến trường? Thái Thượng Đạo Cung khẳng định có đại sự phát sinh, điều tra cho ta. Nghiêm tra, nhất định phải điều tra Thái Thượng Đạo Cung rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bằng mọi giá. Từng đạo thần niệm vô cùng cường đại va chạm, đan xen xung quanh Thái Thượng Đạo Cung, tràn ngập kinh nghi bất định, những chí cường giả thần giới đều mơ hồ cảm giác được, chỉ sợ là Thái Thượng Đạo Cung đã xảy ra chuyện. Bất quá, bởi vì Thái Thượng Đạo Cung phong sơn, Lăng Tiêu trở về thần giới tin tức cũng không có bị truyền ra ngoài, để cho mọi người sinh ra rất nhiều suy đoán. Mà Hoa tộc lại hoàn toàn điên cuồng. Nhân vương và địa vương trong Hoa tộc Tam Vương đều ngã xuống, còn có bốn đại thánh vương lão tổ của Hoa tộc, tổng cộng sáu đại thánh vương cường giả ngã xuống. Đối với Hoa tộc mà nói cũng là một tổn thất cực lớn, làm cho Hoa tộc phẫn nộ tới cực điểm, bắt đầu phái ra cường giả. Trắng trận lùng bắt Lăng Thiên Vương Diệp Lương Thần cùng Bạch Long Mã, hơn nữa phát ra lệnh treo giải thưởng. Toàn bộ thần giới đều có chút chấn động. Lăng Thiên Vương chém giết người vương Hoa Nhân Hùng, đó là ba tháng trước sự tình, mà bây giờ địa vương Hoa Địa Kiệt cùng tứ đại thánh vương trưởng lão, dĩ nhiên lại chết ở một cái xa lạ người trẻ tuổi trong tay. Rất nhiều người đều đang suy đoán, người trẻ tuổi xa lạ kia đến tột cùng là ai, lại to gan lớn mật như thế, dám đắc tội Hoa tộc. Bất quá người trẻ tuổi xa lạ kia, được xưng là đại ca của Bạch Thiên Vương, tất cả mọi người đang suy đoán, chẳng lẽ là bàn cổ vương bàn cổ thiên cương sao? Nhưng có thể trong nháy mắt, chém giết năm đại thánh vương đỉnh cao, cho dù là thánh vương vô thượng cũng không làm được, bàn cổ thiên cương tuy rằng yêu nghiệt, nhưng hẳn là còn không có chiến lực như thế, vậy ít nhất cũng phải là một vị thiên tôn cường giả. Rất nhiều người đều đang suy đoán, chẳng lẽ là chiến thần điện thiên tôn lão tổ ra tay sao? Dù sao, qua nhiều năm như vậy Hoa tộc kiêu ngạo ương ngạnh, chiến thần điện không biết có bao nhiêu đệ tử ngoài sáng trong tối chết ở trong tay Hoa tộc, hai người sớm đã là thủy hỏa bất dung, có sinh tử đại cừu. Hoa tộc đông đảo cường giả cũng đều là xuất hiện ở chiến thần điện, muốn vấn tội chiến thần điện, nhưng chiến thần điện thái độ vô cùng cường ngạnh, đem Hoa tộc cường giả trực tiếp đuổi ra. Mà hết lần này tới lần khác Bạch Long Mã có thể dịch chuyển hư không, tuy rằng chiến lực chưa chắc mạnh bao nhiêu, nhưng tốc độ cực nhanh, coi như là thiên tôn cường giả cũng không nhất định có thể so sánh với nó, cho nên dĩ nhiên không có ai biết Bạch Long Mã đến tột cùng đi nơi nào. Cả thần giới một đoàn loạn tượng. Mà giờ phút này, Lăng Tiêu, Cẩm Sắt cùng Trường Sinh tại Thái Thượng Đạo Cung bên trong cũng là thật vất vả có vài ngày yên tĩnh. Niềm vui xa cách lâu ngày gặp lại, khiến Lăng Tiêu tạm thời quên đi tất cả. Mỗi ngày ôm Trường Sinh, cùng Cẩm Sắt kể lại những chuyện hắn đã trải qua mấy năm nay, không hề giữ lại, Cẩm Sắt vô cùng động dung. Nàng thật không ngờ, Lăng Tiêu 200 năm này vậy mà đã trải qua nhiều chuyện như vậy, chẳng những trở thành thiên ngục giới chi chủ. Càng là ở yêu giới bên trong xúc tiến năm đại thánh tộc dung hợp, thậm chí trở thành vạn yêu chi chủ, luyện hóa hồng hoang chi tâm, chấp trưởng hồng hoang bí cảnh. Những thân phận này của Lăng Tiêu, vô luận là người nào lấy ra, chỉ sợ đều sẽ làm cho cả thần giới run rẩy. Trong lúc bất chi bất giác, vị thiên tuyển chi tử năm đó, dĩ nhiên đã trưởng thành đến trình độ như thế. Lăng Tiêu ca ca, người những năm này khẳng định cũng ăn rất nhiều khổ. Bất quá hôm nay ngươi trở về, Cẩm Sắt thật sự rất cao hứng. Nhưng một khi ngươi trở về thần giới tin tức truyền ra ngoài, chỉ sợ những bất hủ thánh địa cùng đế tộc kia cũng sẽ không thiện thôi cam hưu. Cẩm Sắt khẽ thở dài một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một tia lo lắng. Những năm gần đây, theo Cẩm Sắt tu vi tăng lên, nàng cũng dần dần tiếp xúc đến một ít chuyện bí ẩn, hiểu được những bất hủ thánh địa cường đại cùng khủng bố. Thần giới mặc dù không có đại đế, nhưng 12 bất hủ thánh địa cùng mấy đại đế tộc có thể trở thành chúa tể của hàng tỷ nhân tộc, truyền thừa vô số năm, có thể thấy được bọn họ tất nhiên có nội tình vô cùng thâm hậu. 200 năm trước, bọn họ đem ta bước vào tuyệt cảnh, món nợ này không bao lâu nữa, ta sẽ tự mình đến nhà, nhất nhất đòi lại. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, trong con ngươi có mơ hồ quang mang lóe ra. Nhanh lên, thời gian thanh toán sắp nhanh rồi. Chỉ là Lăng Tiêu hiện tại đột nhiên làm phụ thân, có Trường Sinh đáng yêu như vậy một nữ nhi, để cho hắn đem tất cả mọi chuyện đều tạm thời buông xuống, cho nên cũng không có bận tâm đến những bất hủ thánh địa cùng đế tộc kia. Lăng Tiêu ca ca, vô luận ngươi làm ra quyết định gì, ta đều ủng hộ ngươi. Cẩm Sắt mỉm cười nói, trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu. Nhìn thấy bộ dáng Lăng Tiêu tự tin như thế, Cẩm Sắt lo lắng cũng chậm rãi buông xuống, huống chi nàng đối với thực lực Lăng Tiêu hiện giờ cũng có hiểu biết nhất định. Lăng Tiêu hôm nay đã không phải là con trai của 200 năm tiền nhiệm do bọn họ tính kế cùng vây công. Cẩm Sắt có thể tưởng tượng, tin tức Lăng Tiêu trở về thần giới một khi truyền ra, lập tức chính là long trời lở đất. Cẩm Sắt, thể chất Trường Sinh hình như có chút đặc biệt, ta nhìn thấy ngươi để lại một đạo phong ấn cường đại trong cơ thể nàng, đây là chuyện gì xảy ra? Lăng Tiêu có chút nghi hoặc hỏi. Trước đó hắn đã nhận ra, trong cơ thể Trường Sinh có một đạo phong ấn vô cùng cường đại, có khí tức của Cẩm Sắt, hẳn là Cẩm Sắt lưu lại, bất quá đạo phong ấn kia đối với Trường Sinh mà nói rất có lợi, Lăng Tiêu cũng không dám tùy tiện điều tra, cho nên mới tới hỏi Cẩm Sắt. Lăng Tiêu ca ca, ta đang muốn nói với ngươi chuyện này, nếu là ta đoán không sai, Trường Sinh hẳn là tiên thiên hỗn độn thể trong truyền thuyết. Cẩm Sắt nghiêm túc nhìn Lăng Tiêu, chậm rãi nói, tiên thiên hỗn độn thể. Trong con ngươi Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, lộ ra một tia thần sắc vô cùng khiếp sợ. Lăng Tiêu căn bản không nghĩ tới, Cẩm Sắt lại nói Trường Sinh là tiên thiên hỗn độn thể trong truyền thuyết. Tiên thiên hỗn độn thể chính là trong truyền thuyết chư thiên đệ nhất hỗn độn thể, cường đại tới cực điểm, trời sinh ẩn chứa hỗn độn đại đạo bản nguyên, có được vô thượng thiên phú cùng khí vận, chỉ cần không chết nhất định có thể tu luyện tới cực kỳ cao thâm cảnh giới. Hỗn Nguyên Đại Đế, một trong cửu đế nhân tộc, chính là tiên thiên hỗn độn thể trong truyền thuyết. Bất quá Lăng Tiêu biết, bây giờ Hỗn Độn Thiên Tông Vô Cực Thánh Tử cũng có hỗn độn thánh thể, nhưng cái gọi là hỗn độn thánh thể cũng không phải tiên thiên hỗn độn thể, bởi vì Vô Cực Thánh Tử có được Hỗn Nguyên Đại Đế huyết mạch, truyền thừa tiên thiên hỗn độn thể một tia tiên thiên hỗn độn lực lượng, cho nên mới có thể có được hỗn độn thánh thể, lại nói tiếp chỉ có thể xem như hậu thiên hỗn độn thể. Chân chính tiên thiên hỗn độn thể, đó là tiên thiên minh ngộ hỗn độn đại đạo bản nguyên, chính là chư thiên vạn giới bên trong nghịch thiên nhất tồn tại. Bất quá để Lăng Tiêu có chút khó tin chính là, chính hắn kỳ thật chính là vô cùng bình thường thể chất, tuy rằng hôm nay ngưng tụ hồng mông bất diệt thể, đó là thành lập tại hắn dung hợp hai đại hỗn độn chí bảo, chiếm được 12 thiên công bí thuật trên cơ sở, có thể nói là hậu thiên tạo nên hồng mông bất diệt thể, mà Cẩm Sắt lại có được thái thượng đạo thể. Hồng mông bất diệt thể và thái thượng đạo thể kết hợp lại có thể sinh ra tiên thiên hỗn độn thể sao? Sư tôn cũng biết chuyện này, lúc Trường Sinh xuất thế, thiên hàng dị tượng, vạn đạo rung động, 3000 đại đạo cùng chúc, toàn bộ thần giới đều là xuất hiện dị tượng hỗn độn, nếu không phải sư tôn lúc ấy lấy âm dương thái cực đồ phong ấn dị tượng Trường Sinh, chỉ sợ toàn bộ thần giới thậm chí là chư thiên vạn giới đều biết tiên thiên hỗn độn thể sinh ra. Tiên thiên hỗn độn thể quá đặc thù, trước khi Trường Sinh hoàn toàn nắm giữ lực lượng của mình, nàng giống như mặt trời rực rỡ nhất, đi tới chỗ nào cũng có thể hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Cho nên ta cùng sư tôn mới có thể bố trí phong ấn trong cơ thể Trường Sinh, tạm thời phong ấn lực lượng tiên thiên hỗn độn thể của nàng, đợi đến khi tu vi của nàng đột phá đến cảnh giới thánh nhân, đến lúc đó lại mở ra phong ấn, nàng có thể hoàn toàn nắm giữ lực lượng tiên thiên hỗn độn thể. Bất quá trước đó, Trường Sinh vẫn không thể bại lộ tiên thiên hỗn độn thể, nếu không chỉ sợ sẽ có đại họa phát sinh. Cẩm Sắt chậm rãi nói, trong thần sắc cũng có một tia ngưng trọng. Bất quá người phong ấn tiên thiên hỗn độn thể Trường Sinh, chỉ sợ nàng sẽ rất khó trưởng thành, trừ phi có thể mở ra phong ấn, nếu không Trường Sinh chỉ sợ sẽ vẫn duy trì bộ dáng hài đồng. Lăng Tiêu gật gật đầu nói, rốt cục biết nguồn gốc phong ấn trong cơ thể Trường Sinh, tiên thiên hỗn độn thể. Ngoan ngoãn, thật không ngờ nữ nhi Lăng Tiêu ta lại có thiên phú nghịch thiên như thế. Tiên thiên hỗn độn thể, sở dĩ được xưng là chư thiên đệ nhất thể chất, cũng là bởi vì tiên thiên hỗn độn thể ẩn chứa hỗn độn bản nguyên lực lượng, trời sinh có thể dung hợp 3000 đại đạo, chỉ cần Trường Sinh bước lên con đường tu luyện, chỉ sợ sẽ không có bất kỳ bình cảnh đột phá, thậm chí là ở đế quân cảnh trước đó, cũng sẽ không có cái gì lớn trở ngại. Thể chất nghịch thiên như thế, nếu bị người biết, chỉ sợ cho dù là đế quân cường giả cũng sẽ động tâm. Tiên thiên hỗn độn thể, nếu là có thể luyện chế thành thân ngoại hóa thân, nói không chừng có thể đi ra một con đường khác, đây là đế quân cường giả đều không thể chịu được hấp dẫn. Trường sinh chính là tiên thiên hỗn độn thể, nàng nếu là muốn tu luyện, chỉ sợ không bao lâu nữa, có thể trực tiếp đột phá đến thánh nhân cảnh rồi. Bất quá mấy năm qua, ta bị giam cầm, sư tôn cũng đi vực ngoại chiến trường, trường sinh cũng không có tu luyện, vì trường sinh trúc cơ, chỉ sợ còn phải dựa vào vị phụ thân ngươi. Cẩm Sắt mỉm cười nói, trên mặt tràn ngập vẻ tự tin. Tuy rằng nàng đối với chuyện trường sinh thân mang tiên thiên hỗn độn thể cũng rất khiếp sợ, nhưng cũng vô cùng hưng phấn cùng kích động, có thể chất nghịch thiên như thế, tương lai nói không chừng trường sinh cũng có thể giống như hỗn nguyên đại đế, chứng đạo thành đế, vì trường sinh trúc cơ sao? Đương nhiên phải do ta tự mình xuất thủ. Lăng Tiêu khẽ cười nói, trong ánh mắt cũng lộ ra thần sắc vô cùng chờ mong. Hắn cũng rất chờ mong, nếu là trường sinh triệt để khống chế lực lượng tiên thiên hỗn độn thể, vậy sẽ mạnh bao nhiêu? Phụ thân, trường sinh về sau sẽ trở nên rất lợi hại sao? Trường sinh vẫn ngồi ở trong lòng Lăng Tiêu chơi đùa, giờ phút này không khỏi ngẩng đầu lên, chớp đôi mắt to trong suốt, nhìn Lăng Tiêu hỏi. Đương nhiên, trường sinh tu luyện về sau sẽ rất lợi hại, phi thường lợi hại. Đến lúc đó tất cả người xấu cũng không phải là đối thủ của trường sinh. Lăng Tiêu cười nói, vậy trường sinh cũng phải tu luyện. Phụ thân, người dạy trường sinh tu luyện như thế nào được không? Trường sinh chớp mắt to, trong ánh mắt tràn ngập thần sắc kích động cùng chờ mong. Phụ thân dạy trường sinh tu luyện, về sau phụ huynh ta chính là người lợi hại nhất thiên hạ, đến lúc đó trường sinh đi giúp phụ thân đánh người xấu, được không? Lăng Tiêu cười dài nói, ta giúp phụ thân đem những người xấu kia tất cả đều đánh đi, để cho bọn họ đều không được khi dễ phụ thân cùng mẫu thân. Trường sinh cũng vô cùng nghiêm túc gật đầu nói. Trường sinh thật ngoan. Lăng Tiêu sờ sờ đầu nhỏ của trường sinh nói. Hắn đã quyết định muốn tự mình vì trường sinh xây liền vô thượng đạo cơ. Trường sinh chính là tiên thiên hỗn độn thể. Bây giờ mặc dù bị phong ấn tiên thiên hỗn độn thể lực lượng, nhưng một khi bắt đầu tu luyện, lấy trường sinh thiên phú, tu vi tự nhiên cũng là sẽ trong nháy mắt tăng vọt. Lăng Tiêu có thể cảm giác được trường sinh bây giờ mặc dù không có bất kỳ tu vi, nhưng là trường sinh trong cơ thể lại ẩn chứa vô cùng mênh mông bổn nguyên lực lượng. Hơn nữa trường sinh băng cơ ngọc cốt, cả người không có chút nào tạp chí, huyết nhục trong suốt long lanh, xương cốt ẩn chứa đánh tới lạc ấn, mà ngay cả linh hồn đều là trong suốt không tì vết. Coi như là trường sinh bị phong ấn tiên thiên hỗn độn thể, nhưng như thế nghịch thiên thể chất, một khi bị người phát hiện, chỉ sợ cũng sẽ như nhặt được chí bảo, muốn thu về môn hạ. Cẩm Sắt, ta đây hiện tại vì trường sinh trúc cơ. Trong con người Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, lúc này liền quyết định. Hôm nay kỷ nguyên đại kiếp nạn sắp đến. Đến lúc đó chỉ sợ cái gì ngưu quỷ xà thần đều sẽ đi ra, Lăng Tiêu tuy rằng thực lực cường đại vô cùng, nhưng muốn bảo hộ Cẩm Sắt cùng trường sinh an toàn, chỉ sợ cũng là một chuyện rất khó. Vô luận như thế nào, đều phải để cho trường sinh có được một ít sức tự vệ. Lăng Tiêu ống tay áo vung lên, lập tức đem trường sinh cùng Cẩm Sắt cuốn lên, hóa thành một đạo lưu quang bay vào trong thiên uy như ngục bia. Thiên uy như không gian trong bia ngục, phong tuyệt vạn giới, cho dù là ở trong đó xảy ra dao động gì, ngoại giới cũng sẽ không chú ý tới. Lăng Tiêu chuẩn bị ở trong thiên uy như ngục bia vì trường sinh trúc cơ. Vèo, Lăng Tiêu trong lòng bàn tay quang mang chợt lóe, nhất thời liền xuất hiện rất nhiều thiên tài địa bảo, chư thiên vạn giới các loại cường đại bổn nguyên thánh dược, tiên thiên linh căn, thậm chí còn có ngộ đạo lá trà, Lăng Tiêu từ vạn yêu cổ thụ nơi đã lấy được vạn yêu quả. Đến cuối cùng, Lăng Tiêu thậm chí đem hắn thu thập được một ít cực đạo tài liệu đều lấy ra. Vì trường sinh trúc cơ, Lăng Tiêu không có chút sơ suất nào, đem bảo vật chân quý nhất đều lấy ra, chuẩn bị một lần vì trường sinh trúc liền vô thượng đạo cơ, vì trường sinh kế tiếp dung hợp tiên thiên hỗn độn thể làm chuẩn bị. Vèo, Lăng Tiêu trong lòng bàn tay hào quang rực rỡ, trong phút chốc tạo hóa ngọc điệp từ trong cơ thể của hắn bay ra, trôi nổi ở trong hư không, giống như là một đóa hoa sen, chậm rãi nở rộ, lưu động 3000 đại đạo pháp tắc ba động, thần bí vô cùng. Trường sinh, kế tiếp phụ thân sẽ vì ngươi trúc cơ, ngươi có sợ hay không? Lăng Tiêu ôm trường sinh, cười nói, phụ thân, con không sợ, con muốn tu luyện, con muốn bảo vệ phụ thân và mẫu thân. Trường sinh thập phần tò mò nhìn tạo hóa ngọc điệp trong hư không, lắc đầu nói, tốt, chúng ta bây giờ bắt đầu đi. Lăng Tiêu sờ sờ trường sinh cái đầu nhỏ, sau đó nhẹ nhàng đem trường sinh đặt ở tạo hóa ngọc điệp phía trên. Bùm, tạo hóa ngọc điệp ẩn chứa 3000 đại đạo pháp tắc, thần bí vô cùng. Thời điểm trường sinh ngồi xếp bằng ở tạo hóa ngọc điệp bên trên, trong cơ thể dĩ nhiên trong nháy mắt có hỗn độn khí tràn ngập mà ra, trong phút chốc liền cùng tạo hóa ngọc điệp sinh ra một loại vô cùng kỳ lạ phản ứng. Từng đạo trật tự thần liên từ tạo hóa ngọc điệp bên trên sông lên trời, 3000 đạo trật tự thần liên, dĩ nhiên tất cả đều bị hỗn độn khí bao phủ lên, mơ hồ cùng trường sinh sinh ra một loại kỳ dị cộng minh. Trong cơ thể trường sinh, lại giống như có thứ gì đó trực tiếp vỡ nát. Phong ấn trong cơ thể trường sinh lại bị phá nát. Cẩm Sắt vô cùng kinh ngạc nói, Phải biết rằng, phong ấn trong cơ thể trường sinh, chính là cẩm sắt cùng diệt tuyệt đạo chủ cùng nhau, lấy lực cực đạo của âm dương thái cực đồ làm cơ sở, phong ấn bố trí, người bình thường căn bản không thể phá vỡ. Nhưng trường sinh chỉ ngồi trên tạo hóa ngọc điệp, phong ấn trong cơ thể liền trực tiếp phá vỡ. Trường sinh trong cơ thể nở rộ ra ánh sáng rực rỡ, thụy thải ngàn điều, thần quang vạn đạo, giống như là có một viên mặt trời nhỏ, hỗn độn khí từ trong đó tràn ngập mà ra, để trường sinh cả người đều trở nên có chút không giống nhau. Tạo hóa ngọc điệp ẩn chứa 3000 đại đạo pháp tắc, cùng trường sinh đồng tông đồng nguyên, hỗn độn vốn là bao dung hết thảy, tạo hóa ngọc điệp này mới là vì trường sinh trúc cơ vô thượng chí bảo. Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia minh ngộ, chậm rãi nói ra. Lăng Tiêu có thể nhìn thấy, trường sinh ngồi ở tạo hóa ngọc điệp phía trên thời điểm, theo Lăng Tiêu thúc giục tạo hóa ngọc điệp bên trong ẩn chứa 3000 đại đạo pháp tắc, liền bắt đầu chậm rãi hướng về trường sinh trong cơ thể dung hợp mà đi. Tiên thiên hỗn độn thể, có thể dung nạp thiên địa vạn vật, mặc dù tạo hóa ngọc điệp bên trong 3000 đại đạo pháp tắc, trường sinh bây giờ còn lý giải không được, nhưng tất cả đều lưu trữ ở trường sinh trong cơ thể, trở thành trường sinh nội tình. Chờ một thời gian, đợi đến trường sinh bước lên thánh cảnh sau đó, nhất định có thể bộc phát ra tuyệt thế chi uy. Bùm! Lăng Tiêu không hề có chút chần chờ, một bên thôi động tạo hóa ngọc điệp, lấy 3000 đại đạo pháp tắc tẩy rửa trường sinh thân thể, một bên thôi động thôn thiên chi hỏa, bắt đầu dung luyện những thiên tài địa bảo kia. Tu vi đến Lăng Tiêu hiện giờ giai đoạn, hiểu rõ thiên địa bản nguyên cùng vạn vật chi lý, đem những kia vô cùng chân quý thiên tài địa bảo dung hợp hết thảy, là có thể luyện thành một viên vô thượng kim đan. Lăng Tiêu những năm này tích lũy bảo vật, cuồn cuộn không dứt đều lấy ra, bị thôn thiên chi hỏa luyện hóa, hình thành nhất bổn nguyên năng lượng, dần dần ngưng tụ thành một viên đan dược. Thôn thiên hỏa mãnh liệt mênh mông, ẩn chứa lực lượng bản nguyên hỏa diễm, đồng thời bốn phía lôi đình ầm ầm, không ngừng có từng đạo lôi đình rơi xuống, oanh ở trên viên đan dược kia. Lăng Tiêu lấy thôn thiên chi hỏa luyện đan, bốn phía dĩ nhiên xuất hiện dị tượng thiên địa vô cùng thần bí. Thậm chí thôn thiên hỏa ở trong hư không đan sen, hình thành một đạo đan lô vô cùng hư ảo, cuồn cuộn không dứt hấp thu vô số thiên tài địa bảo, dung luyện thành một viên kim đan vô thượng giống như mặt trời nhỏ. Đến cuối cùng, Lăng Tiêu thậm chí bỏ thêm vài loại cực đạo bảo vật. Bảo vật cực đạo mặc dù là chí bảo vô thượng luyện chế cực đạo đế binh, nhưng cũng có thể lấy ra luyện đan, chỉ bất quá mức chân quý. Người bình thường có thể lấy được một chút bảo vật cực đạo, đều là may mắn của thiên, chớ đừng nói chi là lấy ra luyện đan. Nhưng đối với Lăng Tiêu mà nói, lại căn bản không có khái niệm tiết kiệm. Hắn muốn vì trường sinh xây liền vô thượng đạo cơ. Răng rắc. Đến cuối cùng, viên kim đan kia luyện thành về sau, trong phút chốc bốn phía phong vân kích động, lôi đình mãnh liệt, 3000 đại đạo đều tại kịch liệt rung động, đan xen thành từng đạo đường cong, phảng phất muốn từ trên trời giáng xuống, đem viên kim đan kia hoàn toàn phá hủy. Tán. Lăng Tiêu trong miệng khẽ quát một tiếng nói, giống như ngôn xuất pháp tùy bình thường, ẩn chứa vô thượng thiên uy, trong phút chốc bốn phía tất cả dị tượng tất cả đều biến mất. Mà viên kim đan kia giống như lưu quang, trong nháy mắt liền dung nhập vào trong cơ thể trường sinh. Bùm! Thần quang mãnh liệt quanh thân trường sinh bốc lên, hỗn độn khí phun trào ra, tạo hóa ngọc điệp bên trên nở rộ ra 3000 đạo trật tự thần liên, vậy mà trong phút chốc đem trường sinh bao vây lên, giống như là một cái kén thật lớn. Tất cả dị tượng bốn phía chậm rãi biến mất. Trong hư không, chỉ còn lại có cái kén khổng lồ kia, bao bọc lấy trường sinh, đang tiến hành lột xác cuối cùng. Bùm! Bùm! Bùm! Lăng Tiêu cùng cẩm sắt tuy rằng nhìn không tới trường sinh, nhưng đều có thể nghe được trường sinh tim đập, mỗi một lần tim đập đều làm cho bốn phía thiên địa tại kịch liệt rung động. Loại này ba động tràn ngập ra, cổ xưa mà thần bí, phảng phất muốn hướng chư thiên vạn giới lan tràn ra. Nếu không phải lúc này ở trong thiên uy như ngục bi, chỉ sợ loại dao động này đã có thể truyền khắp toàn bộ thần giới, thậm chí lan tràn về phía chư thiên vạn giới, bị vô số cường giả cảm giác. Tiên thiên hỗn độn thể xuất thế, loại này nghịch thiên thể chất vốn sẽ khiến cho thiên địa giao cảm, đại đạo cộng cảm. Lăng Tiêu cùng cẩm sắt đều có thể cảm giác được, khí tức trường sinh càng ngày càng mạnh. Lăng Tiêu ca ca, vừa rồi ngươi luyện chế cái kia một khỏa kim đan, ẩn chứa bổn nguyên lực lượng, chỉ sợ đã coi là một khỏa đại đế đan đi. Cẩm sắt nhẹ giọng nói, trong ánh mắt lộ ra một tia chờ mong. Xác thực ẩn chứa đại đạo bản nguyên, bất quá đại đế đan không tính, hẳn là xem như một viên chuẩn đế đan. Có tạo hóa ngọc điệp 3000 đại đạo pháp tắc gia trì, trường sinh thiên phú đã nghịch thiên tới cực điểm. Con gái Lăng Tiêu ta, đương nhiên không kém bất luận kẻ nào. Lăng Tiêu mỉm cười nói, trong ánh mắt tràn đầy vẻ tự tin. Lăng Tiêu ca ca, ngươi nói trường sinh sẽ không trực tiếp đột phá tới thánh nhân chi cảnh chứ? Trong ánh mắt cẩm sắt lộ ra một tia cổ quái. Nàng bỗng nhiên cảm giác được, trường sinh quanh thân đều đan xen đại đạo pháp tắc, có một cỗ chí kinh chí thuần thánh đạo khí tức tràn ngập mà ra, cái kia 3000 đại đạo pháp tắc đan xen, tại trường sinh trong cơ thể, phảng phất trực tiếp ngưng tụ thành một khỏa đạo quả. trái cây đại đạo, đó là dấu hiệu của thánh nhân. Bất quá thánh nhân 4 tuổi, làm cho Cẩm Sắt ngẫm lại đều cảm giác được khó có thể tin, trong lòng sợ hãi than không thôi. Có thể, nhưng còn thiếu chút nữa. Trong con ngươi Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, trong nháy mắt lăng không một chỉ điểm ra, một mảnh kinh văn thần bí lượn lờ vô tận hỗn độn khí, trực tiếp dung nhập vào trong thức hải trường sinh, bắt đầu diễn hóa ra đủ loại thiên địa huyền bí. Hỗn độn bí thuật. Trong 12 thiên công bí thuật, xếp hạng thứ nhất hỗn độn bí thuật, ẩn chứa hỗn độn bổn nguyên lực lượng, cũng là cùng trường sinh phù hợp nhất thiên công bí thuật, cứ như vậy bị Lăng Tiêu truyền cho trường sinh. Nguyên bản Lăng Tiêu là dự định, chờ sau khi trưởng thành lớn lên, tu vi đột phá đến thánh nhân chi cảnh, hắn lại đem hỗn độn bí thuật truyền cho trường sinh. Nhưng nhìn thấy trường sinh trạng thái bây giờ, Lăng Tiêu vẫn là thay đổi chủ ý. Có lẽ, trường sinh thật sự có thể nhất cử đột phá đến cảnh giới thánh nhân. Nghịch thiên tiên thiên hỗn độn thể, còn vượt xa tưởng tượng của Lăng Tiêu. Ầm ầm. Sau khi hỗn độn bí thuật dung nhập vào trong cơ thể trường sinh, trong phút chốc hỗn độn quang mênh mông, lôi đình lóe ra, những hỗn độn khí hỗn loạn không có trật tự kia, phảng phất dùng một loại phương thức vô cùng kỳ dị, lưu động trong cơ thể trường sinh. Mà cái kia một đạo to lớn hỗn độn chi kén, cũng là đột nhiên phá nát ra, giống như một mảnh hỗn độn nước lũ, trực tiếp dung nhập vào trường sinh trong cơ thể. Trên đỉnh đầu trường sinh phảng phất xuất hiện một mặt trời rực rỡ, mơ hồ đan xen 3000 đại đạo pháp tắc, rực rỡ chói mắt, rực rỡ vô cùng, lưu động khí tức thánh đạo thuần túy nhất. Trường sinh dĩ nhiên thật sự đột phá đến thánh nhân chi cảnh. Phụ thân, ta cảm giác được ta giống như trở nên rất lợi hại. Trường sinh chậm rãi mở hai mắt ra, thập phần tò mò nhìn mình, có chút kinh hỉ nói. Nàng ngồi xếp bằng trên đĩa ngọc tạo hóa giống như hoa sen, khí hỗn độn quanh thân lượn lờ, da thịt trắng như ngọc, thoạt nhìn trong suốt long lanh, tuy rằng khuôn mặt thoạt nhìn rất non nớt, nhưng hoàn mỹ không tì vết, phảng phất là tạo hóa chủ tinh điêu tinh xảo, không có chút khuyết điểm nào. Trường sinh chớp đôi mắt to ngập nước, lông mi thật dài chợt lóe, ánh mắt tinh khiết vô cùng, không có một chút tạp chất, làm cho người ta nhìn thấy giống như muốn nhịn không được ôm vào trong ngực, hảo hảo thương tiếc một phen. Trường sinh nắm chặt bàn tay nhỏ bé mềm mại, lại có lôi đình từ trong tay nàng nở rộ, hư không đều hơi bạo minh. Đây là biểu hiện lực lượng cường đại đến cực hạn, chỉ bất quá trường sinh bây giờ còn không cách nào khống chế lực lượng của mình. Trường sinh, mau tới cho mẫu thân nhìn một chút. Cẩm Sắt trực tiếp vươn cánh tay, trong ánh mắt tràn đầy vui sướng. Trường sinh hoàn thành trúc cơ. Hơn nữa để cho nàng không nghĩ tới chính là, trường sinh dĩ nhiên trực tiếp đột phá đến thánh nhân chi cảnh. Cái này đại biểu cũng không cần lại thiết hạ phong ấn, chỉ cần trường sinh không thôi động tiên thiên hỗn độn lực lượng, người bình thường căn bản không biết nàng chính là trong truyền thuyết tiên thiên hỗn độn thể. Vèo, trường sinh giống như một đạo lưu quang, trong nháy mắt liền bay vào trong lòng Cẩm Sắt. Mẫu thân, sau này trường sinh đến bảo vệ người được không? Trường sinh thập phần nhu thuận, đối với Cẩm Sắt nghiêm túc nói. Tốt, về sau sẽ do trường sinh đến bảo vệ mẫu thân. Ánh mắt Cẩm Sắt cười thành trăng lưỡi liềm, vô cùng sủng ái nói. Ừ, mẫu thân ta buồn ngủ quá. Trường sinh cười hì hì nói, đến cuối cùng vậy mà trực tiếp ở trong ngực Cẩm Sắt nặng nề ngủ thiếp đi. Khóe miệng của cô lộ ra một nụ cười tinh khiết, thoạt nhìn nhu thuận đáng yêu, giống như một con búp bê sứ. Trong cơ thể của nàng dung hợp rất nhiều bổn nguyên năng lượng, sẽ làm cho nàng trở nên càng ngày càng mạnh. Nàng đây là tại tiêu hóa trong cơ thể bổn nguyên năng lượng. Lăng Tiêu giải thích, sờ sờ đầu nhỏ của Trường sinh. Nhìn bộ dáng Cẩm Sắt ôm Trường sinh, cả người Cẩm Sắt phảng phất đều tản ra một loại quang huy mẫu tính, làm cho trong lòng Lăng Tiêu cảm giác được yên tĩnh trước nay chưa từng có. Lăng Tiêu ca ca, có thời gian thì đi đón Tuyết Vi muội muội về đi. Ánh mắt Cẩm Sắt rơi vào trên người Lăng Tiêu, khẽ mỉm cười nói. Tuyết Vi. Nghe được cái tên này, trong lòng Lăng Tiêu không khỏi run lên, trong đầu hiện ra nữ tử mặc áo trắng, dịu dàng thanh nhã kia. Người đi theo phía sau hắn, vẫn gọi hắn là thiếu gia. Cẩm Sắt, em... Lăng Tiêu cười khổ một tiếng, muốn nói gì đó, nhưng bị Cẩm Sắt cắt đứt. Lăng Tiêu ca ca, Tuyết Vi đối với ngươi tình ý, ta nghĩ ngươi so với ta rõ ràng hơn. Nàng từ chiến thần giới đi theo ngươi, thẳng đến thần giới bên trong, vì ngươi trả giá hết thảy, thậm chí vài lần hiểm tử còn sống, ngươi hẳn là cho nàng một cái công đạo. Tu Vi đến cảnh giới của chúng ta hôm nay, tuế nguyệt càng ngày càng dài, nhưng người trọng yếu lại càng ngày càng ít, mỗi một cái đều là lễ vật chân quý nhất trong sinh mệnh của chúng ta. Tuyết Vi muội muội đối với ngươi yêu, không thể so với ta ít, ta là thật tâm hy vọng Lăng Tiêu ca ca có thể mang nàng về nhà. Cẩm Sắt thần sắc thành khẩn nói. Cẩm Sắt, ngươi nói ta đều hiểu. Tuyết Vi bây giờ ở trong Luân Hồi Thần Điện có khỏe không? Chờ mấy ngày nữa, ta sẽ đi Luân Hồi Thần Điện một chuyến, đón Tuyết Vi trở về. Lăng Tiêu gật gật đầu nói. Đối với Luân Hồi Thần Điện, Lăng Tiêu vẫn có hảo cảm không nhỏ. Năm đó Luân Hồi Thần Điện chi chủ ở Lăng Tiêu Sơn Mạch vì Lăng Tiêu ra tay, chia sẻ áp lực thật lớn, mặc dù Lăng Tiêu cũng biết là bởi vì Tuyết Vi khẩn cầu, nhưng Lăng Tiêu đối với Luân Hồi Thần Điện cũng là lòng mang cảm kích. Lần này, nếu đi Luân Hồi Thần Điện, hẳn là phải cảm tạ Luân Hồi chi chủ một phen. Cẩm Sắt ôm Trường Sinh ngủ say, cùng Lăng Tiêu rời khỏi Thiên Uy như ngục bia. Lăng Tiêu, đã xảy ra chuyện. Vừa mới rời khỏi Thiên Uy như ngục bia, Lăng Tiêu liền thấy Bạch Long Mã vẻ mặt lo lắng. Chuyện gì xảy ra? Trong con ngươi Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, chậm rãi nói ra. Luân hồi thần điện chiêu cáo thiên hạ, luân hồi thánh tử Tần Diệt Sinh tại 3 ngày sau cưới luân hồi thánh nữ Tuyết Vi. Bạch Long Mã nhìn Lăng Tiêu nói. Cái gì? Cả người Lăng Tiêu chấn động, sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh mét. Tuyết Vi, Lăng Tiêu đã từng một mực tự nói với mình, hắn chỉ là đem Tuyết Vi xem như muội muội, thậm chí tại Cẩm Sắt nhắc tới Tuyết Vi thời điểm, nội tâm của hắn đều là có chút chần chờ. Nhưng giờ khắc này, trong lòng của hắn bỗng nhiên trở nên có chút khủng hoảng, giống như là thứ chân quý nhất sắp bị người cướp đi. Lăng Tiêu trong đầu hiện ra Tuyết Vi khuôn mặt, Tuyết Vi vài lần vì hắn bị thương, bất kể hồi báo gì, chỉ là hy vọng thiếu gia của nàng có thể tìm được Cẩm Sắt, hạnh phúc sinh hoạt cùng một chỗ. Trái tim Lăng Tiêu bỗng nhiên cảm giác được đau đớn thấu tim. Nói như vậy, 3 ngày sau ta nên đi luân hồi thần điện chúc mừng Tuyết Vi sao? Lăng Tiêu thì thảo tự nói, sắc mặt có chút tái nhợt, lộ ra một tia nụ cười miễn cưỡng. Tuyết Vi đối với người tốt như vậy, người cam tâm để cho nàng gả cho Tần Diệt Sinh. Ta nhưng là nghe nói, Tuyết Vi sở dĩ sẽ đáp ứng gả cho Tần Diệt Sinh là bởi vì 200 năm trước, Tuyết Vi vì cầu luân hồi thần điện chi chủ ra tay cứu ngươi, mới đáp ứng yêu cầu này. Chẳng qua Tuyết Vi 200 năm này đều ở luân hồi cấm địa bế quan, bây giờ vừa mới xuất quan không lâu, đã bị Tần Diệt Sinh bức bách thực hiện hứa hẹn, cho nên mới có luân hồi thần điện tuyên bố, 3 ngày sau Tần Diệt Sinh cưới Tuyết Vi sự tình. Tiểu tử ngươi nếu bây giờ còn muốn trốn tránh, vậy lão tử xem thường ngươi. Là nam nhân, liền đi đem Tuyết Vi cướp về, làm thịt cái kia cẩu vật Tần Diệt Sinh. Đồ chơi chó gì mà dám mơ ước Tuyết Vi. Bạch Long Mã hung tợn nói, ánh mắt đều đỏ lên. Tuyết Vi là bị ép buộc. Lăng Tiêu cả người chấn động, trong phút chốc sát khí kinh khủng xung quanh bốc lên, để hư không bốn phương đều ầm ầm chấn động, trong ánh mắt của hắn lộ ra sát ý ngập trời. Luân hồi thần điện, thánh nữ cung. Tuyết Vi sư muội, đây là mấy vị thiên tôn lão tổ cộng đồng luyện chế cửu sắc vũ y, hao phí vô số thiên tài địa bảo, có thể so với một kiện chuẩn đế binh, chính là ngươi 3 ngày sau giá y, tin tưởng Tuyết Vi sư muội mặc vào cửu sắc vũ y về sau, nhất định sẽ phong hoa tuyệt đại, diễm cái quần phương. Một người mặc bạch y người trẻ tuổi, dáng người thon dài, mặt như mũ ngọc, thoạt nhìn ôn nhuận như ngọc, giống như khiêm tốn công tử bình thường, đối với Tuyết Vi cười nói. Trong tay hắn nâng một kiện cửu sắc vũ y, ở trong hư không triển khai, tản ra cửu sắc thần quang, lượn lờ thụy khí, bảo quang oánh oánh, hoa mỹ phi phàm, trong đó phẳng phất có tiếng rồng ngâm phượng minh vang lên, thanh thúy mà tường hòa. Ở trước mặt hắn, ngồi một cái mặc váy trắng thiếu nữ, cả người đều bao phủ ở trong sương mù hào quang, thấy không rõ khuôn mặt nhưng là một đôi con ngươi trong trẻo nhưng lạnh lùng mà sáng chói, giống như trong bầu trời đêm nhất lấp lánh ngôi sao. Bỏ xuống đi. Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên, ẩn chứa một loại lạnh lùng cự tuyệt người ngoài ngàn dặm. Thiếu nữ váy trắng tự nhiên chính là Tuyết Vi. Nàng nhìn người trẻ tuổi mặc áo trắng trước mắt này, trong ánh mắt có chán ghét nói không nên lời, nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Tần Diệt Sinh, con trai của điện chủ Luân Hồi Thần Điện, cũng là thánh tử của Luân Hồi Thần Điện. 200 năm trước, Lăng Tiêu Sơn Mạch một trận chiến, Tuyết Vi vì cầu điện chủ ra tay, không thể không đáp ứng điện chủ cùng Tần Diệt Sinh yêu cầu, muốn gả cho Tần Diệt Sinh. Lăng Tiêu Sơn Mạch một trận chiến sau khi kết thúc, Tuyết Vi tiến vào đến Luân Hồi Thần Điện cấm địa, Luân Hồi Vạn Thế, tìm hiểu Luân Hồi Đại Đạo, này một bế quan chính là 200 năm. Hôm nay, Tuyết Vi xuất quan. Mà dưới yêu cầu của Điện Chủ và Tần Diệt Sinh, Tuyết Vi chỉ có thể thực hiện lời hứa lúc trước. Chỉ là Tuyết Vi không có cách nào tiếp tục truy tìm bước chân của ngươi, hy vọng ngươi cùng Cẩm Sắt tỉ tỉ, bình an vui vẻ, cả đời hạnh phúc. Tuyết Vi trong lòng phẳng phất lại hiện ra cái kia áo trắng thiếu niên thân ảnh, cái kia đứng ở Trường Sinh Sơn trên, đối với nàng cười thiếu niên, trở thành nàng tất cả hy vọng cùng cả đời đi theo mục tiêu, nhưng là đến cuối cùng tất cả đều hóa thành trong lòng nàng thật sâu một tiếng thở dài. Có lẽ, sau này nàng sẽ không bao giờ gặp lại thiếu gia nữa. Tuyết Vi sư muội, 3 ngày sau, rất nhiều bất hủ thánh địa cùng đế tộc đều sẽ đến chúc mừng, ý của phụ thân là hy vọng sư muội có thể vui vẻ một chút, dù sao đây cũng là luân hồi thần điện ta đại hỷ ngày. Tần Diệt Sinh mỉm cười nói. Trong ánh mắt của hắn có một tia lửa nóng, tuy rằng Tuyết Vi che lấp dung nhan của mình, nhưng Tần Diệt Sinh lại biết, cái kia sương mù dưới, cất giấu một bộ như thế nào phong hoa tuyệt đại dung nhan. Người khiến anh ngày nhớ đêm mong, cuối cùng cũng rơi vào tay cô. Nhưng Tần sư huynh ghi nhớ, ta mặc dù gả cho ngươi, nhưng chỉ là đạo lữ trên danh nghĩa mà thôi. Tuyết Vi thản nhiên nói. Nhìn Tuyết Vi như thế đạm mạc ánh mắt, Tần Diệt Sinh trong lòng chẳng biết tại sao, thì có một cỗ vô danh chi hỏa đằng nhiên dâng lên, tuấn lãng khuôn mặt hơi âm trầm xuống, ngươi, còn đang nghĩ Lăng Tiêu cái kia phế vật. Tuyết Vi lúc trước vì sao đáp ứng gả cho hắn, trong lòng hắn thế nhưng là nhất thanh nhị sở. Khi đó, hắn liền ghen tị phát cuồng, bao nhiêu lần muốn chiếm được Tuyết Vi vui lòng, nhưng Tuyết Vi cho tới bây giờ đều là đối với hắn không giả từ sắc, lạnh lùng vô cùng. Duy chỉ có cái kia Lăng Tiêu, cái kia chết tiệt Thiên Tuyển chi tử, nhất cử nhất động đều tại tác động Tuyết Vi tim đập. Tần Diệt Sinh, ta không cho phép ngươi nói thiếu ra như vậy, tâm ý của ta ngươi tự nhiên rõ ràng, từ ngươi buộc ta gả cho ngươi thời điểm, ngươi sẽ biết. Ánh mắt Tuyết Vi trong nháy mắt trở nên lạnh như băng, nàng chậm rãi đứng lên, quanh thân tản mát ra một cỗ khí luân hồi thần bí. Bùng! Thánh nữ cung đều phảng phất tại thời khắc này hơi hơi chấn động lên, Tuyết Vi quanh thân khí tức khủng bố vô cùng, phảng phất hóa thành một mảnh mênh mông vô ngần thế giới, để Tần Diệt Sinh sắc mặt đều là không khỏi biến đổi. Hắn từ trên người Tuyết Vi, vậy mà cảm giác được một cỗ uy hiếp khó có thể tưởng tượng. Ta đã là đỉnh phong thánh vương Tu Vi, tiện nhân này làm sao có thể lợi hại như thế? Nàng chẳng lẽ đã đột phá đến vô thượng thánh vương chi cảnh sao? Tần Diệt Sinh trong lòng điên cuồng gào thét, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin. Hắn vốn cho rằng Tuyết Vi từ trong cấm địa đi ra, coi như là Tu Vi tăng nhiều, tối đa cũng bất quá là bình thường thánh vương Tu Vi mà thôi, nhưng hiện tại xem ra hắn sai rồi. Tu Vi Tuyết Vi chỉ sợ vượt xa tưởng tượng của hắn. Luân hồi thánh thể quả nhiên khủng bố, có lẽ nàng đã tìm hiểu luân hồi bản nguyên, chỉ cần nàng rơi vào trong tay của ta, bị ta hái, bổ sung luân hồi bản nguyên, nói không chừng ta chẳng những có thể nhất cử đột phá đến thiên tôn chi cảnh, thậm chí còn có vọng đế quân. Trong lòng Tần Diệt Sinh vừa giận vừa vui, trong lòng trở nên vô cùng nóng bỏng. Hắn sở dĩ nhất định phải cưới Tuyết Vi không thể, ngoại trừ đối với Tuyết Vi chấp niệm cùng chiếm hữu dục, quan trọng nhất còn lại là Tuyết Vi luân hồi thánh thể. Luân hồi thánh thể đại thành, tìm hiểu luân hồi bản nguyên, chính là tốt nhất đỉnh lô. Nếu là Tần Diệt Sinh chiếm được Tuyết Vi luân hồi bản nguyên, Tu Vi lập tức có thể tăng vọt, đỡ phải ngàn năm vạn năm khổ tu. Đây cũng là tạo hóa vô thượng mà phụ thân hắn, điện chủ luân hồi thần điện mưu đồ cho hắn. Tuyết Vi, 3 ngày sau ngươi sẽ gả cho ta hy vọng ngươi tuân thủ nữ đạo, không nên miên man suy nghĩ, nếu không cũng đừng trách ta không khách khí. Tần Diệt Sinh nhìn chăm chăm Tuyết Vi cười lạnh một tiếng nói, dứt khoát trực tiếp xé đi ngụy trang, để lại cửu sắc vũ y, trực tiếp xoay người rời đi. Tuy rằng Tuyết Vi bây giờ khí tức vô cùng khủng bố, nhưng Tần Diệt Sinh một chút cũng không lo lắng, tại luân hồi thần điện, Tuyết Vi còn lật không ra bọt sóng đến. Đến lúc đó, nhất định phải hung hăng thu thập tiện nhân này. Vừa nghĩ tới 3 ngày sau đó, Tuyết Vi liền có thể ở dưới thân mình uyển chuyển thừa hoan, Tần Diệt Sinh liền cảm giác được bụng dưới một mảnh lửa nóng. Tiện nhân, cho ngươi kiêu ngạo mấy ngày, 3 ngày sau xem ta thu thập ngươi như thế nào. Tần Diệt Sinh trong lòng cười lạnh nói. Nhìn Tần Diệt Sinh rời khỏi thánh nữ cung, Tuyết Vi thu liễm khí tức toàn thân, chậm rãi ngồi xuống, trong ánh mắt lộ ra vẻ mỏi mệt thật sâu, tràn ngập mờ mịt, làm cho người ta thoạt nhìn vô cùng đau lòng. Thiếu gia, 3 ngày sau ta sẽ lập gia đình. Nếu có thể gặp lại ngươi một lần, thật tốt biết bao, Tuyết Vi nhẹ giọng lẩm bẩm, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài thật dài. Thánh nữ, ngươi cần gì phải như vậy? Bà lão tóc hoa râm bên cạnh Tuyết Vi, vẫn luôn không nói gì, giờ phút này nhìn thấy bộ dáng Tuyết Vi, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc không đành lòng, không khỏi khẽ thở dài một tiếng nói. Bà, đây là chuyện ta đáp ứng điện chủ, huống chi tông môn đối với ta không tệ, ta coi như là báo đáp tông môn đi. Tuyết Vi nhẹ nhàng cười nói, nụ cười thanh đạm, thoạt nhìn làm cho người ta vô cùng đau lòng. Tông môn đối với ngươi không tệ, nhưng ngươi những năm này vì tông môn trả giá cũng không ít. Hơn nữa điện chủ làm như vậy, quả thực chính là lợi dụng lúc người gặp khó khăn, Tần Diệt Sinh tên kia vừa nhìn liền không phải thứ tốt, một bụng nước xấu. Còn có cái kia Lăng Tiêu, cũng là một hỗn đản, ngươi vì hắn trả giá nhiều như vậy, hắn vậy mà đến bây giờ cũng không biết đến thăm ngươi. Tuyết Vi ta thấy ngươi vẫn là đem Lăng Tiêu quên đi. Bà lão có chút đau lòng lại có chút phẫn nộ nhìn Tuyết Vi nói. Bà lão là người hộ đạo của Tuyết Vi, cũng là người thân cận nhất của Tuyết Vi tại Luân Hồi Thần Điện, nàng gần như coi Tuyết Vi là cháu gái ruột, từng chút nhìn Tuyết Vi trưởng thành, đến cảnh giới hiện giờ. Trong lòng nàng vô cùng vui mừng, đồng thời lại rất đau lòng Tuyết Vi. Nhà đầu này gánh vác quá nhiều, luôn lo lắng cho người khác, nhưng cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới cho mình. Ta tin tưởng hắn nhất định sẽ trở về, năm đó những người làm tổn thương hắn đều sẽ phải trả giá thật lớn. Tuyết Vi mỉm cười nói. Lăng Tiêu mặc dù là thiên tuyển chi tử, nhưng là 200 năm đều không có xuất hiện, hắn coi như là trở về thì như thế nào. Hôm nay thần giới thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, vương giả tụ tập, đã không phải là hắn hoành áp cùng thế hệ cái kia thời đại. Bà lão khẽ thở dài một tiếng nói. Đừng nói hôm nay Lăng Tiêu không có bất kỳ tin tức gì, coi như là Lăng Tiêu về tới thần giới, bà lão cũng không tin Lăng Tiêu có thể lật ra sóng gió gì đến. Nội tình các đại bất hủ thánh địa bộc phát ra. Sẽ làm cho người ta hiểu được vì sao bất hủ thánh địa sau khi nhân tộc cửu đế có thể chúa tể thần giới hàng tỷ năm. Mà lúc này, sâu trong luân hồi thần điện, Tần Diệt Sinh xuyên qua cung điện hùng vĩ trùng điệp điệp, cuối cùng thông qua truyền tống trận tiến vào một mảnh không gian thần bí. Ầm ầm, Mảnh không gian này thoạt nhìn vô cùng to lớn, lượn lờ vô tận hỗn độn khí, những hỗn độn khí kia dĩ nhiên hình thành từng cái thần bí bong bóng khí, vô số bong bóng khí hội tụ lại, như là có vô cùng thế giới. Một đạo thân ảnh ngồi xếp bằng ở hỗn độn khí bên trong, khí tức khủng bố vô cùng, sâu không lường được, mỗi một lần phun ra nuốt vào thiên địa, đều làm cho những bong bóng khí kia thế giới nghiền nát, sau đó lại chậm rãi hình thành. Đạo thân ảnh kia phảng phất chống đỡ thiên địa, giống như đế vương trong không gian hỗn độn vô tận này, làm cho người ta nhịn không được muốn quỳ lạy xuống. Phụ thân, cửu sắc vũ y đã đưa đi. Bất quá Tuyết Vi tiện nhân kia, hình như còn đang nghĩ đến Lăng Tiêu. Trong ánh mắt Tần Diệt Sinh lộ ra vẻ kính sợ, khom người thi lễ nói. Không có ai so với hắn rõ ràng hơn đạo thân ảnh này khủng bố. Phụ thân hắn, Luân Hồi Thần Điện chi chủ, bây giờ chỉ sợ cũng là Luân Hồi Thần Điện người mạnh nhất. Không sao, Diệt Sinh ngươi phải hiểu được, thế gian này hết thảy đều là hư vọng, chỉ có lực lượng mới là vĩnh hằng. Đạo thân ảnh kia nhàn nhạt nói. Hơn nữa, phụ thân, chúng ta làm như thế, vạn nhất lão tổ trở lại nên làm cái gì bây giờ? Trong ánh mắt Tần Diệt Sinh lộ ra một tia lo lắng. Lão tổ sao? Hắn đã già, hơn nữa cũng quá nhân từ nương tay. Kỷ nguyên đại kết nạn sắp tới, Luân Hồi Thần Điện ta cũng trốn không thoát, hiện giờ chúng ta chỉ cần một thanh âm. Phụ thân, chẳng lẽ người đã bước ra một bước kia? Tần Diệt Sinh đột nhiên chấn động, trong ánh mắt không khỏi lộ ra một tia kinh hỉ nói. Người phải xuất ra phong độ, nếu không tương lai như thế nào thống lĩnh thần giới, như thế nào trở thành hoàng giả trẻ tuổi, trấn áp chư vương. Đạo thân ảnh kia từ chối cho ý kiến nói. Vâng, Tần Diệt Sinh không người thi lễ nói. Trong ánh mắt của hắn lộ ra quang mang vô cùng nóng bỏng mà rực rỡ. Nếu phụ thân đã bước ra một bước kia, vậy cũng không có gì ngoài ý muốn, coi như là lão tổ trở về, cũng không cách nào ngăn cản. Đây là đại thế của Luân Hồi Thần Điện, phụ thân đã áp chế hết thảy. Có lẽ thật sự giống như lời phụ thân nói, hết thảy đều là hư vọng, chỉ có lực lượng vĩnh hằng. Chờ ta chiếm được Tuyết Vi tiện nhân kia luân hồi bổn nguyên, đến lúc đó thế hệ trẻ tuổi, thử hỏi còn có ai sẽ là đối thủ của ta. Tần Diệt Sinh hăng hái, cảm giác được hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Luân Hồi Thần Điện thánh tử Tần Diệt Sinh muốn cưới thánh nữ Tuyết Vi tin tức truyền khắp toàn bộ thần giới, để cho thần giới cũng bắt đầu sôi trào lên. Luân Hồi Thần Điện xếp hạng hàng đầu trong 12 đại thánh địa bất hủ, thực lực sâu không lường được, hơn nữa bọn họ luôn ở trạng thái trung lập, cho nên có giao tình không tệ với đông đảo thánh địa bất hủ, cổ tộc và đế tộc. Sau khi chuyện này truyền ra, lập tức các đại bất hủ thánh địa, cổ tộc và đế tộc đều phái sứ giả đến Luân Hồi Thần Điện chúc mừng. Ở rất nhiều người xem ra, Tần Diệt Sinh cùng Tuyết Vi chính là trời đất tạo thành một đôi, thánh tử cưới thánh nữ, có thể nói là quần anh tụ hội. Nhưng rất nhiều người biết nội tình, đều cảm giác được có chút cổ quái. Luân Hồi Thánh Nữ Tuyết Vi, nghe nói nàng đối với vị kia cấm kỵ nhân vật thiên tuyển chi tử tình căn thâm chủng, làm sao sẽ gả cho Tần Diệt Sinh. Nghe nói 200 năm trước, Luân Hồi Thần Điện sở dĩ sẽ đánh vỡ trung lập, vì Lăng Tiêu ra tay, cũng là bởi vì Tuyết Vi khẩn cầu điện chủ, đáp ứng gả cho Tần Diệt Sinh làm điều kiện, Luân Hồi Thần Điện điện chủ mới có thể ra tay. Tuyết Vi thánh nữ thế nhưng là thần giới tam đại tiên tử một trong, cùng Thái Thượng Đạo Cung Cẩm Sát tiên tử, vận mệnh thần điện Nguyệt Thần tiên tử đặt song song. Hơn nữa Tuyết Vi thánh nữ tính tình dịu dàng nhất, đây chính là nữ thần của ta a. Có bản lĩnh lời này ngươi đến Luân Hồi Thần Điện đi nói, xem cái kia Tần Diệt Sinh có thể hay không đánh chết ngươi. Phải biết rằng, Tuyết Vi nghe nói đã từng là vị kia cấm kỵ nhân vật thị nữ. Bây giờ Tần Diệt Sinh cưới Tuyết Vi, hơn nữa giống như còn không phải Tuyết Vi tự nguyện, đây không phải là đang đánh chiến thần điện mặt sao. Chiến thần điện hiện giờ bản thân khó giữ được, qua nhiều năm như vậy, không biết đã ngã xuống bao nhiêu đệ tử và trưởng lão, bị những bất hủ thánh địa khác chèn ép, chỉ sợ đều sắp ngã ra 12 bất hủ thánh địa, bọn họ coi như bất mãn, chẳng lẽ còn dám đắc tội Luân Hồi Thần Điện hay sao? Không sai, xem ra lần này Tuyết Vi tiên tử, ai, thật sự là đáng tiếc. Thần giới bên trong, những cái kia biết một ít nội tình người đều đang nghị luận sôi nổi, tuy rằng bọn hắn đều biết Tuyết Vi là bị ép mới muốn gả cho Tần Diệt Sinh, nhưng cũng không có biện pháp gì, chẳng qua là nói chuyện phiếm thôi, thậm chí còn có một ít vui sướng khi người gặp họa người. Mà chuyện này cũng truyền vào trong chiến thần điện, thậm chí còn có sứ giả Luân Hồi Thần Điện, chuyên môn đến chiến thần điện đưa thiệp mời. Đây quả thực chính là khiêu khích cùng vũ nhục lớn nhất. Luân Hồi Thần Điện đúng là khinh người quá đáng. Trong chiến thần điện, ánh mắt Bàn Cổ Thiên Cương lạnh lùng, lộ ra một tia sát ý lạnh như băng. Hắn mặc giáp trụ màu đen, quanh thân cơ bắp cầu kết, ẩn chứa lực lượng chấn động bùng nổ, đầu đầy sợi tóc cuồng vũ, nồng đậm mà giàu sáng bóng, cả người đều tản ra một loại khí tức cuồng dã. Hôm nay Bàn Cổ Thiên Cương, tu vi đột phá đến Thánh Vương cảnh, được xưng Bàn Cổ Vương, chính là chiến thần điện thế hệ trẻ tuổi nhất chói mắt nhân vật, hôm nay càng là chấp trưởng chiến điện, chính là chiến điện chi chủ. Sứ giả Luân Hồi Thần Điện cũng không dừng lại ở chiến thần điện, lưu lại tin tức và thiệp mời rồi rời đi. Bàn Cổ Thiên Cương nghe tin chạy tới, nhưng sứ giả Luân Hồi Thần Điện đã rời đi. Sau khi nghe được tin Tuyết Vi muốn gả cho Tần Diệt Sinh, Bàn Cổ Thiên Cương giận không thể tha. Luân Hồi Thần Điện nhìn như trung lập, trên thực tế thái độ cũng rất vi diệu, cùng Thiên Chú Tông, Thời Không Thiên Môn, Cửu Trọng Đế Khuyết, Hoa Tộc các loại quan hệ mật thiết, những năm gần đây cũng không ít tại âm thầm nhằm vào ta Chiến Thần Điện. Đại trưởng lão Lưu Văn Chính chậm rãi nói ra. Hắn thoạt nhìn càng thêm già nua, ngay cả lông mày cũng trắng bệch, trên mặt xuất hiện rất nhiều nếp nhăn, trong ánh mắt tràn đầy tang thương mà cơ trí thần sắc. Tuyết Vi cùng Cẩm Sắt hẳn là người tiểu sư thúc quan tâm nhất. Lúc này đây vẫn là ta tự mình đi một chuyến đi. Nếu có cơ hội, nhìn xem có thể mang Tuyết Vi về hay không. Địa phương phía trên, Liễu Bạch Y một thân bạch y thắng tuyết, tay áo bồng bềnh nhàn nhạt nói. Quanh thân hắn hào quang rực rỡ, thụy khí bốc lên, cơ thể đều đang nở rộ ra thần bí quang huy, cả người tu vi đã đạt tới thâm không lường trình độ. Coi như là Bàn Cổ Thiên Cương đột phá đến thánh vương cảnh, nhưng là ở Liễu Bạch Y trước mặt, vẫn là cảm giác được áp lực thật lớn. Chiến thần đại nhân, ta cùng đi với ngươi. Tần Diệt Sinh bất quá là bại tướng dưới tay ta mà thôi, chỉ bằng hắn cũng dám mơ ước Tuyết Vi. Có cơ hội ta muốn đánh chết hắn. Trong con ngươi Bàn Cổ Thiên Cương lóe lên hàn quang. Ngươi gia hỏa này, lúc trước thiếu chút nữa giết Tần Diệt Sinh, nếu không là Vương Bào lão tổ chạy tới, ngươi chỉ sợ muốn chịu thiệt thòi lớn. Liễu Bạch Y tức giận nhìn Bàn Cổ Thiên Cương nói. Vài năm trước, Bàn Cổ Thiên Cương cùng Tần Diệt Sinh đánh một trận, Bàn Cổ Thiên Cương đánh bại Tần Diệt Sinh, thiếu chút nữa khiến cho Luân Hồi Thần Điện cùng Chiến Thần Điện giằng co. Bất quá chiến lực của Bàn Cổ Thiên Cương quả thật cực kỳ cường đại, tên Bàn Cổ Vương ở toàn bộ thần giới đều là thanh danh hiển hách, được khen là một trong những vương giả đứng đầu nhất. Lúc này mang theo Bàn Cổ Thiên Cương đi Luân Hồi Thần Điện, có lẽ hữu dụng. Chiến thần đại nhân, Luân Hồi Thần Điện dám chiêu cáo thiên hạ, tổ chức đại hôn, rất có thể sẽ thiết hạ cạm bẫy. Lưu Văn Chính có chút lo lắng nói. Đại trưởng lão yên tâm, chúng ta nhất định có thể cứu ra Tuyết Vi, cũng không biết Lăng Tiêu hiện tại ở nơi nào, nếu là hắn trở lại thần giới vậy thì tốt rồi. Bàn Cổ Thiên Cương khẽ thở dài một tiếng nói. Lăng Tiêu, hắn nhất định sẽ trở về. Lưu Văn nghiêm túc nói. Hắn sẽ trở về. Liễu Bạch Y cũng gật đầu nói, toàn bộ chiến thần điện đều tin tưởng Lăng Tiêu không có chết, cũng đều đang chờ đợi Lăng Tiêu trở về, mặc dù những năm này chiến thần điện vô cùng gian nan, tử thương thảm trọng, vô số đệ tử cùng trưởng lão chết trận, nhưng bọn họ cũng đều là chưa từng có buông tha qua hy vọng. Trong lòng bọn họ đều là nghẹn một cỗ hỏa diễm, chờ đợi Lăng Tiêu trở về, chờ đợi Lăng Tiêu dẫn dắt bọn họ cùng nhau, để những người đó nợ máu trả bằng máu. Ngọc Thanh Thiên Vực, Luân Hồi Sơn. Luân Hồi Sơn là một dãy núi vô cùng to lớn, giống như một con cự long ngủ đông trên mặt đất vô tận, từng thần nhạc cao vạn trượng đột ngột mọc lên, tản ra khí tức ba động vô cùng mênh mông. Đây là tông môn của Luân Hồi Thần Điện, thậm chí có thể gọi là Luân Hồi Giới. Các đời tổ tiên của Luân Hồi Thần Điện đã bố trí đại trận Luân Hồi Vạn Kiếp, bao phủ cả trăm vạn dặm quanh Luân Hồi Sơn. Ngày thường, người xa lạ dám tới gần Luân Hồi Sơn, đều sẽ trong nháy mắt bị vô thượng trận pháp lực trực tiếp giảo sát, hóa thành tro bụi. Mà hôm nay, trận pháp kết giới mở ra, Luân Hồi Sơn xuất hiện trước mặt mọi người. Thần Sơn hùng vĩ, giống như thần kiếm đâm thẳng lên trời, bốn phía đều tản ra lực lượng bản nguyên mênh mông vô cùng, thậm chí ngưng tụ thành bản nguyên đan hà, trôi nổi trên bầu trời Luân Hồi Thần Điện, thoạt nhìn vô cùng bao la hùng vĩ. Trong Luân Hồi Sơn, cổ thụ chọc trời, khắp nơi đều là kỳ hoa dị thảo, tiên lộc cùng bạch viên thành đàn, thường lui tới trong núi, mỗi một cái đều rất có linh tính, tản ra khí tức dao động vô cùng cường đại. Thành đàn kim giác hổ thú lao nhanh trên mặt đất, trên kim giác phẳng phất có tia chớp bốc lên, từng tôn cường giả mặc giáp trụ màu vàng, khí tức cường đại, thần sắc lạnh lùng cưỡi trên kim giác hổ thú, tuần tra tứ phương. Những kim giác hổ thú này đều là hồng hoang dị chủng, thực lực cường đại vô cùng, những kim giác chiến sĩ cùng kim giác hổ thú phối hợp ăn ý lẫn nhau, phẳng phất trong nháy mắt có thể bộc phát ra sức chiến đấu cực lớn. Kim giác chiến vệ. Đây là một trong tứ đại chiến vệ cường đại nhất Luân Hồi Thần Điện, chỉ có cường giả bán thánh cảnh mới có tư cách trở thành kim giáp chiến vệ, trong đó thống lĩnh cấp bậc đều là thánh nhân cùng đại thánh, chiến lực cường đại vô cùng, vì Luân Hồi Thần Điện lập xuống chiến công hiển hách. Vô số năm qua, không biết có bao nhiêu tông môn, thế gia đối địch với Luân Hồi Thần Điện bị kim giáp chiến vệ tiêu diệt. Mà Tần Diệt Sinh, chính là thống soái kim giáp chiến vệ. Ba ngày qua, đã có rất nhiều người chạy tới Luân Hồi Sơn, chuẩn bị tham gia Tần Diệt Sinh cùng Tuyết Vi hôn lễ. Mặc dù có thể để Luân Hồi Thần Điện tự mình mời, chỉ có Bất Hủ Thánh Địa cùng các đại cổ tộc, đế tộc, nhưng thần giới, những tông môn kia, vẫn là nhao nhao phái tông môn đệ tử đến đây, dâng lên lễ vật. Nhất là Ngọc Thanh Thiên Vực các loại tông môn, càng muốn cùng Luân Hồi Thần Điện đánh tốt quan hệ. Ngày thường, Luân Hồi Thần Điện vô cùng thần bí, rất nhiều người căn bản không biết tình huống của Luân Hồi Sơn, giờ phút này tiến vào bên trong Luân Hồi Sơn, đều là bị nội tình cường đại của Luân Hồi Thần Điện làm cho khiếp sợ. Nơi này bổn nguyên chi khí quá nồng đậm đi, ước chừng gấp mấy chục lần ngoại giới, quá kinh khủng. Có người thán phục nói, một đường đi một chút dừng một chút, giống như là ăn mày xông vào hoàng cung bình thường. Luân hồi thần điện dù sao cũng là một trong 12 bất hủ thánh địa, hơn nữa chỉ đứng sau hỗn độn thiên tông, vận mệnh thần điện và vạn Phật tự, nơi này bất quá chỉ là ngoại môn mà thôi, trong nội môn nghe nói bản nguyên chi khí nồng đậm gấp trăm lần ngoại giới. Làm như ngươi đã đi qua nội môn luân hồi thần điện vậy. Nhưng ca ca đạo lữ của con trai điều cữu bà con xa của ta, chính là đệ tử nội môn của luân hồi thần điện, hắn nói cho ta biết. Quan hệ này, thật đúng là đủ xa. Các ngươi nhìn nơi đó, đó là bản nguyên đan hà ngưng tụ thành. T, đây chính là bất hủ thánh điện nội tình sao? Luân hồi thần điện vậy mà có tới 18 bản nguyên đan hà. Có người kinh hô một tiếng nói, ánh mắt rơi vào trên hư không xa xa. Nơi đó, 18 cái bản nguyên đan hà, giống như thiên hà trùng trùng điệp điệp, cuồn cuộn không ngừng, ẩn chứa mênh mông vô cùng bổn nguyên lực, tản mát ra ba động giống như lôi đình, để cho mọi người cả người run rẩy. Thiên vương hoa tộc Hoa Thiên vọt tới. Có người kinh hô một tiếng nói. Ầm ầm. Trong hư không ánh sáng rực rỡ lóe ra, một tòa cung điện khổng lồ bay ngang trời, trước cung điện đứng một đám thân ảnh khí tức bất phàm, cầm đầu là một lão già áo đen cùng một người trẻ tuổi khí vũ hiên ngang. Người trẻ tuổi kia quanh thân tản ra ánh sáng rực rỡ, mang hoàng kim tỏa từ giáp rực rỡ, đầu đội ngọc quan, chân đạp vân ủng, mặt như quan ngọc, tản ra một loại khí đồ vương giả. Khuôn mặt hắn vô cùng lạnh lùng, trong con ngươi có sát ý lóe lên, cùng lão già áo đen kia xẹt qua bầu trời, bay vào trong luân hồi sơn. Nhân vương và địa vương của hoa tộc đều bị người ta giết, bây giờ chỉ còn lại Hoa Thiên Trùng. Hoa Thiên Trùng gần đây chỉ sợ đang kìm nén một ngọn lửa muốn giết người. Có người nhỏ giọng nói, trong ánh mắt lộ ra một tia kính sợ. Hoa tộc Thiên Vương Hoa Thiên Sung, không thể nghi ngờ cũng là thần giới cao cấp nhất vương giả một trong, thực lực cường đại vô cùng, có rất nhiều huy hoàng chiến tích. Người của Ngũ Hành Thánh Tông, Thiên Chú Tông và Cửu Trọng Đế Khuyết cũng tới. Trong hư không có ba đạo thần hồng sóng vai mà đến, theo thứ tự là người của Ngũ Hành Thánh Tông, Thiên Chú Tông và Cửu Trọng Đế Khuyết, bọn họ đều là một vị trưởng lão dẫn đội, hơn nữa còn có một vị cường giả thiên kiêu trẻ tuổi. Thánh tử của Ngũ Hành Thánh Tông, Thiên Chú Tông và Cửu Trọng Đế Khuyết, mặc dù 200 năm trước bị Lăng Tiêu chém giết toàn bộ trong hỗn độn cổ địa, nhưng thánh tử thánh nữ đời trước của bọn họ lại nhao nhao xuất thế, tỏa ra hào quang rực rỡ, đồng dạng được xưng vương giả, thực lực cường đại vô cùng. Thánh tử của Tịch Diệt Thần Điện đến rồi. Thánh nữ và trưởng lão của Thời Không Thiên Môn đến rồi. Vô Cực Thánh tử của Hỗn Độn Thiên Tông đến rồi. Phật tử đại nhân của Vạn Phật tự đến rồi. Trong luân hồi sơn, các đại bất hủ thánh địa cùng cường giả cổ tộc cường đại cùng thiên kiêu trẻ tuổi, nhao nhao đi tới luân hồi thần điện, tới tham gia Tần Diệt Sinh cùng Tuyết Vi đại hôn. Vô số thiên kiêu vương giả, ngày xưa mọi người chỉ là nghe nói kỳ danh, không thấy kỳ nhân, giờ phút này bởi vì luân hồi thần điện này một hồi sự kiện trọng đại, dẫn đến đông đảo vương giả tụ tập, để cho tất cả mọi người là vô cùng kích động. Những thiên kiêu vương giả trẻ tuổi này, đại biểu cho hy vọng tương lai của thần giới. Có lẽ, nhân tộc đệ thập đế, sẽ từ những này thiên kiêu vương giả bên trong sinh ra. Bùm! Bỗng nhiên, tiên quang rực rỡ chấn động nở rộ ra, vô số thiên hoa rơi xuống, địa dũng kim liên, thụy khí bốc lên, giống như cửu thiên tiên tử hạ phàm trần, trong hư không sương mù thần bí. Một đạo thân ảnh phong hoa tuyệt đại đạp hư mà đến, mặt lụa mỏng, mặc váy lụa mỏng, tay áo bồng bềnh, như mây nhẹ che trăng, tuy rằng không thấy rõ khuôn mặt, nhưng đôi mắt kia phẳng phất ẩn chứa muôn vàn phong tình, làm cho tất cả mọi người không khỏi chấn động cả người. Đây là, Nguyệt Thần Tiên Tử của Vận Mệnh Thần Điện. Có người kinh hô một tiếng nói, trong ánh mắt tràn đầy vô cùng mê luyến thần sắc. Quả thật là Nguyệt Thần Tiên Tử, vị này chính là cùng Tuyết Vi Tiên Tử nổi danh thần giới một trong ba đại tiên tử, nàng vậy mà cũng đại biểu Vận Mệnh Thần Điện tới. Nguyệt Thần Tiên Tử phong hoa tuyệt đại, nghe đồn tìm hiểu vận mệnh đại đạo, tu vi đột nhiên tiến mạnh, chính là Vận Mệnh Thần Điện thiếu điện chủ, hôm nay vừa thấy quả nhiên là danh bất hư truyền a. Không biết Cẩm Sắt Tiên Tử của Thái Thượng Đạo Cung có đến hay không? Nếu là đến, vậy ba đại tiên tử của thần giới hôm nay sẽ tập hợp đủ, chúng ta cũng có thể mở rộng tầm mắt. Tất cả mọi người là vô cùng thán phục nói, ánh mắt tất cả đều là sáng lên. Nguyệt Thần Tiên Tử trước mắt, khí chất mờ mịt, thần bí xuất trần, cả người tản ra một loại khí tức vận mệnh, phảng phất là hóa thân của vận mệnh đại đạo, cao quý mà thánh khiết, làm cho người ta vừa nhìn liền không nhịn được sinh ra cảm giác xấu hổ. Nguyệt Thần Tiên Tử cũng không có chút nào dừng lại, ánh mắt lạnh nhạt vô cùng, ở trong hư không giống như kinh hồng thoáng nhìn, rất nhanh liền bay vào trong luân hồi thần điện. Gì, đông đảo bất hủ thánh địa cùng cổ tộc cơ hồ đều đã đến, chiến thần điện vậy mà không có người đến. Chẳng lẽ bọn họ là không dám tới sao? Có người kinh ngạc nói. Không chỉ là chiến thần điện, Thái Thượng Đạo Cung hình như cũng không có ai đến. Thái Thượng Đạo Cung cùng chiến thần điện những năm này tổn thất thảm trọng, vẫn luôn ở vào nửa phong sơn trạng thái. Bọn hắn lúc này đây không phải là không dám tới đi. Nếu không dám tới, vậy chỉ sợ mất mặt rồi. Mọi người nghị luận sôi nổi nói. Bọn hắn phát hiện đông đảo bất hủ thánh điện người đều đã đến, nhưng hết lần này tới lần khác Thái Thượng Đạo Cung cùng chiến thần điện người cũng không có tới, trong lòng bắt đầu có chút suy đoán. Gì, các ngươi xem, đó là chiến thần Liễu Bạch Y, còn có bàn cổ vương bàn cổ thiên cương. Bỗng nhiên, có người kinh hô một tiếng. Tất cả mọi người là đột nhiên ngẩng đầu lên, phát hiện trong hư không tia sáng rực rỡ chói mắt, hư không bị xé rách, hai đạo thân ảnh cường đại vô cùng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Một cái bạch y thắng tuyết, khí chất lạnh nhạt mà mờ mịt, bao phủ ở trong ánh sáng rực rỡ, làm cho người ta thấy không rõ khuôn mặt. Một người mặc chiến giáp màu đen, quanh thân khí huyết ngập trời, khí tức vô cùng cuồng bạo, ẩn chứa khủng bố vô cùng lực lượng dao động. Hai người này vừa xuất hiện trong hư không, trong nháy mắt liền khiến cho mọi người chú ý. Quả thật là Liễu Bạch Y và bàn cổ thiên cương, bọn họ trực tiếp xé rách hư không mà đến. Đây là muốn đánh vào mặt luân hồi thần điện sao? Có người trong ánh mắt lộ ra một tia cổ quái thần sắc. Mặc dù mọi người có chút chỉ độ, nhưng giờ phút này cũng nhìn ra có chút không thích hợp, Liễu Bạch Y cùng bàn cổ thiên cương giống như không đơn thuần là tới tham gia hôn lễ, càng giống là tới tìm phiền toái. Chiến thần đại nhân, bàn cổ huynh đại giá quang lâm, thật là làm cho luân hồi thần điện ta trói lọi. Một tiếng cười sang sảng vang lên, mọi người nhìn thấy, từ sâu trong luân hồi sơn bay ra một thân ảnh cường đại. Đó là một người mặc áo trắng, giống như người trẻ tuổi khiêm tốn, cưỡi một tôn kim giáp hổ thú, khóe miệng tràn đầy nụ cười ôn hòa. Tần Diệt Sinh, hàn quang trong con người bàn cổ thiên cương lóe lên, nhìn thẳng Tần Diệt Sinh. Chúc mừng. Liễu Bạch Y lạnh nhạt cười nói, ánh mắt thâm thúy vô cùng. Mời hai vị vào bên trong, phụ thân ta cũng đã xuất quan, nếu là nhìn thấy hai vị nhất định sẽ rất cao hứng. Ta cùng Tuyết Vi hôn lễ, hai vị có thể tới tham gia, Diệt Sinh vô cùng cao hứng. Tần Diệt Sinh mỉm cười nói, phảng phất không có chút nào nhìn thấy hàn ý trong ánh mắt bàn cổ thiên cương, khí chất siêu nhiên bất phàm, phong độ nhẹ nhàng, làm cho người ta lâm vào đau lòng. Tần Diệt Sinh quả nhiên phong độ bất phàm, khiêm tốn quân tử, ôn nhuận như ngọc, chỉ sợ cũng chỉ có nhân vật như vậy mới có thể xứng với Tuyết Vi tiên tử a. Có người khẽ thở dài một tiếng nói. Không thể không nói, Tần Diệt Sinh phong độ thắng được mọi người hảo cảm, nhân vật như vậy, khí độ bất phàm, lại là luân hồi thần điện điện chủ nhi tử, về sau nhất định phải trở thành đời sau luân hồi thần điện chi chủ. Đây tuyệt đối là một đại nhân vật tương lai của thần giới. Trong ánh mắt mọi người nhìn về phía Tần Diệt Sinh, đều lộ ra một tia kính sợ. Bàn cổ thiên cương nhìn khuôn mặt tuấn lãng bất phàm của Tần Diệt Sinh, liền hận không thể đập nát mặt Tần Diệt Sinh. Tên hỗn đản dối trá này, có tư cách gì cưới Tuyết Vi? Bất quá hắn cuối cùng vẫn là nhịn xuống, tại không có nhìn thấy Tuyết Vi trước đó, hắn cũng hiểu được tốt nhất không nên phức tạp. Hừ, bàn cổ thiên cương hừ lạnh một tiếng, dứt khoát quay đầu đi, mắt không thấy tâm không phiền, không cho Tần Diệt sắc mặt tốt. Hai vị xin đi theo ta. Tần Diệt Sinh lạnh nhạt cười nói. Phảng phất thập phần rộng lượng, cũng không ngại bàn cổ thiên cương vô lễ, mà là đem Liễu Bạch Y cùng bàn cổ thiên cương nghênh đón trong luân hồi thần điện. Bàn cổ thiên cương, người hôm nay không gây chuyện thì thôi đi, nếu dám gây chuyện, ta sẽ cho người có tới không có về. Tần Diệt Sinh trong lòng cười lạnh một tiếng, ngoài mặt vẫn là một bộ quân tử ôn hòa. Mọi người nhìn thân ảnh Liễu Bạch Y và bàn cổ thiên cương, lập tức sôi trào. Hoa tộc Hoa Thiên xông tới, nghe nói giết nhân vương Diệp Lương thần, cùng với giết địa vương người thần bí kia. Đều cùng chiến thần điện có quan hệ, cái này hoa tộc chỉ sợ muốn mượn cơ hội làm khó dễ. Không sai. Nói không chừng Hoa Thiên Trùng cùng bàn cổ thiên cương còn muốn đại chiến một hồi. Cũng không biết Bạch Long Mã chạy đi đâu, nếu là Bạch Long Mã cũng tới luân hồi thần điện, vậy chỉ sợ liền càng náo nhiệt. Nó chỉ sợ là không dám tới, nếu là thật tới đây, hoa tộc nhất định sẽ lột da rút gân, chiến thần điện đều cứu không được nó. Chiến thần Liễu Bạch Y và bàn cổ thiên cương đến, luân hồi thần điện càng thêm náo nhiệt. Luân hồi sơn mạch bao la vô cùng, nhưng chỉ có rất nhiều bất hủ thánh địa cùng cổ tộc, đế tộc mới có thể tiến vào trong nội môn sơn mạch, mà tán tu, cường đại tông môn, thần quốc đều chỉ có thể ở tại ngoại môn sơn mạch của luân hồi thần điện. Tần Diệt Sinh đem Liễu Bạch Y cùng bàn cổ thiên cương an bài ở trong một tòa biệt viện, không biết có phải hắn cố ý làm hay không, bên cạnh một tòa biệt viện, dĩ nhiên chính là hoa tộc mọi người. Người của chiến thần điện. Các ngươi dám đến luân hồi thần điện. Ngay khi Liễu Bạch Y và bàn cổ thiên cương vừa mới tới biệt viện thì nghe thấy một thanh âm vô cùng lạnh lùng vang lên. Hoa Thiên Trùng một thân hoàng kim tỏa tử giáp, tản ra khí tức chấn động vô cùng cường đại, ánh mắt lạnh lùng vô cùng, mang theo mọi người hoa tộc đi tới Liễu Bạch Y cùng bàn cổ thiên cương. Hoa Thiên Trùng, chúng ta vì sao không thể đến luân hồi thần điện? Ngược lại là ngươi hoa tộc, bây giờ là càng ngày càng kiêu ngạo, thậm chí ngay cả ta chiến thần điện người cũng dám đuổi giết. Bàn cổ thiên cương nhìn thấy Hoa Thiên Trùng, cười lạnh một tiếng, đối chọi gay gắt nói. Bạch Long Mã bị hoa tộc treo giải thưởng truy sát, bàn cổ thiên cương tự nhiên cũng biết. Bàn Cổ Thiên Cương rất tò mò rốt cuộc là ai giúp đỡ Bạch Long Mã chém Hoa Địa Kiệt cùng với Tứ Đại Thánh Vương trưởng lão của Hoa tộc, bất quá trong lòng hắn ngược lại rất sảng khoái, Hoa tộc những năm gần đây quá kiêu ngạo bá đạo, chính là lấy Hoa tộc làm chủ đạo, dẫn đến Chiến Thần Điện tổn thất thảm trọng. Cho nên Bàn Cổ Thiên Cương sau khi nhìn thấy Hoa Thiên Trùng, tự nhiên là không có một chút sắc mặt tốt. Sớm muộn có một ngày, ta sẽ đem đầu kia Bạch Long Mã rút gần lột ra, đem linh hồn lấy cửu u chi hỏa thiêu đốt ức vạn năm. Liễu Chiến Thần, nếu là ngươi đem Bạch Long Mã hiện tại giao cho ta, ta Hoa tộc có lẽ còn có thể tạm thời không nhằm vào Chiến Thần Điện, nếu không cũng đừng trách ta. Hoa Thiên Trùng trong ánh mắt phong mang bắn ra bốn phía, nhìn chăm chăm Liễu Bạch Y lạnh giọng nói. Trong lòng của hắn vô cùng phẫn nộ, Nhân Vương cùng Địa Vương đều là đệ đệ ruột của hắn, bọn họ một mẹ đồng bào, đều là Hoa tộc thiên tài nhất vương giả, hôm nay Diệp Lương Thần chém Nhân Vương, Bạch Long Mã liên hợp người khác chém Địa Vương, hắn như thế nào không phẫn nộ. Ngay cả hắn nhìn thấy Liễu Bạch Y cũng không có chút cung kính nào, mà là nói thẳng uy hiếp. Hoa Thiên Trùng, không nói ta không biết Bạch Long Mã ở nơi nào, coi như là ta biết, ta vì sao phải giao cho ngươi. Liễu Bạch Y thản nhiên cười nói, thân sắc thập phần bình tĩnh. Bất quá lời của hắn lại làm cho sắc mặt Hoa Thiên Trùng âm trầm xuống. Hoa Thiên Trùng có thể nghe hiểu khinh thị cùng lạnh lùng trong lời nói của Liễu Bạch Y, chỉ bằng Hoa Thiên Trùng còn không có tư cách để Liễu Bạch Y giao ra Bạch Long Mã. Liễu Bạch Y dù sao cũng là chiến thần chiến, luận địa vị có thể so với tộc trưởng Hoa tộc, Hoa Thiên Trùng có tư cách gì nói ra những lời như vậy với hắn. Hoa Thiên Trùng, Hoa Địa Kiệt cũng dám vây giết Bạch Long Mã, quả thực chính là không có đem Chiến Thần Điện ta để vào mắt, hắn tài nghệ không bằng người, chết cũng là đáng đời, như thế nào, người hôm nay là muốn vì Hoa Địa Kiệt báo thù sao? Bàn Cổ Thiên Cương cười lạnh một tiếng nói. Bàn Cổ Thiên Cương, ngươi nói nếu ta ở chỗ này giết ngươi, Chiến Thần Điện chỉ sợ cũng không có bất kỳ hy vọng. Trong con ngươi Hoa Thiên Trùng lộ ra một tia sát ý lạnh như băng. Hắn hiểu rõ thân phận của Bàn Cổ Thiên Cương hơn ai hết. Bàn Cổ nhất tộc thiếu chủ, cũng là Bàn Cổ nhất tộc còn sót lại huyết mạch, Hoa tộc tử địch, bây giờ càng là Chiến Thần Điện Bàn Cổ Vương, Hoa tộc đã sớm muốn triệt để chém giết Bàn Cổ Thiên Cương, chẳng qua vẫn không có tìm được cơ hội mà thôi. Giết ta, chỉ bằng ngươi. Bàn Cổ Thiên Cương lạnh lùng nói, trong con người cũng lộ ra một tia sát ý lạnh như băng. Hắn nhận ra Hoa Thiên Trùng. Hoa Thiên Trùng cùng hắn trong trí nhớ người kia cực kỳ tương tự. Chỉ sợ chính là người kia hậu duệ, mà người kia chính là diệt Bàn Cổ nhất tộc đầu sỏ gây nên một trong. Bàn Cổ Thiên Cương không lúc nào là không nghĩ đến báo thù rửa hận cho Bàn Cổ nhất tộc, nhưng Hoa tộc thực lực cường đại, nội tình hùng hậu, hắn chỉ có thể đem tâm tư báo thù chôn thật sâu ở đáy lòng. Mà bây giờ, Hoa Thiên Trùng khiêu khích, kích khởi sát ý trong lòng Bàn Cổ Thiên Cương. Tần Diệt Sinh nhìn Bàn Cổ Thiên Cương cùng Hoa Thiên Trùng đối chọi gay gắt, cũng không có chút ý tứ muốn ngăn cản, trong con người có một tia thần sắc kỳ dị. Đây vốn là hắn cố ý an bài. Nếu Bàn Cổ Thiên Cương thật sự đánh nhau với Hoa Thiên Trùng, vậy đối với hắn mà nói cũng là chuyện vui mừng. Bàn Cổ Thiên Cương, có dám cùng ta chiến một trận hay không? Nếu như người bại, ngươi liền đem Bạch Long Mã giao ra đây. Hoa Thiên Trùng nhìn chăm chăm Bàn Cổ Thiên Cương, thản nhiên nói. Nếu tôi thắng thì sao? Bàn Cổ Thiên Cương cười lạnh một tiếng nói. Nếu như ngươi thắng, ta liền đem cái này cho ngươi, như thế nào? Hoa Thiên Trùng nhàn nhạt cười, trong lòng bàn tay xuất hiện một phương cổ ấn to bằng bàn tay, thoạt nhìn xám xịt, thập phần bình thường. Nhưng khi Bàn Cổ Thiên Cương thấy được phương cổ ấn kia, cả người không khỏi chấn động, nhất thời trong ánh mắt lộ ra thần sắc khó có thể tin. Ngươi và ta một trận chiến, ta thắng, ngươi liền đem Bạch Long Mã giao ra, ta nếu là thua, một phương cổ ấn này thuộc về ngươi sở hữu. Hoa Thiên Trùng thản nhiên nói, một bộ thần sắc nắm chắc thắng lợi, phảng phất không chút lo lắng Bàn Cổ Thiên Cương sẽ cự tuyệt hắn. Bàn cổ ấn, dĩ nhiên là bàn cổ ấn. Trong lòng Bàn Cổ Thiên Cương đang hò hét, ánh mắt lộ ra một tia kích động. Đây là bàn cổ ấn, chính là tín vật của tộc trưởng bàn cổ nhất tộc, càng là chí bảo mở ra tổ địa của bàn cổ nhất tộc. Bàn cổ Thiên Cương tìm kiếm bàn cổ ấn vô số năm, hắn cũng từng hoài nghi có phải rơi vào trong tay Hoa tộc hay không, hôm nay thấy được bàn cổ ấn xuất hiện trong tay Hoa Thiên Trùng, hắn mới hiểu được. Bàn cổ ấn lại thật sự rơi vào trong tay Hoa tộc. Bàn cổ Thiên Cương gần như lập tức đồng ý đánh một trận với Hoa Thiên Trùng. Nhưng là, nếu như hắn thật sự thua, nhất định phải đem Bạch Long Mã giao cho Hoa Thiên Trùng, điểm này để cho hắn vô cùng khó xử, hắn không thể vì bàn cổ ấn, liền lấy Bạch Long Mã làm tiền đặt cược, đánh cược với hắn. Nhưng vào lúc này bàn cổ Thiên Cương bỗng nhiên sừng sốt, hắn nghe được truyền âm của Bạch Long Mã. Hắn thiếu chút nữa đều cho rằng là ảo giác, nhưng đạo thần âm kia lại vô cùng chân thật, bất quá Bạch Long Mã hiện tại ở nơi nào, hắn lại một chút cũng không cảm giác được, Bạch Long Mã lại đến Luân Hồi Thần Điện. Nếu bị Hoa tộc nhìn thấy, chỉ sợ Hoa tộc chắc chắn sẽ không ngừng nghỉ. Cũng được, đánh cược thì đánh cược, cùng lắm thì ta làm thịt Hoa Thiên Trùng. Trong lòng Bàn Cổ Thiên Cương thầm nghĩ, trong con ngươi lộ ra một tia sát ý lạnh như băng. Hoa Thiên Trùng, ngươi đã muốn chết, ta đây liền đánh với ngươi một trận. Bàn Cổ Thiên Cương lạnh giọng nói. Còn có Tần Huynh, chúng ta mượn Lôi Đài Luân Hồi Thần Điện dùng một chút, không biết có thể hay không? Hoa Thiên Trùng thản nhiên cười nói. Bất quá ngày mai chính là đại hôn của ta, hy vọng hai vị vẫn là điểm đến mới thôi, không nên tổn thương hòa khí, dù sao tất cả mọi người đều là đệ tử của Thập Nhị Bất Hủ Thánh Địa, đồng khí liên cành. Tần Diệt Sinh mỉm cười nói, thoạt nhìn vẻ mặt thập phần chân thành, nhưng lại làm cho Bàn Cổ Thiên Cương cùng Hoa Thiên Trùng đồng thời trong lòng cười lạnh, tiểu nhân âm hiểm này thật đúng là làm bộ làm tịch, chỉ sợ hắn ước gì Hoa Thiên Trùng cùng Bàn Cổ Thiên Cương đánh chết. Dù sao, vô luận là ai thua ai thắng, đối với Tần Diệt Sinh mà nói đều là một chuyện tốt. Bàn Cổ Thiên Cương và Hoa Thiên Trùng lập lời thề thiên đạo rất nhanh, mà Tần Diệt Sinh cũng là trưởng lão của Luân Hồi Thần Điện, mang đến một lôi đài. Nói là lôi đài, kỳ thật chính là một kiện chuẩn đế binh của Luân Hồi Thần Điện, nội tàng không gian, ngày thường chính là chuyên môn cung cấp cho đệ tử Luân Hồi Thần Điện luận bàn tu luyện. Theo Luân Hồi Thần Điện trưởng lão thúc giục, trong hư không quang mang sáng chói, xuất hiện một lôi đài cổ xưa. Bàn Cổ Thiên Cương và Hoa Thiên Trùng đồng thời tung trời tiến vào lôi đài. Hoa Phong trưởng lão, Hoa tộc vì Bàn Cổ nhất tộc, thật đúng là dám hạ vốn gốc à, thậm chí ngay cả bàn cổ ấn đều lấy ra. Liễu Bạch Y thản nhiên nhìn lão già áo đen của Hoa tộc nói. Lão già áo đen kia khí tức khủng bố vô cùng, chính là một vị thiên tôn cường giả, cũng là người mạnh nhất trong đám người Hoa tộc, đến chúc mừng Luân Hồi Thần Điện, đồng thời cũng là hộ đạo giả của Hoa Thiên Trùng. Liễu chiến thần lời ấy sai rồi, ta người Hoa tộc bị ngươi chiến thần điện giết chết, chẳng qua là muốn một cái công đạo mà thôi. Hoa Phong lạnh nhạt cười nói. Vậy Hoa tộc giết chiến thần điện ta nhiều đệ tử trưởng lão như vậy, làm sao không thấy các ngươi cho ta một cái công đạo? Liễu Bạch Y thản nhiên nói. Liễu chiến thần cẩn thận nói, Hoa tộc ta chính là hậu duệ của Thiên Đô Đại Đế, tự nhiên sẽ không giết người vô tội, giết người đều là một ít tội ác tày trời. Hoa Phong thập phần thoải mái nói. Chứng cứ sao? Rất nhanh sẽ có chứng cứ. Liễu Bạch Y cười nhạt, trong con ngươi lộ ra một tia quang mang kỳ dị. Cùng lúc đó, ước chiến giữa Bàn Cổ Thiên Cương và Hoa Thiên Trùng cũng kinh động đến những thánh địa bất hủ và người của cổ tộc khác. Tất cả mọi người nhao nhao đi ra khỏi biệt viện, ánh mắt dừng lại trên người Bàn Cổ Thiên Cương và Hoa Thiên Trùng trong hư không. Giống như người của Thiên Chú Tông, Cửu Trọng Đế Khuyết và Ngũ Hành Thiên Tông, trong ánh mắt nhìn về phía Bàn Cổ Thiên Cương đều mang theo địch ý. Bọn họ đối địch với chiến thần điện đã lâu, tự nhiên hy vọng Bàn Cổ Thiên Cương thua trong tay Hoa Thiên Trùng. Mà Vô Cực Thánh Tử cùng Nguyệt Thần sóng vai mà đứng, một người khí vũ hiên ngang, tuấn lãng bất phàm, một người phong hoa tuyệt đại, dung nhan tuyệt lệ, hai người đứng cùng một chỗ liền giống như một đôi bích nhân. Hỗn Độn Thiên Tông cùng Vận Mệnh Thần Điện, một cái được xưng là thần giới cường đại nhất bất hủ thánh địa, một cái được xưng là thần giới thần bí nhất không thể trêu chọc bất hủ thánh địa. Nhất cử nhất động của Vô Cực Thánh Tử và Nguyệt Thần Tiên Tử đều hấp dẫn sự chú ý của mọi người xung quanh. Nhưng thần sắc bọn họ lạnh nhạt, nhìn Bàn Cổ Thiên Cương và Hoa Thiên Trùng trong hư không, trong ánh mắt đều có một tia chờ mong. Nguyệt Thần Tiên Tử, ngươi cảm thấy bọn họ trận chiến này, ai có thể thắng? Vô Cực Thánh Tử nhìn Nguyệt Thần Tiên Tử bên cạnh một cái, đột nhiên cười nói. Bàn Cổ Thiên Cương. Nguyệt Thần Tiên Tử thản nhiên nói, không có chút do dự. Ồ, Nguyệt Thần Tiên Tử xác định như vậy sao? Vô Cực Thánh Tử có chút kinh ngạc. Lăng Tiêu chỗ ở tông môn, sẽ không thua. Nguyệt Thần Tiên Tử bình tĩnh nói. Ta nhớ rõ Nguyệt Thần Tiên Tử là hơn 100 năm trước tiến vào Vận Mệnh Thần Điện đi. Vô Cực Thánh Tử càng thêm kinh ngạc. Hắn cùng Nguyệt Thần Tiên Tử coi như là quen thuộc, Hỗn Độn Thiên Tông cùng Vận Mệnh Thần Điện những năm này liên hệ rất mật thiết, bọn họ trao đổi không ít, nhưng Vô Cực Thánh Tử thật không ngờ, Nguyệt Thần Tiên Tử dĩ nhiên nhận ra Lăng Tiêu, coi như là cố nhân đi. Bất quá có lẽ hắn đã không nhớ rõ ta. Nguyệt Thần Tiên Tử thản nhiên nói, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, phảng phất không có chút cảm tình dao động. Nhưng Vô Cực Thánh Tử từ trong thanh âm Nguyệt Thần Tiên Tử nghe ra một loại tâm tình khác. Cố nhân sao? Vô Cực Thánh Tử trong ánh mắt lộ ra một tia như có điều suy nghĩ thần sắc. Trong lúc mọi người đang xem cuộc chiến, Bàn Cổ Thiên Cương và Hoa Thiên Trùng trên lôi đài đã bắt đầu động thủ. Bùm! Hai người bọn họ quanh thân đều là tàn mát ra vô cùng khủng bố khí tức dao động, từng cái ánh mắt mãnh liệt, ẩn chứa lạnh như băng sát ý, không có chút nào ngôn ngữ, trực tiếp liền bắt đầu đại chiến. Giống như là sinh tử đại địch, Bàn Cổ Thiên Cương cùng Hoa Thiên xông ra tay, liền bộc phát ra lực lượng cường đại nhất. Cơ bắp quanh người Bàn Cổ Thiên Cương kết lại, huyết khí bốc lên, một quyền đánh về phía Hoa Thiên, quyền ấn tung hoành vô cùng, lượn lờ hỗn độn khí, phảng phất có thể vỡ nát hết thảy. Bàn Cổ Phá Hư Ấn. Đây là Bàn Cổ Thiên Cương tu luyện một loại bí thuật vô thượng, tương truyền chính là Bàn Cổ Đại Đế truyền xuống, phù hợp nhất huyết mạch của hắn, có thể làm cho hắn bộc phát ra lực lượng vô cùng khủng bố. Một lực hàng mười hội, Bàn Cổ Thiên Cương bỏ qua kỹ xảo, trực tiếp dùng lực áp người. Giết! Hoa Thiên Trùng quát to một tiếng, thanh âm giống như lôi đình, tử khí nóng rực xung quanh bốc lên, có tia chớp tràn ngập ra, ở trong lòng bàn tay của hắn trung phong mang vô cùng, thế nhưng trực tiếp hình thành một đạo đao cương màu tím, lưu động đại đạo pháp tắc thần bí, ngang trời chém xuống bàn cổ thiên cương. Thiên đạo tử huyết đao, đao xuất không hối hận, tất yếu sát sinh mà về. Hết chương 2770 rồi ạ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé.